ngừng đập, cả người rất giống điên cuồng. Hạ Mi nhìn đến sau chạy nhanh giữ chặt đi ở phía trước ca ca, huynh muội ba người xoay người hướng trên đài tế đi. Người thật sự là quá nhiều, tế nửa ngày bọn họ mới rốt cuộc đi tới trên đài, lại xem Vương Điền Lượng đã bị đánh ngã xuống đất không dậy nổi. Hạ Mi vội vàng tiến lên ôm lấy lao phụ nhân eo vội vàng nói. Nãi nãi, nãi nãi ngươi đừng kích động, từ vừa rồi bắt đầu ngươi liền vẫn luôn không thích hợp, rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Ngươi ở cực độ kích động thời điểm là nói không nên lời lời nói, lao phụ nhân hiện tại chính là cái này tình huống. Nàng trong miệng không ngừng ác ác đều, muốn tránh thoát Hạ Mi tiếp tục tiến lên đập, chỉ là nàng sớm đã tuổi già hơn nữa nhiều năm hành khất, sức lực là như thế nào cũng so ra kém Hạ Mi, tránh thoát nửa ngày không có kết quả sau liền vẫn luôn ngăn không được đi xuống rơi lệ. Đã bị đánh hơi thở thoi thóp Vương Điền Lượng nghe được Hạ Mi đối lao phụ nhân xưng hô sau mở to hai mắt không thể tin tưởng hỏi ngươi nói đây là ngươi nãi nãi, không phải ngươi nương sao. Hạ Mi hiện tại căn bản không nghĩ để ý đến hắn, một đường đi xuống tới lao phụ nhân vẫn luôn biểu hiện hảo hảo. Đến thấy Vương Điền Lượng cảm xúc mới bắt đầu kích động lên, khẳng định là hắn đối lao phụ nhân đã từng đã làm cái gì chuyện xấu. Hơn nữa lao phụ nhân tuy rằng cùng hạ mẫu lớn lên tương đối giống, nhưng là rốt cuộc vẫn là có khác biệt, hắn liền chính mình mẹ ruột cũng chưa nhận ra được này nhi tử đương cũng thật là đủ thất bại. Nàng đối với Vương Điền Lượng mắt trợn trắng, vô vô cảm xúc kích động lao phụ nhân phía sau lưng nói. Mãi mãi đừng khóc, ngươi chán ghét hắn chúng ta liền không thấy hắn, ta mang ngươi về nhà tìm ta nương, chúng ta về nhà đi gặp ngươi nữu nữu. Nghe được Hạ Mi nói níu níu lao phụ nhân cảm xúc mới hơi chút hòa hoãn một chút, tuy rằng thân thể vẫn là không ngừng run rẩy, nhưng là đã không nhớ tới tránh thoát nàng. Hạ Mi nhìn đến lao phụ nhân tình huống chuyển biến tốt đẹp vội vàng tưởng đem nàng hướng dưới đài mang, Hạ Kiến Quốc cùng Hạ Kiến Quân cũng tiến lên đỡ lấy nàng, chỉ là mới vừa đi hai bước lao phụ nhân liền hai chân nhún ra dựa nghiêng trên Hạ Mi trên người, Hạ Mi một người không chịu nổi nàng lực lượng thiếu chút nữa quăng ngã cái lảo đảo, cuối cùng huynh muội ba người hợp lực đem nàng nâng ra đám người. Vừa rồi trên đài phát sinh sự bọn họ một hàng tiểu đồng bọn đều thấy được, đại gia cũng đều sôi nổi bài trừ đám người cùng Hạ gia huynh muội sẽ cùng, mọi người xem lão phụ như vậy trạng thái đều nghĩ nhanh lên rời đi nhà ga, không nghĩ tới bọn họ mới vừa đi đến một nửa đã bị từ phía sau đuổi theo Vương Cường ngăn chặn. Vương Cường kiêu căng ngạo mạn nhìn Hạ gia huynh muội, trong tay nắm chặt một cái hồng vợ hỏi: "Các ngươi vừa rồi quản kia bà điên kêu nãi nãi, nàng cùng Vương Điền Lượng kia xú lão cửu cái gì quan hệ?" Hạ Kiến Quốc cũng là đối nhà bọn họ tình huống hiểu biết. Vương Điền Lượng đối bọn họ cái kia ra tận tâm tận lực, mỗi lần chính mình đều không bỏ được ăn mặc cũng muốn để lại cho kia một đôi họ Vương mẫu tử, không nghĩ tới thế nhưng dưỡng như vậy một cái bạch nhãn lang ra tới, hắn đối Vương Cường hành vi cảm thấy khắc sâu chơ chẽn, cho nên cũng không nghĩ trả lời hắn vấn đề, mang theo đệ đệ muội muội hướng một bên đi đến quyết định làm lơ hắn. Các ngươi cho ta đứng lại, thấy không có, ta này có quang vinh vinh dự giấy chứng nhận nói xong dùng sức run run chính mình vẫn luôn nắm chặt ở trên tay hồng vợ. Đây là ta cử báo Vương Điền Lượng đầu cơ trục lợi được đến, ta hiện tại là được đến tổ chức khen ngợi phần tử tích cực, là quốc gia đại công thần, các ngươi nói cho ta này lao bà tử vì cái gì thấy Vương Điền Lượng như vậy kích động, có phải hay không kia xú lao cửu lại làm cái gì chuyện xấu. Yên tâm mà nói cho ta cho các ngươi làm chủ. Hạ Mi vốn dĩ liền cảm thấy có điểm kỳ quái, nghe nói Vương Điền Lượng là tối hôm qua bị bắt được, nhà bọn họ ở trấn trên, hồng vệ binh liền tính là đi thông chi người nhà tới tham gia phê. Đấu sẽ cũng sẽ không nhanh như vậy liền đến, hiện tại mới biết được nguyên lai là Vương Cường cử báo chính mình phụ thân, cái này hết thể đều giải thích thông. Vương Điền Lượng đầu cơ trục lợi khẳng định không phải một lần, hắn phát hiện dấu vết để lại cho nên cử báo cho cách ủy hội, cho nên sáng sớm liền đến thành phố chờ bị khen ngợi. Hạ Mi thật sự là không nghĩ ra Vương Điền Lượng vì cái gì muốn đầu cơ trục lợi, lúc này lương thực là nhất quý giá, rất nhiều thời điểm có tiền cũng mua không được lương, nhà bọn họ đều là ăn lương thực hàng hóa. Ngày thường mỗi tháng cũng liền vừa mới đủ ăn, chợ đen mua bán đi lương thực bọn họ cũng chỉ có thể được đến một ít vô dụng tiền, không có các loại phiếu khoán ở quốc doanh cửa hàng thứ gì đều mua không được. Nghĩ đến đây nàng đối với Vương Cường hỏi, cha ngươi vì cái gì đầu cơ trục lợi? Nhà các ngươi điều kiện hẳn là không kém đều là ăn lương thực hàng hóa, hắn không có chuyện gì đi đầu cơ trục lợi lương thực làm gì. Ta đều cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, không cần lại đem ta cùng hắn cái này phần tử xấu xả ở bên nhau. Lại nói tiếp vẫn là hắn không bản lĩnh, ta muốn đi sâu chuỗi nhưng là trường học không tuyển thượng ta, tưởng làm đến vẽ xe lửa phải kéo quan hệ, hắn tìm không thấy phương pháp cũng không có tiền liền đi ra ngoài đầu cơ trục lợi tưởng đổi điểm tiền, may mắn bị ta kịp thời phát hiện cử báo hắn, bằng không ta liền phải bị hắn liên lụy hỏng rồi thành phần. Cùng loại này tam quan bất đồng người Hạ Mi cảm thấy không có gì hảo thuyết, lôi kéo ca ca tay hào ý bảo đại gia cùng nhau đi, Hạ gia hai huynh đệ cũng sớm đều nghe không nổi nữa. Rõ ràng Hạ gia cứu cứu là vì thỏa mãn hắn yêu cầu cho hắn thấu tiền mua xe phiếu cho nên mới bất đắc dĩ đi đầu cơ trục lợi, nhưng là không nghĩ tới lại bị hắn cấp cử báo, có thể đem sự tình làm như vậy tuyệt người cũng thật là không ai. Vương Cường nhìn đến Hạ Mi Quang hỏi chính mình vấn đề lại không có trả lời chính mình vấn đề đã muốn đi, vội vàng đi lên ngăn lại bọn họ. Ngươi còn không có trả lời ta đâu, kia lão bà tử rốt cuộc cùng Vương Điền Lượng cái gì quan hệ? Ta có đáp ứng muốn trả lời vấn đề của ngươi sao? Ở ngăn đón chúng ta tiểu tâm ta làm ca ca ta đánh ngươi. Nhìn bọn họ bên này người sát thật tương đối nhiều, Vương Cường cũng không dám cứng đối cứng, oán hận nói một câu không hổ cùng kia xú lão cửu là thân thích, các ngươi tốt nhất phù hộ đừng làm cho ta bắt được sai lầm. Nói xong quay đầu liền đi rồi. Từ ga tàu hỏa ra tới đã mau 2 giờ, trên đường vốn dĩ nói nhiều lão phụ biến không nói một lời cả người run rẩy, Hạ Mi dùng các loại biện pháp trấn an đều nàng đều không có dùng. Chỉ có thể ngóng trông xe khai đến có thể lại mau một chút đến lúc đó mang nàng trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Mọi người đến trấn trên sau liền chuẩn bị tách ra, trước khi rời đi Hạ Mi lơ đãng thoáng nhìn Lâm Cường cùng Vương Thiên một trao đổi một ánh mắt, bất quá bọn họ hai cái chi gian thường xuyên như vậy, cho nên nàng cũng không có nghĩ nhiều. Đoàn người đi ở đi hướng Ngọc Điền thôn sơn gian đường nhỏ thượng, trong rừng rậm rạp thụ cấp mọi người trong lòng tăng thêm một phần bình tĩnh, lão phụ nhân khả năng cũng là bị như vậy bầu không khí cảm nhiễm chậm rãi cũng không hề phát run. Đi đến cửa thôn thời điểm cũng không có thấy vài người, phòng trừng còn chưa tới tan tầm thời gian mọi người đều ở công xã lao động, tương so với thành phố đấu tranh khí thế ngất trời nơi này quả thực tựa như một mảnh tịnh thổ. Trở lại Hạ gia thời điểm trong nhà không có một bóng người, nhà ở cũng không có bởi vì bọn họ huynh muội mấy người rời đi mà biến hỗn độn, hiển nhiên là Hạ Mẫu mỗi ngày đều ở quét tước. Hạ Mi kéo qua đang ở tò mò nhìn trong nhà lao phụ nhân cho nàng dọn cái tiểu ghế gỗ làm nàng ngồi trên. Sau đó vội vàng chạy tới đại trong ngăn tủ không ngừng tìm kiếm, tìm nửa ngày mới tìm được một cái phong thư, móc ra tới vừa thấy bên trong xác thật là Hạ phụ Hạ Mâu ảnh chụp, lúc này mới lấy qua đi chuẩn bị làm lao phụ nhân nhìn xem. Nãi nãi, ngươi thật nhiều năm không gặp ta nương, đây là nàng duy nhất một chương ảnh chụp, là cùng cha ta kết hôn thời điểm chiếu, ngươi nhìn xem, có phải hay không cùng ngươi lớn lên giống nhau như lúc. Lao phụ nhân run rẩy xuống tay tiếp nhận kia bức ảnh, ảnh chụp Hạ Mâu thanh xuân mỹ lệ, biên hai cái đại bím tóc. Mỉm cười đứng ở hạ phụ bên cạnh, nàng tiếp nhận ảnh chụp sau nhẹ nhàng mà dùng tay chạm chạm trên ảnh chụp Hạ Mẫu mặt, chậm rãi khỏe mắt lại trở nên đã ướt nước, nhìn chằm chằm ảnh chụp nói đây là ta nữu nữu a, là ta nữu nữu a. Lúc này cửa truyền đến hạ phụ Hạ Mẫu nói chuyện thanh âm, lão phụ nhân vội vàng ngẩng đầu hướng cửa xem, Hạ Mẫu khi trước đi ở phía trước, nhìn đến ngồi ở trên ghế lão phụ nhân, nhất thời ngốc lăng đình chỉ bước chân. Chương 42. Nhìn Hạ Mẫu ở cửa ngừng bước chân không hướng đi. Đi theo nàng mặt sau hạ phụ vỗ vỗ nàng bả vai hỏi. Đỗ Quyên, ngươi như thế nào không nhúc nhích à, ta hài tử đã trở lại ngươi cũng không cần kích động như vậy đi. Nhìn nàng vẫn là đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, hạ phụ từ nàng phía sau dò ra đầu hướng phòng trong nhìn lại, chỉ thấy một cái 30-40 tuổi phụ nhân đang ngồi ở chính sảnh trong mắt, nhìn đến kia phụ nhân diện mạo, hạ phụ cảm thấy thực giật mình, bởi vì từ hắn vị trí xem, là phụ nhân trừ bỏ tóc hoa dâm ngoại cùng chính mình tức phụ cơ hồ phân không ra cái gì khác biệt. Lúc này hạ phụ nghe thấy đứng ở chính mình bên cạnh tức phụ run giọng đối kia lão phụ nhân phương hướng kêu một tiếng nương, tuy rằng chỉ là đơn giản một chữ chung nhưng là làm người từ giữa nghe ra rất nhiều bất đồng cảm tình. Kia lão phụ nhân nghe thế thanh nương lúc sau rốt cuộc ngồi không yên, thất tha thất thểu chạy hướng Hạ Mẫu nơi phương hướng, mau đến trước mặt khi lại không dám lại hướng gần chỗ đi rồi. Nữu nữu, ngươi là của ta nữu nữu sao? Hạ Mẫu nghe được nữu nữu xưng hô rốt cuộc ngăn không được chính mình nước mắt, từ nàng nương không ở sau. Liền không có người như vậy kêu chính mình, cũng không biết này hết thể có phải hay không ngộng, nghĩ vậy nàng vội vàng khắp chính mình một chút, cảm giác được có đau đớn nàng vẫn là cảm thấy thực không thể tưởng tượng, nàng nương không phải đã sớm qua đời sao. Như thế nào sẽ hiện tại xuất hiện ở chính mình trước mặt? Bất quá nhìn thấy mẫu thân kích động chiến thắng nàng trong lòng nghi vấn, biết này hết thể đều là chân thật mà không phải cảnh trong mơ nàng rốt cuộc nhịn không được, vội vàng đi rồi hai đại bước lên tiến đến ôm lấy lao phụ nhân nói. Nương, ta là nữu nữu a. Ta là ngươi nữu nữu a, ta thật sự rất nhớ ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn Hạ gia không còn có khác thanh âm, chỉ còn hai người ô ô tiếng khóc. Hai người khóc một hồi Hạ Mẫu mới buông lỏng ra lão phụ nhân, vừa rồi cách khá xa không có thấy rõ ràng, hiện tại ly gần nhìn chính mình nương kia trương cùng trong trí nhớ không có khác nhau mặt, Hạ Mẫu cảm thấy rất là kỳ quái. Nhiều năm như vậy đi qua, nàng đều đã già rồi, nhưng là nàng nương nhìn qua như thế nào còn cùng lúc trước không sai biệt lắm, một chút đều không giống như là cái hơn 50 tuổi người. Cũng không biết là chuyện như thế nào. Bất quá nàng có quá nhiều nói muốn hỏi nàng nương, loại này việc nhỏ quyết định về sau có thời gian lại nói. Nghĩ nghĩ hỏi trước ra chính mình nhất muốn biết một sự kiện. Nương, ngươi không phải đã qua đời sao? Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Lão phụ nhân đang muốn mở miệng, Hạ Quốc Phu giành trước nói nương, Đỗ Quyên, chúng ta vào nhà đóng cửa nói nữa đi. Hiện tại là tan tầm thời gian, người khác đều hướng ta này xem đâu. Hạ mẫu nghe xong hướng ngoài cửa nhìn lại, không nghĩ tới này một hồi công phu các nàng ra hàng rào bên ngoài liền tụ tập một đống chuyện tốt người, đối với bọn họ chỉ trỏ trỏ. Nhìn đến tình huống như vậy, nàng chạy nhanh kéo lên lão phụ nhân cánh tay hướng bên trong cánh cửa đi đến, hạ phụ theo sát sau đó đi vào phòng trong. Đối với những cái đó trường miệng bà tử trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mới đưa môn buộc hẳn. Cửa những cái đó vây xem phần lớn là ngày thường bà ba hoa, các nàng gần nhất chính cảm thấy nhàm chán đâu, thật vất vả nhìn thấy có náo nhiệt không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết thúc. Bất quá náo nhiệt tuy rằng kết thúc nhưng là các nàng có này một trận đề tài câu chuyện, đại gia một đám đều không muốn đi ở hạ gia cửa liền thảo luận khai. Các ngươi thấy không có, vừa rồi cái kia trong phòng mặt cái kia nữ lớn lên cùng Vương Đỗ Quyên giống nhau như lúc đầu. Ngươi cũng thấy rồi a? Ta còn tưởng rằng ta hoa mắt nhìn lầm rồi đâu, các ngươi ai biết Vương Đỗ Quyên còn có sinh đôi tỷ tỷ hoặc là muội muội sao? Nàng tới chúng ta thôn nhiều năm như vậy ta sao cũng chưa nghe nói qua a? Nàng có cái dám tỷ tỷ muội muội, ta nghe nói nàng liền một cái kẻ bất lực ca ca, cả ngày nghĩ đào các nàng ra góc tường, trước hai ngày ta còn thấy hắn kia ca ca từ nhà hắn bối một túi đồ vật trở về. Muốn ta nói a, muốn như vậy cái ca ca còn không bằng không cần. Ta đại niên sơ nhị ngày đó gặp được bọn họ đi cho nàng kia ca ca chúc Tết, cầm một sọt đồ vật qua đi, vốn dĩ cho rằng bọn họ một nhà ít nhất đến ở kia trụ một đêm, nào biết buổi chiều liền đã trở lại, cũng không biết có hay không lưu bọn họ ở nơi đó ăn cơm. Hải Du, sao còn có người như vậy đâu, như vậy xem ra vẫn là ta người trong thôn thuần phác. Chính là, vẫn là ta người trong thôn hảo. Hàn huyên một hồi đề tài càng thiên càng xa. Các nàng xem rốt cuộc bát quái không đến cái gì tân tin tức hơn nữa càng ngày càng không có ý tứ, đại gia cũng liền tan. Đi vào trong phòng lão phụ nhân liền tưởng tiếp tục hướng tiểu băng ghế ngồi đi, hạ mẫu chạy nhanh giữ chặt nàng. Nương, ai làm ngươi ngồi như vậy cái ghế nhỏ, này ngồi nhiều không thoải mái à, ta vào nhà ngồi trên giường đất đi. Dù sao chỉ cần có thể cùng hạ mẫu ngốc tại cùng nhau, lão phụ nhân là như thế nào đều không sao cả, gật gật đầu liền đồng ý, nhìn bọn họ muốn vào phòng hạ gia tam huynh muội cũng gắt gao theo ở phía sau. Nào biết hạ phụ gắt gao đổ ở cửa phòng khẩu nói đại nhân nói chuyện các ngươi này đó hài tử đừng nghe, lão đại lánh ngươi đệ đệ muội muội nấu cơm đi. Lão phụ nhân đi ở đằng trước nghe thấy được chạy nhanh quay đầu lại nói làm tiểu mai đi theo ta đi, ta nhưng luyến tiếc ta cháu gái đi chịu khổ nấu cơm. Trường giả lời nói hạ phụ cũng không dám không nghe, tránh ra một cái khẩu tử chỉ phóng hạ tiểu mai một người đi vào, sau đó nhanh chóng chui vào trong môn tướng môn cấp quan kín mít. Bị nhốt ở cửa hạ ra hai huynh đệ nhìn nhau liếc mắt một cái. Hạ Kiến Quốc hỏi chúng ta hai cái có phải hay không bị ghét bỏ. Hạ Kiến Quân căm giận trả lời nói là bị ghét bỏ, ta cảm thấy nhà chúng ta hoàn toàn là trọng nữ khinh nam. Hai người cho nhau hủy khuất nhìn đối phương, cuối cùng vẫn là nhận mệnh ngoan ngoãn đi nấu cơm. Tiến đến trong phòng ngủ hạ mẫu liền chạy nhanh giúp đỡ lao phụ nhân cởi dậy làm nàng ngồi vào trên giường đất, cởi dậy thời điểm thuận tiện xem xét lao phụ nhân quần áo tổng cảm giác quen mắt, nhìn kỹ xác thật là chính mình đã từng giúp tiểu Mai may vá quá kia một kiện, vội vàng đối với Hạ Mi hỏi tiểu Mai. Ngươi mãi mãi như thế nào ăn mặc ngươi quần áo a? Hạ Mi đang tự mình nỗ lực hướng trên giường đất bò, nghe được lời này quay đầu lại nói nương, ngươi biết chúng ta là ở nơi nào tìm được mãi mãi sao? Là ở dự tỉnh một cái khất cái phố, lúc ấy mãi mãi cả người dơ hề hề căn bản phân biệt không ra diện mạo, nàng gắt gao ôm ta eo kêu níu níu, ta cho rằng gặp kẻ điên chạy nhanh chạy mất, ngày hôm sau chúng ta chuẩn bị rời đi dự tỉnh thời điểm không nghĩ tới mãi mãi liền ở chúng ta trụ đại học cửa chờ, bởi vì chúng ta vẫn luôn cho rằng nàng là kẻ điên. Cho nên ca ca làm chúng ta chạy nhanh trước chạy bọn họ hỗ trợ kéo, nào biết chờ sau lại ca ca tìm được chúng ta thời điểm phía sau không chỉ có mang theo nàng lại còn có nói cho ta nói đây là mãi mãi, vốn dĩ ta là không tin, sau lại ta giúp mãi mãi rửa mặt sạch sẽ cho nàng thay ta không có mặc kia một bộ quần áo, nhìn nàng diện mạo ta đã bị thuyết phục. Hạ mẫu nghe được lời này sau có vẻ có điểm kích động. Ngươi nói cái gì? Ngươi là ở khất cái phố nhìn thấy ngươi mãi mãi? Hạ Mi gật gật đầu nói đúng vậy, nương. Lúc trước ta thấy đến mãi mãi thời điểm nàng chính là từ khất cái phố nhảy ra tới đột nhiên ôm ta, ta lúc ấy cho rằng mãi mãi là kẻ điên, bởi vì nàng vẫn luôn ôm lấy ta quản ta kêu níu níu, khác lời nói cái gì đều không nói. Hạ mẫu giúp lão phụ nhân dép lê tay dừng một chút, ngẩng đầu đối với lão phụ nhân hỏi. Nương, ta nhớ rõ ngươi lúc ấy bệnh thực trọng, ngày đó ta tỉnh lại liền không thấy được ngươi, cha cùng ca ca cho ta nói ngươi đã chết, ta không tin vẫn luôn ăn vạ nơi đó không chịu đi, vốn dĩ bọn họ là không nghĩ quản ta. Sau lại nơi đó thảo cũng ăn sạch, bọn họ mang ta đi nhìn ngươi thi thể, ta lúc này mới tin tưởng ngươi là đã chết. Nhưng là hiện tại rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lão phụ nhân vừa rồi vẫn luôn lẳng lặng nghe không nói lời nào, yên lặng ở nơi đó rơi lệ, Hiện tại nghe được khuê nữ hỏi như vậy, nàng môi run lên hai hạ, sau đó như là đột nhiên có sức lực hô lên thanh tới. Vương Đại Phúc cùng Vương Điền Lượng không chết tử tế được, bọn họ không phải người, bọn họ không chết tử tế được. Vương Đại Phúc cùng Vương Điền Lượng không chết tử tế được. Nàng đem mấy câu nói đó vẫn luôn lặp lại, lại là tiêm thanh hô to lại là rơi lệ, cuối cùng thở không nổi ở nơi đó a a gọi bậy, hơn nữa vẫn luôn dùng nắm tay đấm chính mình ngực. Hạ mẫu nhìn đến như vậy trạng huống sau khiếp sợ, chạy nhanh đứng dậy vô vô lao phụ nhân phía sau lưng. Nương ngươi đừng như vậy, nương ta không hỏi, ngươi đừng như vậy làm ta sợ a. Trấn an lão phụ nhân một hồi, nàng mới rốt cuộc hơi chút bình tĩnh một chút, chỉ là còn vẫn luôn không ngừng run rẩy, bởi vì khóc nghiêm trọng cho nên nàng mũi cùng với song mặt đều xuất hiện màu đỏ điểm nhỏ. Hạ quốc phu ở một bên đưa qua dính thủy khăn lông, hạ mẫu tiếp nhận sau giúp lao phụ nhân xoa xoa gương mặt. Có thể là nước lạnh tác dụng, chậm rãi nàng rốt cuộc an tĩnh bình phục xuống dưới. Bởi vì vừa rồi lão phụ nhân chẳng uống, cho nên trong khoảng thời gian ngắn trong phòng yên tĩnh không tiếng động, hạ mi đang ngồi ở trên giường đất xấu hổ không biết như thế nào cho phải, không nghĩ tới lão phụ nhân bình phục một hồi tâm tình của mình liền mở miệng nói lên nàng chuyện xưa. Đỗ Quyên, nương vẫn luôn có một việc không có đã nói với người. Kỳ thật nương đã từng cũng coi như là gia đình giàu có tiểu thư, chúng ta tổ tiên là cung đình ngự dụng son phân chế tạo thương, tới rồi dân quốc khi sau tuy rằng không cho cung đình cung ứng nhưng là sinh ý lại càng làm càng lớn, cha ngươi còn lại là nhà của chúng ta một cái làm rút, lúc ấy tuy rằng là dân quốc nhưng là nhà của chúng ta chung như cũ phong kiến, ta bọc chân nhỏ mỗi ngày đi theo ngươi tổ mẫu học tập trong nhà sản. Phẩm bí phương, không có đi ra cửa học đường nghe qua một ngày khóa. Cha ngươi miệng sẽ nói ta bị hắn sở miêu tả bên ngoài thế giới hấp dẫn, hơn nữa bởi vì hắn lớn lên văn nhã ta đối hắn rất có hảo cảm cho nên cùng hắn tư buôn tới rồi dự tỉnh, ra cửa ta mới biết được hắn theo như lời đều là giả, bên ngoài binh hoang mã loạn hắn mang theo ta liền hơi chút hảo một chút cơm đều ăn không nổi, hắn vừa mới bắt đầu đối ta khá tốt cái gì đều tăng cường ta, nhưng là nghe được ta không nghĩ ở bên ngoài ngây người phải về nhà sau liền sẽ rách chính mình vẫn luôn giả vờ giả. Nhân giả nghĩa, lộ ra chính mình gương mặt thật phải đối ta dùng sức mạnh, ta một cái bọc chân nhỏ nữ nhân sao có thể bẻ quá một cái thành niên hán tử, cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ cùng hắn kết thành phu thê. Hạ mẫu sau khi nghe được cảm thấy rất là giật mình, nàng cũng là hôm nay mới biết được chuyện này, khó trách khi còn nhỏ tổng cảm thấy cha mẹ không có gì cảm tình. Gia tộc bọn ta quy củ là nữ tử chỉ kén rể, nam tử còn lại là phân một ít gia tài phân phát đi ra ngoài, gia tộc sản nghiệp cùng bí phương là truyền nữ bất truyền nam. Ta lúc ấy cũng không có bao lớn, chỉ là tiếp xúc tới rồi như thế nào chế tác bí phương, còn không có cùng ngươi tổ mẫu học tập như thế nào xử lý sinh ý cho nên mới sẽ bị cha ngươi cái kia tiểu nhân cấp lửa. Sau lại ta hoài ca ca ngươi, hắn là ta bị dùng sức mạnh sinh hạ tới cho nên ta vẫn luôn không phải thực thích hắn. Sau lại có thể là nhật tử quá lâu rồi, ta cùng cha ngươi cũng có một chút cảm tình, lúc này mới sinh hạ ngươi, bởi vì gia tộc ảnh hưởng ta luôn luôn là càng thích nữ hài. Hơn nữa lại bởi vì phía trước bóng ma cho nên ta đối với ngươi tổng so đối với ngươi ca ca muốn hảo. Có thể là nói có điểm mệt mỏi, lão phụ nhân tạm dừng một hồi, tiếp nhận hạ mi đưa qua nước uống một ngụm mới nói tiếp. Ngươi tổ mẫu tay nghề ta là tất cả đều học được, lúc ấy ngươi còn nhỏ không tới học tập tuổi, ta nghĩ chờ ngươi lớn liền đem này tay nghề giao cho ngươi, ta là cái bất hiếu nữ đem gia tộc mặt đều ném hết cho nên không mặt mũi đi trở về, nhưng là ngươi là bọn họ cháu gái về sau nói không chừng có thể trở về kế thừa gia nghiệp. Không nghĩ tới không đợi ta dạy cho ngươi bản lĩnh thời điểm liền náo loạn nạn đói, ăn đều không có sao có thể còn có những cái đó làm son phấn tài liệu, chúng ta người một nhà ra ngoài chạy nạn, ta muốn chạy trốn đến ngươi bà ngoại ông ngoại nơi đó đi, nhưng là cha ngươi cho rằng ta lại không nghĩ cùng hắn qua đem ta đánh một đốn, ngày hôm sau ta liền bị bệnh, không có ăn không có uống ta bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng là còn chưa tới muốn chết nông nỗi, cha ngươi từ trước đến nay là cái tâm tàn nhẫn. Xem ta như vậy chê ta lãng phí lương thực tưởng suốt đêm đem ta vứt bỏ, ta lúc ấy vẫn là có ý thức, cha ngươi cách làm bị ca ca ngươi phát hiện, ta cho rằng ca ca ngươi sẽ cứu ta, không nghĩ tới hắn đã sớm đối ta ngày thường bất công cảm thấy bất mãn, cho nên cùng cha ngươi cùng nhau đem ta nâng đến một chỗ trong rừng vứt bỏ, còn ở ta trên người cái đầy thổ tỏ vẻ đây là đã chết người, cũng mệt kia cánh rừng bí ẩn bằng không ngươi nương ta sớm đã bị những cái đó đói điên rồi. Người cấp ăn. Hạ mẫu hôm nay đã chịu đánh sâu vào quá lớn. Không nghĩ tới sự tình chân tương thế nhưng sẽ là như thế này, khóc lóc đối với lão phụ nhân nói nương, ngươi đừng nói nữa, ngươi đừng nói nữa. Đỗ Quyên, ngươi khiến cho ta nói xong đi, mấy năm nay ta vẫn luôn đem này đó nghẹn ở trong lòng, đã sắp điên rồi, hơn nữa ta cũng không thể làm ngươi vẫn luôn bị che giấu ở kia hai người giả nhân giả nghĩa bộ mặt dưới. Bọn họ đi rồi có một hai ngày không ai tới đó đi, lúc ấy ta mỗi ngày đều hôn hôn trầm trầm, cho rằng ngay sau đó chính mình sẽ chết. không nghĩ tới ông trời chính là không thu ta này mệnh, qua hai ngày cha ngươi cùng ngươi ca liền mang theo ngươi tới nhìn ta, ta lúc ấy thật sự đã mau không được, bọn họ cũng đều cho rằng ta đã chết nhưng là kỳ thật ta còn có một hơi, ta nghe thấy ngươi tiếng khóc, hơn nữa vẫn luôn kêu to nói đừng làm ta chết phảng phất lại có sức lực, chỉ là các ngươi không. Ngốc bao lâu liền đi rồi, ta muốn kêu ngươi lại bởi vì giọng nói quá làm phát không ra thanh âm, bởi vì ngươi nói cho nên ta có cầu sinh, tùy tay từ bên cạnh loạn chảo một hồi hướng trong miệng tắc, khả năng ta thật là cái mạng lớn người, liền như vậy nhịn qua tới. Sau lại ta đi nguyên lai địa phương đi tìm các ngươi, nhưng là các ngươi lúc ấy đã sớm đi rồi, ta chỉ có thể chính mình một người bên đường ăn xin đi tới rồi kinh thành muốn tìm ngươi bà ngoại, tìm được nguyên lai chỗ cũ không nghĩ tới nhà của chúng ta đã từng cửa hàng cùng nhà cũ sớm đã bị trưng thu. Ở khất cái chung hỏi thăm một phen mới biết được người một nhà đều đã không ở quốc nội, ta cuối cùng căn đều đã không có, mơ màng hồ đồ mỗi ngày cũng không biết ở quá ngày mấy, đi theo đại bộ đội. Khất cái nơi nơi du tẩu, bọn họ đi nơi nào ta liền đi nơi nào, ngần ấy năm cứ như vậy lại đây, ngày đó buổi tối ta trong lúc lơ đãng nhìn đến một cái nữ hài cùng ngươi khi còn nhỏ lớn lên giống nhau như lúc, ta đem nàng trở thành ngươi kích động tiến lên ôm lấy nàng, không biết nên nói cái gì chỉ có thể vẫn luôn lặp lại ngươi nhũ danh. Không nghĩ tới lại bởi vì ta cái này lao bà tử bộ dáng dọa chạy nàng, nữ hải kia chính là Tiểu Mai, sau lại phát sinh sự tình liền cùng nàng nói giống nhau. Chương 43. Nghe được cửa tiếng kêu, hạ phụ vội vàng đứng dậy tiếp đón làm đại gia đi ra ngoài ăn cơm, hô hai tiếng trừ bỏ hạ mi đứng dậy xuyên giày chuẩn bị đi ra ngoài ngoại còn lại hai người căn bản không có phản ứng, lao phụ nhân liền cùng không nghe thấy giống nhau ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích mục chưa từng có phương, hạ mẫu còn lại là không ngừng ở nơi đó lau nước mắt. Hạ phụ nhìn đến tình huống như vậy vội vàng ngăn lại muốn đi ra ngoài hạ mi, đầu tiên là dùng đầu chỉ hướng lao phụ nhân nơi phương hướng ý bảo làm nàng nghĩ cách, cũng mặc kệ hạ mi đồng ý không đồng ý liền rời đi đi đến hạ mẫu bên cạnh đi an ủi nàng. Hạ mi vốn là tưởng chạy nhanh thoát đi cái này áp lực địa phương cho nên mới đứng dậy nhanh như vậy, không nghĩ tới thế nhưng bị bắt trắng đinh, xem hắn cha như vậy thái độ không có biện pháp chỉ có thể nhân mệnh hướng đi lao phụ nhân, nghĩ đi làm nũng lao phụ nhân như vậy đau nàng hẳn là hữu dụng đi. Tới rồi lao phụ nhân trước mặt khi nàng thay tự nhận là đáng yêu nhất biểu tình nói mãi mãi, Tiểu Mai đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi được không, không ăn cơm Tiểu Mai đều trưởng không cao. Nói còn ôm lấy lao phụ nhân cánh tay riêu hai hạ. Lao phụ nhân nghe được lời này mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía nàng, hạ mi vốn tưởng rằng lao phụ nhân đau nàng bộ dáng hiện tại khẳng định muốn đứng dậy cùng chính mình đi rồi, không nghĩ tới nàng chỉ là từ hạ mi trong tay đem chính mình cánh tay rút ra sau đó đối với hạ mi nói Tiểu Mai, chính ngươi ăn trước đi. Mãi mãi khó chịu ăn không vô. Nói xong còn đem nàng hướng cửa đẩy đẩy. Nay vẫn là lão phụ nhân lần đầu tiên cự tuyệt hạ mi, nàng cảm giác có chút thương tâm, bất quá nghĩ lão phụ nhân vừa mới sở giảng chuyện xưa chính là ở bóc chính mình vết sẹo hiện tại khẳng định rất khó chịu cho nên cũng cảm thấy rất là lý giải, nhưng là càng là khó chịu thời điểm càng không thể một người ngốc, bởi vì như vậy sẽ càng thêm miên man suy nghĩ dễ dàng xảy ra chuyện. Vì nàng cái này tân mãi mãi thể sắc và tinh thần khỏe mạnh nàng quyết định đua một hồi nếm thử càng thêm quá mức làm nũng, không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Bĩu bĩu môi nói hử, mãi mãi ngươi còn nói ngươi thích nhất Tiểu Mai, cùng Tiểu Mai ăn cơm ngươi đều không muốn, kia mãi mãi không ăn ta cũng không ăn. Tuy rằng nàng đã bị chính mình nói ra đi những lời này ghê tởm không được, nhưng là diễn trò đến làm nguyên bộ, phối hợp những lời này rầm rầm chân sau đó bối quá thân làm bộ không để ý tới lao phụ nhân. Nghe được Hạ Mi nói chính mình cũng không ăn cơm. Lão phụ nhân lúc này mới bất đắc dĩ đứng lên, lôi kéo hạ mi hướng hạ mẫu phương hướng đi đến, hạ mẫu nơi này hạ phụ đang ở nơi này không ngừng an ủi nàng, bất quá nhìn dáng vẻ cũng không có cái gì hiệu quả. Lão phụ nhân ở hạ mẫu trước mặt đứng yên nói Đỗ Quyên, ta biết việc này đối với ngươi đả kích có điểm đại, bất quá đây là sự thật chân tướng, nương thực xin lỗi ngươi, không làm ngươi quá thượng một ngày ngày lành. Hạ mẫu nghe được lời này nâng lên đã khóc sưng mắt đối với lão phụ nhân nói nương, là ta không tốt. Ta không có dự đoán được sẽ là cái dạng này sự còn nhắc tới làm ngươi khổ sở. Ta biết ngươi cùng cha luôn luôn không cảm tình, nhưng là ta như thế nào đều không nghĩ ra ca ca tại sao lại như vậy đối với ngươi, hắn tại sao lại như vậy à? Lão phụ nhân trong mắt hiện lên một tia đau kịch liệt, ngươi không cần nhắc lại hắn, sớm tại hắn lúc trước làm như vậy thời điểm ta cũng đã lúc ấy không sinh qua hắn, về sau ta liền ngươi một cái hài tử. Nói xong vô vô hạ mâu bối. Xem nàng vẫn luôn không ngừng khóc từ hạ phụ trong tay lấy quá khăn lông tưởng giúp nàng lau mặt. Đỗ Quyên ngươi đều là ba cái hài tử nương, còn như vậy khóc, làm hài tử ở một bên chế dễ ước. Chuyện quá khứ đều đi qua, nếu không phải ngươi hôm nay để nương đều đã quên, ngươi mau đừng khóc. Quả nhiên vẫn là đương sự an ủi tương đối có hiệu quả, hạ mẫu nghe được lời này đứng dậy ôm lấy lao phụ nhân nói. Nương, về sau có ta nhất định sẽ hiếu thuận ngươi, nhất định sẽ không làm ngươi lại chịu nhiều như vậy khổ. Được rồi, ngươi có này phân tâm nương biết, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài ăn cơm đi, đừng làm cho hải tử sốt ruột chờ. Mấy người tới rồi trước bàn cơm thời điểm liền thấy Hạ Kiến Quốc cùng Hạ Kiến Quân hai huynh đệ banh thẳng thân mình ngồi ở chỗ kia, nhìn đến bọn họ lại đây, vẻ mặt bất an nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Hạ Mẫu vừa rồi đã ở trong phòng hoán một hồi, hiện tại nhìn qua trừ bỏ đỏ mắt hồng đã tốt không sai biệt lắm, nhìn hai cái nhi tử như vậy biểu tình mặt lại là đỏ lên, vừa rồi chỉ lo khóc, lại đã quên ở hài tử trước mặt bảo trì hình tượng, nàng tiếng khóc như vậy đại, trong phòng thanh âm khẳng định xuyên đến bên ngoài đi. Xấu hổ lảng tránh hai huynh đệ ánh mắt, sau đó quay đầu đối với lão phụ nhân nói nương, chúng ta chạy nhanh ăn cơm đi, này một hồi đồ ăn đều lạnh. Trên bàn cơm không khí có chút cổ quái, Hạ Mẫu vẫn luôn cấp lão phụ nhân gắp đồ ăn, Hạ Mi cùng Hạ phụ ngậm miệng không nói quang ăn cơm ngẫu nhiên ngẩng đầu xem lão phụ nhân liếc mắt một cái, Hạ gia hai huynh đệ còn lại là nhìn bọn hắn chằm chằm ba người, một hồi nhìn nhìn cái này, một hồi nhìn nhìn cái kia. Cuối cùng vẫn là lão phụ nhân cảm thấy quá biệt nữ mở miệng nói tan này, lão bà tử hôm nay ngày đầu tiên tới trong nhà. Không biết có phải hay không trong nhà ăn cơm vẫn luôn đều cái dạng này. Đỗ Quyên ngươi đừng cho ta gấp đồ ăn, ngươi xem ta trong chén đều nhiều ăn không hết. Kiến Quốc Kiến Quân các ngươi có nói cái gì muốn hỏi liền hỏi ra tới, các ngươi bộ dáng này nhìn chằm chằm vào ta xem làm ta cảm thấy quá biến yếu, ăn cơm thời điểm chúng ta cũng có thể tâm sự, lúc này mới như là người một nhà a. Hạ gia hai huynh đệ nhìn nhau liếc mắt một cái, Hạ Kiến Quốc mở miệng nói. Nãi nãi! Các ngươi vừa rồi nói chuyện nội dung ta cùng Kiến Quân cũng nghe tới rồi một bộ phận, không nghĩ tới cứu cứu thế nhưng là người như vậy. Khó trách ngài hôm nay ở ga tàu hỏa sẽ làm như vậy, thực xin lỗi mãi mãi, ta cùng Kiến Quân lúc ấy còn không quá lý giải ngài cho rằng ngài lúc ấy lại phát bệnh, ngài yên tâm, về sau chúng ta huynh muội ba người cũng sẽ hiếu kính ngươi. Hạ Mi cùng Hạ Kiến Quốc cũng buông chiếc đua cùng nhau nói mãi mãi, chúng ta huynh muội ba người đều sẽ hiếu kính ngài. Lão phụ nhân nghe được lời này nhạc a. Liên tiếp từ ái nhìn bọn họ liền nói ba cái hảo tự. Hạ Mẫu tuy rằng oán giận Vương Điền Lượng như vậy đối đãi mẫu thân, nhưng là rốt cuộc hắn cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau như vậy nhiều năm, cảm tình vẫn là rất sâu. Nghe được bọn họ nhắc tới chính mình ca ca, ở một bên vội vàng ngắt lời hỏi các ngươi mới vừa lời nói có ý tứ gì. Các ngươi hôm nay ở ga tàu hỏa nhìn thấy ngươi cứu cứu. Ngươi mãi mãi hôm nay ở ga tàu hỏa làm cái gì. Nghĩ chuyện này mẫu thân sớm hay muộn sẽ biết, Hạ Kiến Quốc cũng không tính toán gạt nàng. Ở trong đầu tổ chức một chút ngôn ngữ mới trả lời nói. Nương, hôm nay chúng ta ở ga tàu hỏa thời điểm thấy cứu cứu, cứu cứu trang một đại bao bắp cùng khoai lang đỏ ở ga tàu hỏa đầu cơ trục lợi bị hồng vệ binh đêm qua bắt được, hôm nay ở ga tàu hỏa sân ga nơi đó bị phê, đấu, chúng ta biểu ca Vương Cường còn đi lên cùng cứu cứu đoạn tuyệt quan hệ, mãi mãi thấy cứu cứu sau thực kích động, đến phiên nàng đi lên khi đối với cứu cứu tay đấm chân đá không buông tay, chúng ta nhìn đến sau chạy nhanh đem mãi mãi kéo xuống đài. Vương Cường bởi vì việc này, cũng thấy được chúng ta, ở chúng ta trở về trên đường hắn ngăn lại chúng ta cho chúng ta khoe ra nói là hắn cử báo cứu cứu. Vừa rồi vẫn luôn trầm mặc Hạ Phụ nghe được lời này như là bị điểm thuốc nổ, bang mà một chút đem chiếc đua chụp ở trên bàn đứng dậy đối với Hạ Mẫu nói ngươi ca không phải nói bọn họ trấn trên cung tiêu xã thiếu lương mua không được lương thực mới tìm nhà ta mượn lương thực sao. Hiện tại như thế nào lại thành đi nhà ga buôn đi bán lại. Vương Đỗ Quyên ta lúc ấy liền nói cho ngươi không cần mượn cho hắn nhưng ngươi vẫn không vâng lời, cầm nhà ta tích cóp lương thực đi ra ngoài bán tiền hắn thật đúng là không biết xấu hổ, hiện tại biến thành hắc ngũ loại phần tử chính là hắn xứng đáng. Hạ Mẫu cảm thấy có chút ủy khuất, chính mình ca ca lại đây nói trong nhà không lương thực ăn nàng sao có thể liền như vậy trơ mắt nhìn, chỉ có thể đem trong nhà lương thực thấu thấu phân một nửa cho bọn hắn, nàng thật sự không nghĩ tới ca ca lại là như vậy gan lớn, đầu cơ trục lợi như vậy sự hắn đều dám làm. Lúc ấy hắn lại đây nói là trong nhà không lương thực ăn, hắn là ta thân ca ca ta có thể không mượn cho hắn sao. Hơn nữa ngươi cho là không phải cũng ở không phản đối, hiện tại nói này có ích lợi gì. Nói xong lúc sau lại đối với Hạ Kiến Quốc hỏi ngươi cứu cứu hôm nay bị không ít khổ đi, hắn có hay không bị thương. Thương nghiêm trọng không nghiêm trọng. Ngươi xác định là ngươi biểu ca cử báo ngươi cứu cứu sao. Không đợi Hạ Kiến Quốc trả lời, bên cạnh lão phụ nhân liền nhịn không được, mở miệng nói Đỗ Quyên. Hắn như vậy đối nương ngươi như thế nào hiện tại còn nghĩ hắn cái này bạch nhãn lang a. Ta mới vừa cho ngươi lời nói ngươi cũng chưa nghe sao. Hắn đầu cơ trục lợi bị đả đảo chính là xứng đáng. Hắn từ nhà các ngươi lừa lương thực, ngươi còn quản hắn có hay không bị thương. Ngươi thật là muốn tức chết ta a. Ở ngươi trong lòng hắn so ngươi nương ta quan trọng nhiều đi. Hạ Mẫu sửng sốt, ngốc ngốc nhìn lão phụ nhân hỏi nương, ngươi vừa rồi không phải nói qua đi sự đều đi qua sao. Lão phụ nhân nghe được nàng lời nói đương trường liền khí không được. Không nghĩ ra khuê nữ như thế nào càng dài càng đốc. Ta nói rồi đi sự đều đi qua chỉ là nói ta sẽ không dễ dàng suy nghĩ những cái đó sự tình, cũng không đại biểu ta tha thứ cái kia Bạch Nhãn Lang, hôm nay ta đem hắn đánh một đốn, về sau ta thấy hắn vẫn là sẽ đi lên giáo huấn cái kia bất hiếu tử. Hạ Mẫu nghe thấy lời này lại không lên tiếng, túi đầu không biết suy nghĩ cái gì, lão phụ nhân nhìn nàng cái dạng này cảm giác có điểm hận sắt không thành thép, gặp được chuyện gì không phải khóc chính là nhắm miệng không trả lời, xem đến làm nhân tâm phiền. Hạ phụ hoán một hồi cảm thấy chính mình vừa rồi có điểm xúc động, nhìn đại nhi tử đứng ngồi không yên bộ dáng nghị nghị đối với hắn hỏi ngươi cứu cứu thương trọng sao. Ngươi xác định là Vương Cường cử báo ngươi cứu cứu sao. Hạ Kiến Quốc cũng không biết chính mình có nên hay không trả lời, vừa rồi chính là bởi vì chính mình vấn đề cho nên mới đem toàn bộ bầu không khí biến thành như vậy, bất quá phụ thân chờ nghe đáp án, hắn nghĩ lại tao cũng sẽ không có tình huống hiện tại tao liền mở miệng trả lời nói. Cha, cứu cứu đều là bị thương ngoài ra. Hẳn là không phải rất nghiêm trọng. Biểu ca nói cho chúng ta biết cứu cứu là vì cho hắn thấu mua vé xe lửa tiền cho nên mới đi đầu cơ trục lợi. Hắn phát hiện sau sợ hãi cứu cứu hỏng rồi hắn thành phần cho nên liền đem cứu cứu cử báo, còn cầm vinh dự giấy chứng nhận ở chúng ta trước mặt khoe khoang. Hạ phụ nghe được lời này lại cảm thấy phẫn nộ không được, oán hận nói ta lúc ấy liền nói quá Vương Cường kia hài tử không được, liền chính mình cha đều dám cử báo, nếu là ta nhi tử ta sớm đánh chết hắn, thật là tai họa. Lão phụ nhân hiện tại ý kiến hiển nhiên cùng hạ phụ là nhất trí, phụ họa nói cái dạng gì người dạy ra cái dạng gì hài tử, Vương Điền Lượng bản thân liền không phải cái tốt liền chính mình nương đều có thể hại, ngươi cảm thấy hắn có thể dạy ra thật tốt hài tử a? Liên ở bọn họ lại chuẩn bị đối Vương Cường tiến hành tham thảo thời điểm nghe được ngoài cửa gõ cửa thanh, duy nhất ở một bên không tham dự thảo luận Hạ Mi chạy nhanh đứng dậy, còn chưa đi tới cửa liền có nghe thấy Trương Thúy Hoa kia tiêu chuẩn lớn giọng cùng với gõ cửa thanh kêu vang dội. Vốn dĩ chuẩn bị mở cửa Hạ Mi nghe thế thanh âm dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía hạ phụ Hạ Mẫu, chỉ thấy bọn họ đều lộ ra mở mịt thần sắc, hạ phụ đi mau hai bước lướt qua Hạ Mi mở cửa ra, Trương Thúy Hoa thân ảnh ngã vào cửa nội quăng ngã cái lảo đảo. Ngồi dưới đất cũng không dậy nổi thân liền đối với Hạ Mi phương hướng kêu lên Hạ Tiểu Mai, nhà của chúng ta Lâm Thanh Thanh đâu? Chạy nhanh đem nàng giao ra đây. Chương 44. Hạ Mi sửng sốt, nàng tìm Lâm Thanh Thanh như thế nào tìm được chính mình nơi này tới? Chính mình cùng Lâm Thanh Thanh luôn luôn quan hệ không hảo nàng lại không phải không biết. Trương Thúy Hoa nhìn Hạ Mi ngốc lăng không trả lời nàng lời nói còn tưởng rằng nàng không nghe rõ, lại lặp lại nói một câu. Ta hỏi ngươi Lâm Thanh Thanh đâu? Ngươi chạy nhanh đem Lâm Thanh Thanh cái kia tiểu tiện nhân cấp lão nương giao ra đây, bằng không lão nương muốn ngươi đẹp. Hạ phụ vốn dĩ trong lòng khí đều không có bình, hiện tại nghe được lời này không khách khí nói Trương Thúy Hoa ngươi có phải hay không? Miệng như vậy xú, ở nhà của chúng ta uy hiếp ta khuê nữ ngươi có phải hay không tìm đánh? Nói liền phải nhấc chân đem nàng ra bên ngoài đá. Trương Thúy Hoa không nghĩ tới Hạ Quốc Phú thế nhưng kiên cường đi lên, ngày thường chính mình thượng Hạ gia nháo cũng không gặp bọn họ thế nào, nàng còn tưởng rằng Hạ gia là cái mềm yếu dễ khi dễ, bất thình lình một chân nàng căn bản cũng chưa nghĩ đến, không có tránh thoát đi đem nàng đá xương cốt đều đau, sợ tới mức nàng cũng không dám nữa la lối khóc lóc vội vàng đứng dậy. Hạ Quốc Phú, ngươi còn có phải hay không cái đàn ông, nữ nhân ngươi cũng đánh, các ngươi Hạ gia thật là toàn gia đều không biết xấu hổ. Hạ Quốc Phú nghe được lời này cũng không lên tiếng, tùy tay túm lên bên chân ghế liền tưởng hướng trên người nàng tạm. Trương Thúy Hoa vừa rồi nói những lời này thời điểm liền vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn, nhìn đến hắn động tác sau vội vàng hướng ngoài cửa mặt chạy vừa kêu Hạ Kiến Quốc đánh người lạp, Hạ Kiến Quốc muốn đánh chết người lạp. Trương Thúy Hoa tuy rằng lười nhưng là chạy lên chân cẳng vẫn là rất nhanh, hạ phụ ghế đuổi theo nàng mặt sau ném tới ngoài cửa nhưng là căn bản không có tạp trụ nàng. Nhìn đến nàng tông cửa xông ra, Hạ Quốc Phú nhìn chằm chằm nàng bóng dáng lộ ra khinh thường thần sắc, bang mà một tiếng tướng môn nhốt lại, chốt cửa lại buộc liền chuẩn bị hướng trong đi, còn chưa đi đến trước bàn cơm liền lại nghe được môn bị tạp thùng thùng vang. Vốn dĩ hơi chút biến tốt tâm tình lập tức bị phá hư, chửi ầm lên. Trương Thúy Hoa ngươi có phải hay không thiếu đánh, ngươi còn dám chụp nhà của chúng ta môn ta không ngại thế các ngươi Lâm gia hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Câu này nói xong cửa sau ngoại thanh âm liền đình chỉ. Hạ phụ cho rằng nàng đã đi rồi đang chuẩn bị ngồi xuống uống khẩu canh rồi lại nghe thấy cửa truyền đến nàng tiếng khóc. Hạ Tiểu Mai ngươi ra tới à, Lâm Thanh Thanh rốt cuộc đi đâu à, ngươi đem Lâm Thanh Thanh giao ra đây à. Hạ Mi vốn dĩ cho rằng không có chính mình sự, đang ở cảm thán hạ phụ vừa rồi vì vũ khí phách không nghĩ tới lại bị điểm danh, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Trương Thúy Hoa ngày thường đối Lâm Thanh Thanh thờ ơ, hơn nữa nghe nói bọn họ hai người đều đã đoạn tuyệt mẹ con quan hệ. Cũng không biết nàng vì cái gì như vậy vội vã tìm Lâm Thanh Thanh, bất quá chính mình ngày thường cùng Lâm Thanh Thanh vẫn luôn là đối đầu, nàng muốn tìm người cũng không nên hỏi chính mình à, hạ ra không khí vốn dĩ liền không đúng, bị nàng này một chu lên càng là ảnh hưởng ăn uống, Hạ Mi không thể không ra tiếng nói. Thúy Hoa thẩm, ta cùng ngươi khuê nữ sự ngươi lại không phải không biết, hai chúng ta đều cùng kẻ thù giống nhau, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm nàng hành tung sao? Ngươi tìm ta muốn ngươi khuê nữ cũng quá buồn cười đi. Nghe được là Hạ Mi thanh âm, Trương Thúy Hoa nói chuyện thanh âm lại trở nên trung khí mười phần, lớn tiếng trả lời nói. Nàng cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài, ta không tìm ngươi muốn tìm ai muốn, các ngươi đều về nhà vì cái gì cái kia tiểu tiện nhân còn không trở lại, ta mặc kệ, ngươi hôm nay nếu là không nói cho ta cái kia tiểu tiện nhân ở đâu ta liền ở nhà các ngươi cửa ăn vạ không đi rồi. Hạ Mi đối nàng cũng là hết trô nói rồi, sống lớn như vậy thật là lần đầu tiên nhìn thấy một cái mâu thân vẫn luôn quản chính mình hài tử kêu tiểu tiện nhân, nàng cũng không nghĩ, Lâm Thanh Thanh nếu là tiểu tiện nhân, kia sinh hạ Lâm Thanh Thanh nàng lại xem như cái gì. Nàng cũng không nghĩ chính mình ngày thường là như thế nào đối Lâm Thanh Thanh, nếu là chính mình có như vậy một cái nương chính mình khẳng định cũng không nghĩ về nhà, nghĩ vậy nàng đột nhiên nhớ lại một sự kiện. Lúc ấy ở Kinh Thành có người nói cho chính mình Lâm Thanh Thanh vừa đến Kinh Thành không ngốc hai ngày đã không thấy tăm hơi, không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, chẳng lẽ nàng thật sự không chuẩn bị đã trở lại. Bất quá này chỉ là nàng suy đoán, giống bọn họ như vậy không thích ở bên ngoài ngốc người chỉ là số rất ít, đại bộ phận người sau khi ra ngoài tựa như thoát cương con ngựa hoang mới không bỏ được sớm như vậy liền về nhà đâu, nói không chừng Lâm Thanh Thanh chỉ là tưởng miễn phí nhiều chuyển mấy cái địa phương. Ngày thường cũng không gặp Trương Thúy Hoa đối Lâm Thanh Thanh nhiều quan tâm, ở Lâm Thanh Thanh không lên làm hồng vệ binh phía trước nàng còn thường xuyên chỉ thị Lâm Thanh Thanh làm các loại thủ công nghiệp, ở Lâm Thanh Thanh lên làm hồng vệ binh lúc sau bởi vì sống đều rơi xuống nàng trên đầu cho nên nàng cũng vẫn luôn không thích Lâm Thanh Thanh. Hiện tại nàng như vậy vội vã tìm Lâm Thanh Thanh khẳng định bất an hảo tâm, bất quá vốn dĩ đây là nhà bọn họ sự nhưng là lại xả tới rồi trên đầu mình, Hạ Mi cảm thấy vô cùng phiền chán châm chọc nói. Thúy Hoa thẩm, nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng. Ngươi nhất định là tưởng nàng đi, ai, ngươi nếu là ngày thường đối nàng hảo một chút, nàng đến nỗi không trở về nhà sao? Phi, rõ ràng là cái nha đầu chết tiệt kia, nói cái gì nhi không nhi, ai ngờ cái kia tiểu tiện nhân, ta hận không thể nàng đi tìm chết, ngươi đừng vô nghĩa, chạy nhanh nói cho lão nương Lâm Thanh Thanh rốt cuộc ở đâu. Ân, làm ta ngẫm lại a. Khả năng ở Tấn Tỉnh, Lỗ Tỉnh, Quế Tỉnh, Ma Đô. Nga, còn có khả năng ở Kinh Thành đâu. Hạ Tiểu Mai ngươi chơi lão nương. Ngươi nói nhiều như vậy địa phương lão nương tuy rằng không đi qua nhưng là nghe cũng cảm thấy không ở cùng cái địa phương, ngươi cái cẩu nương dưỡng không biết xấu hổ bồi tiền hóa. Lời nói còn chưa nói xong hạ ra cửa phòng liền mở ra, hạ phụ dẫn theo trong nhà nước tiểu hồ bắt Trương Thúy Hoa một thân, nàng miệng đại dương hiển nhiên là vừa mới chính mang đến hang say, bị bắt lúc sau có một ít dơ bẩn chi vật trực tiếp rót đến nàng trong miệng, trong khoảng thời gian ngắn nàng ngây ngốc mà ngốc lăng tại chỗ. Vừa rồi môn đóng lại cho nên hạ ra người đều nhìn không tới bên ngoài tình huống. Hiện tại môn rộng mở bọn họ mới phát hiện cửa đã vây quanh không ít người, vài cái vẫn là vừa rồi bắt quái hạ ra mãi mãi khi liền xuất hiện người, bọn họ một đám trên mặt tản ra hưng phấn quan mang, nhìn đến Trương Thúy Hoa bị bắt một thân cất đái về sau một đám mặt đỏ lên, Hạ Mi cảm thấy ngôn ngữ khó có thể miêu tả bọn họ hiện tại nội tâm kích động tâm tình, rốt cuộc mạnh như vậy Liêu Ngọc Điền thôn đã thật lâu không có xuất hiện. Trương Thúy Hoa cũng chỉ là sửng sốt một hồi liền hoán lại đây, tiếp theo cùng điên rồi giống nhau tưởng hướng hạ phụ trên người phát. Ly đến như vậy xa Hạ Mi đều có thể nhìn đến nàng kia điên cuồng bộ dáng, cái này làm cho Hạ Mi có điểm thế nàng cha lo lắng, bị kích thích bà điên gì đó thật là đáng sợ. Chỉ là kế tiếp một màn làm nàng minh bạch chính mình phía trước lo lắng hoàn toàn là dư thừa, ở Trương Thúy Hoa ly hạ phụ mau một mét thời điểm chỉ thấy hạ phụ một cái xoay chuyển chân liền đem nàng đá ngã lăn, trường hợp này nhìn liền cùng công phu điện ảnh dường như, Hạ Mi chỉ nghĩ nói ba chữ, xoáy ngây người. Vây xem quần chúng khả năng cũng bị hạ phụ này một loạt động tác cấp dây tới rồi. Hạ Mi thấy có mấy cái bác gái làm tây thi phủng tâm trạng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chính mình cha, sống thoát thoát liền cùng 21 thế kỷ các thiếu nữ nhìn thấy chính mình idol giống nhau kích động. Đại gia ánh mắt đều đặt ở hạ phụ trên người, như là quên đi cái kia bị đá phiên trên mặt đất phụ nhân, không có người tiến lên đi an ủi nàng, cũng không có người chỉ trích hạ phụ làm không đúng, thẳng đến nghe được tê tâm liệt phế tiếng khóc đại gia lúc này mới lại hướng nàng nhìn lại, người vây xem không có người lộ ra đáng thương nàng biểu tình, tất cả đều khinh thường nhìn nàng. Có mấy người còn nhân cơ hội nói vài câu nói mát. Ai u, Trương Thúy Hoa ngươi thật là tìm đánh Nga, nhà ngươi nam nhân cũng không biết ở nhà giáo huấn một chút ngươi. Miệng thật là xú, xứng đáng a ngươi. Có một cái vây xem nam nhân cũng nói Lâm gia lão đại cũng không biết làm cái gì ăn không biết, nếu là ta tức phụ như vậy ta ở nhà sớm đánh chết nàng, nữ nhân chính là ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói, các ngươi xem ta tức phụ bị ta thật tốt. Đứng ở hắn bên cạnh phụ nhân nghe thấy lời này đầu thấp thấp nhưng là lại không có lên tiếng. Hạ Mi đã sớm nghe nói lúc này người đại nam tử chủ nghĩa nghiêm trọng ái đánh nữ nhân, chỉ là nhìn đến phát sinh chuyện như vậy không một người nói chính mình cha làm không đúng, tất cả đều chỉ trích Trương Thúy Hoa khi vẫn là cảm thấy có chút thật đáng buồn. Đặc biệt là này đó nữ nhân căn bản không lộ ra bất luận cái gì cảm thấy kỳ quái biểu tình, ngược lại cảm thấy như vậy sự là hết sức bình thường, cái này làm cho từ 21 thế kỷ xuyên tới nàng thực không thích ứng. Nghe được nam nhân kia nói, Hạ Mi cảm thấy chính mình ngực nghẹn một cổ khí, rất muốn đi lên lý luận một chút. Nữ nhân liền có thể bị đánh sao? Cái quỷ gì ngoạn ý còn 3 ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói, chỉ là nhìn đến hắn tức phụ đều không lời nói hơn nữa, bên cạnh những cái đó phụ nhân đều không có bất luận cái gì dị nghị hơn nữa liên tiếp gật đầu bộ dáng. Nàng biết chính mình liền tính đi lên nói cũng là đàn gậy thai châu, nói không chừng người khác còn đương nàng là cái dị loại. Thở dài áp xuống trong lòng phẫn nộ. Tuy rằng sớm tại kiến quốc cũng đã hủy bỏ trói buộc ở nữ tính trên người chế độ phong kiến, nhưng là xã hội hoàn cảnh chung biến hóa không lớn, cho nên bọn họ loại này tiểu sơn thôn liền cùng nguyên lai giống nhau, nữ tính địa vị xa xa thấp hơn nam tính. Kinh tế địa vị quyết định gia đình địa vị, ở bọn họ trong thôn mỗi ngày công điểm nam nhân đều so nữ nhân nhiều 4 cái, hơn nữa từ xa xưa tới nay quan niệm, nữ nhân đều tự giác kém một bậc, nam nhân một đám có thể so với về sau thẳng nam bệnh nhân ung thư, ở nhà chính là đại gia. Tuy rằng các nàng cha không có đánh quá nương, nhưng là ngày thường cũng cơ bản là cái gì đều không làm, ngẫu nhiên làm cơm cũng là hứng thú gây ra. Tuy rằng hôm nay lão cha cách làm thực hả giận, nhưng là bởi vì nam nhân kia nói dẫn tới nàng hiện tại cảm thấy phiền muộn không thôi, cũng lười đến lại xem chuyện này kế tiếp liền chuẩn bị đi rồi, mới vừa đi tới cửa liền nghe thấy Trương Thúy Hoa tiếng thét chói tai, không biết nàng lại chỉnh ra cái gì chuyện xấu, tò mò sử dụng nàng quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy Trương Thúy Hoa nam nhân Lâm lão đại không biết từ nơi nào lao tới, cũng không chê nàng dơ nhéo nàng tóc không ngừng xé rách, quyền cước cũng không ngừng hướng trên người nàng tiếp đón, biên đánh biên nói làm ngươi ném chúng ta nhà họ Lâm mặt, làm ngươi cái này mụ lười giáo không ra cái thứ tốt tới, ta đánh chết ngươi, chỉ chốc lát nàng cũng đã bị đánh chảy máu mũi. Hạ Mi cảm giác chính mình thu được kinh hách, nàng đây là lần đầu tiên nhìn thấy đánh người đánh như vậy tàn nhẫn. Thượng một lần nhìn đến cảm thấy thực quá mức vẫn là ở cha lãng vong đầu để nhìn đến nữ sinh bá lang video. Nhìn Trương Thúy Hoa máu chảy không ngừng nhưng là nàng nam nhân còn không có dừng tay tính toán, Hạ Mi cảm thấy tâm tắc không thôi. Tuy rằng Trương Thúy Hoa rất đáng giận, nhưng là này đều sắp ra mạng người, người bên cạnh đều còn lạnh lùng như thế nhìn không ai khuyên giải, xem ra chỉ có thể chính mình lại nhiều quản một lần nhàn sự. Vội vàng lớn tiếng nói Lâm đại thúc, ngươi đừng đánh, Thúy Hoa thím lại như vậy đi xuống liền mất mạng. Hô một lần Lâm lão đại như là không có nghe được giống nhau căn bản không phản ứng nàng. Hạ Mi cho rằng hắn không nghe thấy chỉ có thể mở rộng âm lượng lại hô hai lần. Lâm lão đại lúc này mới không kiên nhẫn quay đầu lại đối nàng nói ta chẳng lẽ không biết sâu cạn còn muốn ngươi cái tiểu cô nương giáo. Lâm Thanh Thanh trộm trong nhà sở hữu phiếu gạo cùng tiền chạy, nay chết bà nương còn vẫn luôn gạt ta, ta đánh nàng đều xem như nhẹ. Trong lúc nhất thời toàn trường ô lên, những cái đó bà ba hoa lại bắt đầu díu dít lên. Hạ Mi có điểm không thể tin tưởng, Lâm Thanh Thanh. Thật sự. Chạy. Chương 45. Ta không nghe lầm đi, Lâm Thanh Thanh kia tiểu nha đầu đem trong nhà tiền cùng phiếu gạo đều trộm đi. Ải du ta còn tưởng rằng ta vừa rồi lỗ thai nghe nhầm rồi đâu, không nghĩ tới ngươi cũng nghe đến lạc. Kia Lâm Thanh Thanh lên làm hồng tiểu binh sau liền cả ngày quản đông quản tây, ta còn tưởng rằng nàng là cái chính phái cô nương, không nghĩ tới lại là cái làm loại sự tình này. Ta nghe ta nhi tử ở nhà nhắc mãi quá cái gì con mất dạy, lỗi của cha, các ngươi xem Lâm lão nhị mỗi ngày trên mặt đất bận việc làm sao có thời giờ giáo dục hài tử a. Theo ta thấy này hết thảy đều là Trương Thúy Hoa sai, ta trong thôn liền thuộc nàng nhất lười không làm sống, cả ngày ở nhà ngốc cùng cái heo giống nhau, các ngươi ngẫm lại, liền nàng kia trình độ có thể dạy ra cái gì hảo hài tử a? Đúng đúng đúng, đều là Trương Thúy Hoa sai, ta xem vẫn là Lâm lão đại quá con nàng. Cũng không biết nàng như thế nào giáo hài tử, như vậy điểm nhỏ người thế nhưng trọng tiền, ta xem Lâm gia năm nay cuộc sống này như thế nào quá. Lâm lão đại nghe thấy người khác đều nói như vậy, trong lòng càng là tức giận. Quay đầu liền lại chịu Trương Thúy Hoa một cái đại cái tát. Làm ngươi ở bên ngoài mất mặt, lao tử mặt đều làm ngươi mất hết. Vừa rồi còn ở hạ gia trước mặt diều võ dương ngoài Trương Thúy Hoa cái này bị đánh nói đều mau cũng không nói ra được, bởi vì đau đớn ô ô kêu hai tiếng, nàng không gọi còn hảo, một kêu Lâm lão nhị lại cho nàng một bạt hai. Ngươi cái chết nữ nhân còn có mặt mũi kêu, ngươi dạy hảo khuê nữ đem trong nhà tiền đều dám trộm sạch, ngươi còn gạt không cho ta biết. Nếu không phải hôm nay ta cha muốn đi chấn trên một chuyến yêu cầu lộ phí như thế nào phiên đều tìm không thấy tiền, ngươi có phải hay không còn vẫn luôn chuẩn bị giấu đi xuống. Trương Thúy Hoa nghe được lời này muốn vì chính mình biện giải, mặt xương phủ không được nói ra nói đều làm người nghe không rõ lắm. Nô. Một có, bùn. Xương sao biết bốn. Bạc Thanh Thanh lấy. Không phải Lâm Thanh Thanh có thể là ai. Nàng đi lên mang theo kia đội hồng vệ binh đem nhà ta phiên cái đế hướng lên trời, khẳng định tìm được tảng tiền địa phương. ta liền nói nàng đi như thế nào như vậy cấp liền tắm rửa quần áo đều đã quên mang, nguyên lai là trộm tiền sợ hãi bại lộ cho nên mới đi như vậy cấp. Các ngươi mẹ con có phải hay không thương lượng tốt? Ngươi có phải hay không chuẩn bị cùng hắn cùng nhau chạy cho nên mới cứ như vậy cấp tìm Hạ Tiểu Mai hỏi Lâm Thanh Thanh tin tức? Trương Thúy Hoa trong lòng ủy khuất đã chết, nàng chỉ là nghe nói Hạ Tiểu Mai đã trở lại nghĩ Lâm Thanh Thanh cái kia tiện nha đầu khẳng định cũng đã trở lại, nghĩ đến chính mình nửa tháng trước chịu ủy khuất, vì có thể trước tiên cho chính mình báo thù lúc này mới vội vã mà ra cửa muốn tìm đến kia nha đầu chết tiệt kia. Nàng đối với kia nha đầu chết tiệt kia trộm trong nhà tiền sự tình là căn bản cũng không biết, hơn nữa nàng hận không thể kia nha đầu chết tiệt kia chạy nhanh đi tìm chết nếu là sớm biết rằng việc này sao có thể hỗ trợ bảo mật đâu. Chỉ là nàng hiện tại khổ mà không nói nên lời, mặt đau tưởng nói cũng nói không nên lời a. Như vậy một hồi công phu, bên cạnh vây xem người càng nhiều, có mới vừa gả đến trong thôn không hiểu biết Lâm gia tình huống tiểu phụ nhân mở miệng dò hỏi đến. Thím nhóm, này Lâm Thanh Thanh không phải bọn họ già khuê nữ sao? Tuy rằng nàng trộm lấy tiền không tốt, nhưng là nàng sớm muộn gì đều sẽ trở về. Lâm Đại Thúc hiện tại hành hung Thúy Hoa Thẩm có phải hay không có điểm quá mức a? Nàng bên cạnh một cái phụ nhân sau khi nghe được cười một tiếng trả lời nói. Hồng Quyên A, ngươi mới vừa gả lại đây không biết, Lâm Thanh Thanh chính là ta trong thôn tiến bộ phân tử, trước một thời gian bọn họ trường học tổ chức chuỗi dài liên, nàng ngày hôm sau liền đi theo đi rồi, ngươi xem cùng nàng cùng đi người đều đã trở lại nàng còn không thấy bóng người, ta phỏng chừng rất có thể chính là không trở lại, ngươi vừa rồi không nghe Lâm Lão Đại nói A, là cầm đi trong nhà toàn bộ tiền cùng phiếu gạo, này còn không phải là vì trốn chạy làm chuẩn bị sao. Lâm Lão Đại phỏng chừng cũng là ý thức được cái này cho nên mới tức giận đem khí rơi tại Trương Thúy Hoa trên người. Kêu Hồng Quyên nữ nhân vẫn là có điểm không rõ thím, nàng vì cái gì muốn trộm lấy trong nhà đồ vật chạy trốn a? Ở nhà không hảo sao? Nàng như vậy tiểu một cái tiểu cô nương ly ra ngươi nói nàng có thể đi nào a? Bên cạnh nữ nhân sau khi nghe được vây tay làm Hồng Quyên đem lỗ thai đối với nàng, nhỏ giọng mà ghé vào nàng bên thai nói này Lâm Thanh Thanh bởi vì là cái khuê nữ ban đầu ở nhà là làm trâu làm ngựa. Nàng cả ngày đều có làm không song sống hơn nữa gia nhân này đối nàng không đánh tức mắng, căn bản không đem nàng đưa người xem, thẳng đến nàng lên làm hồng tiểu binh lúc sau mới có điểm hòa hoãn, ta phỏng chừng nàng đã sớm muốn chạy trốn chỉ là không có cơ hội, ngươi ngẫm lại, đổi thành là ngươi. Ngươi nguyện ý ở như vậy trong nhà ngốc sao? Hồng Quyên nghe được lời này sau lộ ra không thể tin tưởng biểu tình, kinh thanh nói như thế nào còn có như vậy cha mẹ à, đây là thân sinh sao? Kia nữ nhân chạy nhanh che lại Hồng Quyên miệng. Hướng Lâm lão nhị cùng Trương Thúy Hoa nơi đó xem xét liếc mắt một cái, phát hiện hai người không có một cái chú ý tới nơi này sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tới gần Hồng Quyên nhỏ giọng đối nàng nói. Hồng Quyên à, họa là từ ở miệng mà ra, Lâm gia kia hai người đều không phải hảo ở chung, ngươi nói chuyện chú ý điểm a. Kêu Hồng Quyên tiểu phụ nhân sau khi nghe được vội vàng gật gật đầu, nói một tiếng cảm ơn. Nhìn Lâm lão nhị căn bản liền không có dừng tay bộ dáng, Hạ Mi cũng biết chính mình thấp cổ bé họng Lâm lão nhị khinh thường phản ứng chính mình. Vội vàng chạy đến nhà mình lao cha bên cạnh, chỉ thấy chính mình lao cha đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lâm lão nhị cùng Trương Thúy Hoa, khoe miệng như có như không tiểu, vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng. Nhìn dáng vẻ nhà mình lao cha đối Trương Thúy Hoa thật sự thực chán ghét, nếu là làm hắn ngăn lại Lâm lão nhị hắn khẳng định sẽ không đồng ý, chỉ có thể từ khác phương diện vào tay, Hạ Mi nghĩ nghĩ mới mở miệng nói. Cha, ngươi xem Lâm nhị thúc đánh đến cũng quá lợi hại đi, tuy rằng Thúy Hoa thím sắc thật thực làm người chán ghét, nhưng là đây là ở nhà chúng ta trong viện. Nếu là vạn nhất thật xảy ra chuyện gì, đến lúc đó Hồng vệ binh điều tra thời điểm ta cũng thoát không được can hệ a. Hạ Kiến Quốc nghe được lời này mới thu hồi hắn kia vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng, cẩn thận nghĩ nghĩ nếu là xảy ra chuyện xác thật sẽ cho nhà bọn họ mang đến phiền toái, lúc này mới lớn tiếng nghiêm mặt nói. Lâm lão nhị, ngươi muốn thu thập ngươi bà nương hồi nhà các ngươi đi, nhà của chúng ta lại không phải giáp hát, này vây một tầng ngoại một tầng đều mau đổi kịp xem diễn. Tuy rằng cũng không có thực chất tính lời nói tới ngăn cản Lâm lão nhị, nhưng là này xác thật làm hắn dừng thi bạo quyền cước, nắm khởi Trương Thúy Hoa cổ áo liền phải trở về kéo, nhìn dáng vẻ khả năng nghĩ trở về tiếp tục đánh nàng, đồng dạng thân là nữ nhân, Hạ Mi tuy rằng thực chán ghét Trương Thúy Hoa, nhưng là lại thật sự là không đành lòng nhìn đến nàng bị chính mình lão công ngược đãi, quyết định làm một chút cuối cùng nỗ lực. Lâm Nhị Thúc, ngươi không cần lại đánh Thúy Hoa Thẩm, lần này chúng ta đi ra ngoài sâu chuỗi bên ngoài đều chú ý nam nữ bình đẳng, chủ tịch cũng nói qua phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời. Ngươi như vậy là không tôn trọng phụ nữ, ngược đãi phụ nữ biểu hiện, ngươi lại đánh nàng một chút ta ngày mai liền đi trong huyện hội phụ nữ cùng cách ủy hội cáo ngươi, đến lúc đó tiểu tâm bắt ngươi đi ai phê, đấu. Lâm lão nhị nghe được lời này nửa tin nửa ngờ mà nhìn nàng, hắn cũng không có gì văn hóa không biết đánh lao bà rốt cuộc có thể hay không bị phê, đấu. Bất quá hiện tại này hành vi phạm tội vốn dĩ liền thiên kỳ bách quái, chỉ cần hồng vệ binh tưởng tùy tiện cho ngươi an một cái tội đều đủ ngươi chịu, cho nên vội vàng ngừng tay, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Thúy Hoa liếc mắt một cái, sau đó vội vàng đối với Hạ Mi bảo đảm nói: "Hạ tiểu mai đồng chí, nhà ta tổ tiên tam đại bần nông thành phần rất tốt, ta tư tưởng giác ngộ cũng cao thực, ngươi như thế nào không nói sớm đâu? Ta một cái đại quê mùa không hiểu này đó, thiếu chút nữa phạm vào nguyên tắc sai lầm, ngươi yên tâm, ta từ giờ trở đi tuyệt đối không chạm vào nàng." Nhìn đến Lâm lão nhị này trước sau thái độ chuyển biến nhanh như vậy, Hạ Mi có điểm giật mình, sớm biết rằng lời này như vậy hữu dụng nàng liền sớm một chút nói, bất quá lần này cũng coi như là học được về sau đối phó bọn họ loại người này phương pháp. "Nay cũng không thể trách ngươi, ta hôm nay vừa trở về còn không có tới kịp cùng đại gia giao lưu, ta ở bên ngoài học được tiến bộ tư tưởng, không nghĩ tới liền gặp như vậy sự, về sau nhất định phải hảo hảo biểu hiện, không cần lại ẩu đả phụ nữ." Lâm lão nhị vội vàng gật đầu, cũng không xem nằm xoài trên mặt đất Trương Thúy Hoa quay đầu đã muốn đi. "Ai ai, ngươi từ từ." Hạ phụ bước nhanh chạy đến Lâm lão nhị phía trước ngăn lại hắn. "Ngươi liền như vậy đi rồi, ngươi tức phụ ngươi cũng không quản." Lâm lão nhị quay đầu lại nhìn về phía Trương Thúy Hoa, chỉ thấy nàng hiện tại nước mũi cất đái máu loãng hôn đến cùng nhau, vừa rồi đánh nàng thời điểm không cảm giác, hiện tại vừa thấy đem Lâm lão nhị ghê tởm không được, nhưng là Hạ Quốc Phú che ở chính mình trước mặt hắn cũng vô pháp đi, chỉ có thể cố nén ghê tởm đem Trương Thúy Hoa bế lên tới, bước nhanh hướng trong nhà chạy tới. Hạ Mi ở phía sau không quên nhắc nhở nói: "Lâm nhị thúc, Thúy Hoa thẩm trên người có thương tích, nhớ rõ nhẹ nhàng đem nàng bông, còn có, chớ quên cho nàng tắm rửa một cái a." Lâm lão nhị nghe được lời này chạy trốn càng nhanh, nhìn đến không có náo nhiệt nhưng nhìn, những người đó cũng đều tan, vừa rồi còn náo nhiệt sân hiện tại lại chỉ còn lại có Hạ Mi cùng Hạ Phụ hai người. Hạ Mi nhìn Hạ Phụ đối hắn nói: "Cha, ngươi liền không nên trách nương được không, nàng luôn luôn là mềm lòng thiện lương, ngươi lại không phải không biết. Chúng ta hiện tại rõ ràng cứu cứu gương mặt thật, về sau nương sách không rõ thời điểm chúng ta liền lấy lời này tới nói nàng, hơn nữa hiện tại trong nhà có nãi nãi, nàng cùng chúng ta cũng là mặt trận thống nhất, về sau khẳng định sẽ không lại phát sinh loại sự tình này." Hạ Phụ nhìn Hạ Mi hiểu chuyện bộ dáng, sờ sờ nàng đầu: "Vừa rồi cha cũng là có điểm xúc động, ta đối với ngươi cứu cứu nào một nhà xem như thất vọng tốt đỉnh, cả gia đình không một cái thiệt tình đối chúng ta." "Hành, liền chiếu ngươi nói, về sau ngươi nương sách không rõ thời điểm ngươi nhưng đến giúp cha nói chuyện a." Hạ Mi vội vàng gật đầu, lôi kéo Hạ Quốc Phú tay liền chuẩn bị vào nhà. Tướng môn đẩy ra sau mới phát hiện trong phòng bốn người đều tụ tập ở cửa, nhìn đến bọn họ hai người xuất hiện ở trước mắt, trong phòng bốn người sắc mặt đều có vẻ có điểm xấu hổ. Lão phụ nhân mất tự nhiên cười: "Chúng ta cũng có bắt quái chi tâm sao?" Hắc hắc nói liền xoay người hướng trong đầu đi đến. Hạ Kiến Quốc cùng Hạ Kiến Quân hai người liếc nhau: "Nãi nãi một hai phải lôi kéo chúng ta hai cái bồi nàng, chúng ta một chút cũng không bắt quái." Nói xong cũng đi theo lão phụ nhân phía sau hướng trong đi đến. Vừa rồi bốn người lập tức cũng chỉ dư lại Hạ Mẫu một người, nàng sắc mặt có điểm ửng đỏ: ta cũng." Không đợi nàng nói ra, Hạ Phụ liền trước mở miệng: "Đỗ Quyên, vừa rồi đều là ta không đối." Hạ Mi nghe được Hạ Phụ phải xin lỗi vì không lo bóng đèn tròn nên chạy nhanh lóe người, đi đến lão phụ nhân bên người ngồi định rồi hỏi: "Nãi nãi, ngươi cùng nương chi gian mâu thuẫn giải quyết? Ngươi cái này tiểu nha đầu, nãi nãi cùng ngươi nương chi gian hảo đâu hắc hắc." Hạ Mi không biết chính mình này đi ra ngoài một chuyến nãi nãi như thế nào liền biến thành hắc hắc đảng, bất quá mâu thuẫn giải quyết liền hảo, bằng không trong nhà vừa rồi cái kia thấp điện áp người bình thường thật đúng là chịu không nổi. Hạ Mi vội vàng đem chính mình vừa rồi dư lại cơm ăn xong sau liền chuẩn bị về phòng đi nghỉ ngơi, lâu như vậy không thấy Lâm Ân Phỉ thật đúng là tưởng niệm, muốn dưỡng đủ tinh thần ngày mai đi trấn trên nhìn xem nàng. Chương 46.45. Ngồi ở Lâm gia trong phòng khách, Hạ Mi nhìn chung quanh cái này chính mình sâu chuỗi trước một ngày còn đã tới địa phương, không khỏi cảm thấy có chút không thể tin tưởng. Đã từng ấm áp sạch sẽ phòng đã biến hỗn độn bất ham, trong ngăn kéo đồ vật bị phiên được đến chỗ đều là, Lâm Ân Phỉ chân quý đại hộp sắt cũng bị mở ra ném ở một bên, bên trong đồ ăn vặt rải đầy đất, đồ ăn vặt bên cạnh rơi dụng một ít phá tan thành từng mảnh trăng giấy, bên cạnh còn nằm bị rơi rách nát ra đi ô hài cốt, ngay cả bọn họ hiện tại ngồi sofa cũng bị kéo cắt mấy cái miệng to. Nhìn Lâm Ân Phỉ ở nàng bên cạnh không ngừng run rẩy, nàng vốn dĩ tưởng dò hỏi một chút tình huống, chính là trong đầu đột nhiên thoáng hiện một câu chính mình kiếp trước bạn cùng phòng nói qua nói. Mỗi người ở đối mặt trọng đại thống khổ thời điểm, nội tâm đều là phi thường yếu ớt mẫn cảm, ở thời điểm này ngươi nếu là không có đủ năng lực có thể an ủi bọn họ nói, tốt nhất không cần dò hỏi bọn họ đã xảy ra cái gì, phải cho bọn họ quyền, làm cho bọn họ chính mình lựa chọn nói hoặc là không nói, nếu không, ngươi liền sẽ ở trong lòng nàng hoa tiếp theo đào khó có thể khép lại miệng vết thương. Vừa vặn, Hạ Mi chính là cái loại này không có năng lực người, sắp đến bên miệng nói xoay phương hướng lại về tới chính mình trong bụng, nghĩ, nâng lên chính mình cánh tay nhẹ nhàng vỗ Lâm Thanh Thanh bối tới cấp nàng an ủi. Cũng không biết là Hạ Mi cách làm hữu dụng vẫn là Lâm Ân Phỉ chính mình khóc mệt mỏi, chậm rãi nàng tiếng khóc rốt cuộc đình chỉ. Nhìn Lâm Ân Phỉ đôi mắt sưng không được hơn nữa, trên mặt có rõ ràng nước mắt, Hạ Mi đứng dậy nhảy bắn lướt qua những cái đó chiếu vào trên mặt đất chướng ngại vật đi lấy khăn lông lại đây, phùng quá Lâm Ân Phỉ mặt liền phải giúp nàng trà lau. Hạ Mi hành động khiến cho Lâm Ân Phỉ lại đỏ hốc mắt, nhìn đến nàng như vậy, Hạ Mi đem khăn lông nhét vào tay nàng. "Cấp, chính ngươi sát đi, vốn dĩ đều hảo hảo, ngươi xem ta giúp ngươi sát cái mặt ngươi liền lại khóc, trong sách nói không sai, nữ nhân quả nhiên là thủy làm." Nghe được Hạ Mi nói, Lâm Ân Phỉ cười khúc khích, vừa rồi ở trong mắt đảo quanh nước mắt bởi vì mặt bộ biểu tình run rẩy theo khỏe mắt hạ xuống. "Nói cùng ngươi không phải nữ nhân dường như, hơn nữa ngươi thật là gan lớn, thế nhưng còn dám xem Hồng Lâu Ngộng." Hạ Mi nhìn đến nàng như vậy cố ý lộ ra khoa trương biểu tình, thiên a, ta còn là lần đầu tiên thấy có người lại khóc lại cười, quá dọa người, ta phải về nhà tìm mụ mụ nói làm bộ muốn hướng cửa đi đến nửa đường như là nhớ tới cái gì quay đầu lại nhìn nàng một cái nói đúng rồi, ta vốn dĩ liền không phải nữ nhân, ta là nữ hài a. Nhìn Hạ Mi chơi bảo bộ dáng, Lâm Ân Phỉ phụt một tiếng lại bật cười, đi đến Hạ Mi trước mặt giữ chặt tay nàng. Hảo hảo hảo, ngươi là nữ hài. Tiếp theo trầm mặc một chút mới lại mở miệng. Hôm nay thực xin lỗi, là ta không tiền đồ, làm ngươi lo lắng. Nghe được lời này Hạ Mi thu hồi chính mình làm quái biểu tình. Ngươi không cần phải nói cái gì thực xin lỗi, ngươi không nói, ta phụ trách đầu ngươi cười nói, chúng ta hai cái cùng nhau cười. Chúng ta hai cái vĩnh viễn đều là bạn tốt. Lâm Ân Phỉ nghe được lời này hốc mắt lại muốn đỏ, làm như do dự một chút sau đó mở miệng nói. Tiểu Mai, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ à, ta ba ba mụ mụ ngày hôm qua bị bắt được đi rồi. Chính là ta căn bản không biết bọn họ ở nơi nào, ta hảo tưởng bọn họ a. Ô ô. Hạ Mi từ nàng trong tay lấy quá khăn lông chạy nhanh hướng trên mặt nàng sát, biên gần nói ta ý tứ không phải làm ngươi khóc a, ngươi cùng ta nói hai câu lời nói liền phải khóc một chút, chờ ta hai cái nói cho hết lời đôi mắt của ngươi liền sưng trương không khai. Có nói cái gì chậm rãi nói, đừng khóc, ta ở chỗ này có thể giúp ngươi ra chủ ý. Ngày hôm qua, chúng ta một nhà ba người ăn qua cơm chiều. Ta đang chuẩn bị vào nhà ăn chút đồ ăn vặt, nghe được vang lên gõ cửa thanh âm liền đi trước mở cửa, nào biết xông tới 5-6 cái hồng vệ binh, bọn họ tới rồi nhà của chúng ta. Lời nói cũng không nói, liền bắt đầu tạp nhà của chúng ta đồ vật, ô ô ô, ta ba mẹ, cũng bị bọn họ mang đi, ta vốn dĩ tưởng đi theo, ta mụ mụ, làm ta ngốc tại trong nhà chờ nàng, chính là, ta, chờ tới bây giờ, bọn họ vẫn là không có trở về, ô ô ô. Ta nên làm cái gì bây giờ a? Lâm Ân Phỉ nói cùng với nàng thở hổn hển vừa nói đến đứt quãng, nói xong lời cuối cùng lại khóc lên, Hạ Mi bất đắc dĩ vẫn luôn giúp nàng xoa nước mắt. Yên tâm đi, mụ mụ ngươi nếu như vậy cùng ngươi nói nàng khẳng định liền sẽ trở về, kiên nhẫn chờ thì tốt rồi. Ngươi không cần lại khóc a, ta nghe nói có người khóc thời gian dài đôi mắt liền ra vấn đề, đừng chờ mụ mụ ngươi còn không có trở về chính ngươi thân thể liền xảy ra vấn đề. Lâm Ân Phỉ nghe thấy nói như vậy hít hít cái mũi, Tiểu Mai ta nghe ngươi lời nói không khóc, nhưng là ngươi nói ta ba mẹ lần này bị bắt được đi, nếu là cũng chưa về làm sao bây giờ, ta hảo tưởng bọn họ. Ngươi đừng miên man suy nghĩ, vốn dĩ bị mang đi lúc sau lưu trình liền không đơn giản như vậy, nhanh nhất cũng muốn cách một ngày mới có thể trở về, bất quá, thúc thúc A-Z này rốt cuộc là phạm vào cái gì sai. Những cái đó hồng vệ binh bắt được đi ngươi ba mẹ thời điểm chưa nói sao. Ta nghe được có người nói bọn họ tẩu tư phái. Đào xã hội chủ nghĩa góc tường. Chính là ta ba mẹ cái gì cũng chưa làm à, nhà của chúng ta ra đi ố tàng đến kín mít có 2-3 năm không có mở ra qua, hơn nữa ta nghe ngươi lời nói cũng đều không có lại ở bên ngoài xuyên qua váy, vì cái gì bọn họ sẽ đột nhiên tới nhà của chúng ta à. Có chút thời điểm một chút sự tình ngươi đã làm người khác liền sẽ vẫn luôn ghi tạc trong lòng, cũng không phải hiện tại không làm là có thể mạt sát đã từng đã làm sự thật, nhân tâm là đáng sợ nhất, hâm mộ, ghen ghét, thù hận. Này ba loại tuy rằng là bất đồng cảm xúc, nhưng là lại là có thể chuyển hóa, hâm mộ lâu rồi liền sẽ biến thành ghen ghét số lần nhiều người khác liền sẽ trong tiềm thức đối với ngươi thù hận, sinh ra như vậy cảm xúc người sẽ đối với ngươi lúc nào cũng lưu ý. Tìm được rồi cơ hội những người này liền sẽ hung hăng đối với ngươi tiến hành đả kích. Lâm Ân Phỉ nghe được lời này ngẩn người. Ta cảm thấy chúng ta người một nhà cũng không có đáng giá người khác hâm mộ ghen tị hận địa phương A. Nhìn nàng này ngây ngốc bộ dáng. Hạ Mi thở dài quyết định cho nàng hảo hảo nói nói. Nhà các ngươi đã từng đem quảng bá đặt ở như vậy thấy được địa phương, khẳng định thường xuyên mở ra thời điểm khẳng định có hàng xóm nghe được, hàng xóm trong nhà nếu là không có ra đi ố hơn nữa nhìn đến nhà các ngươi quá như vậy có tư có vị, có thể hay không đối với các ngươi ra sinh hoạt hâm mộ. Người lớn lên xinh đẹp, trước 2 năm mỗi ngày không trùng loại đổi váy, nhìn nhìn lại ta trong trường học đại bộ phận nữ sinh mọi người đều là ăn mặc ca ca tỉ tỉ lui ra tới đánh mụn vá quần áo, tốt nhất cũng chính là xả một chút vải bông làm một cái áo ngắn, này vẫn là ăn Tết mới có thể được đến quần áo mới, tuy rằng mấy năm nay ngươi nghe ta nói không mặc như vậy váy, nhưng là tiếp khách phục ngươi cũng có vài bộ, mùa hè cùng mùa đông áo khoác vĩnh viễn đều không giống nhau, ngươi cảm thấy chúng ta trường học nữ sinh đối với ngươi hâm mộ sao? Lâm Ân Phỉ nghe xong Hạ Mi một phen lời nói cảm thấy có chút khó chịu, sao có thể có người bởi vì những việc này liền đối bọn họ xem bất quá mắt, phản bác nói. Ngươi này chỉ là suy đoán, nào có như vậy nhiều người xấu. Hạ Mi thừa nhận chính mình trong lòng có chút âm u, bất quá đại bộ phận người xác thật đều có như vậy trong lòng. Lâm Ân Phỉ nghe không vào nàng cũng không có biện pháp, vì không phá hư các nàng hữu nghị, nàng chỉ có thể nói. Hảo đi, có thể là ta đem người khác nghĩ đến quá hắc ám. Tuy rằng ta không quá hiểu biết thúc thúc ca gì, nhưng là bọn họ là ở trường học dạy học, hiện tại giáo viên ai phê, đấu ai đến tàn nhẫn nhất, không chừng thúc thúc ca gì chỉ là bị lan đến, ngươi không cần quá lo lắng, thúc thúc ca gì là người tốt khẳng định sẽ không có việc gì. Lâm Ân Phỉ lúc này mới vừa lòng gật gật đầu đúng vậy, ta cũng vẫn luôn như vậy cảm thấy. Ta cảm thấy vẫn là người tốt tương đối nhiều, giống ta cũng chỉ biết hâm mộ ngươi học tập thật dài đến xinh đẹp, mà sẽ không đi ghen ghét ngươi. Hạ Mi vô ngữ nhìn trời. Nàng này một bộ cùng điểu ti dạng người khác có cái gì hảo ghen ghét, hiện tại thành tích căn bản liền không quan trọng, mấy năm nay làm đề thi toàn bộ đều là mở sách khảo thí, chỉ cần không phải buồn đến không được liền đều có thể lấy cao phân. Lại nói lớn lên xinh đẹp việc này, nàng lại xinh đẹp cũng chỉ là một cái tiểu thôn cô, cùng Lâm Ân Phỉ tính chất bất đồng, người khác cảm thấy nàng không có uy hiếp đương nhiên sẽ không ghen ghét. Hảo, Ân Phỉ, chúng ta không nói cái này, ta xem các ngươi ra như vậy lộn xộn, ngươi hôm nay ăn cơm sao? Lâm Ân Phỉ nghe được lời này sờ sờ bụng nói ta không ăn đâu, ta tối hôm qua khóc lóc ngủ rồi hôm nay tỉnh lại đã khuya, lên nhìn không thấy ba mẹ lại nghĩ đến ba mẹ bị bắt đi sự liền vẫn luôn ngồi ở trên sofa khóc đâu, hiện tại bị ngươi này vừa nhắc nhở ta mới cảm thấy có điểm đói bụng. Nhìn Lâm Ân Phỉ kêu mau xưng thành đại tinh tinh đôi mắt, Hạ Mi chịu không nổi lôi kéo nàng đi toilet. Chạy nhanh rửa cái mặt đi, vì an ủi ngươi, ta quyết định hôm nay tiêu pha một lần thỉnh ngươi đi tiệm cơm quốc doanh ăn. Lâm Ân Phỉ từ tối hôm qua bắt đầu vẫn luôn không ăn không uống, cho nên cũng vẫn luôn không có thượng vê nút cờ, đồng nhiên thấy trong gương chính mình cũng hoảng sợ, không đợi Hạ Mi thúc giục liền bắt đầu tẩy nổi lên mặt, giặt sạch hai ba biến nàng kia sừng phao phao mắt vẫn là không có biến hóa, vẻ mặt đưa đám nhìn Hạ Mi. Tiểu Mai, nếu không chúng ta đừng đi ra ngoài ở nhà ăn đi, ngươi xem ta bộ dáng này như thế nào gặp người. Hạ Mi buồn cười nhìn nàng một cái hành đi, vậy ngươi ở nhà chờ, ta đi cung tiêu xã nhìn xem có hay không cái gì đồ ăn có thể mua. Nhà các ngươi có đồ ăn phiếu sao? Cầm Lâm Ân Phỉ đưa cho nàng một nguyên đồ ăn phiếu, Hạ Mi liền ra cửa, mới vừa đi đến dưới lầu liền thấy một hình bóng quen thuộc dựa dưới tàng cây, kia không phải Lâm Cường sao? Hắn như thế nào còn chưa đi? Lâm Cường vẫn luôn đối mặt Lâm Ân Phỉ trong nhà nơi nhà ngang, nhìn đến Hạ Mi ra tới không biết hướng nơi nào trốn mới hảo, hoảng loạn hướng tới đại môn chạy tới. Hạ Mi nhìn đến là Lâm Cường sau vội vàng đuổi theo qua đi giữ chặt hắn nghi hoặc hỏi. Ngươi như thế nào còn ở nơi này a? Ngươi không phải tới tìm Vương Thiên một sao? Bị túm chặt Lâm Cường xấu hổ gãi gãi đầu nói. Hảo đi, ta thẳng thắn, ta chỉ là bởi vì ở trên đường thấy được ngươi cho nên mới nói dối nói muốn đi trấn trên tìm Vương Thiên một. Vừa rồi ta vốn dĩ muốn chạy, bất quá vì có thể cùng ngươi cùng nhau đi trở về trình lộ, nghị nghị vẫn là quyết định ở chỗ này chờ ngươi. Bất quá, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền ra tới? Hạ Mi bị Lâm Cường trước nửa bộ phận nói liêu có chút mặt đỏ. Nghe được hắn hỏi chuyện vội vàng cho hắn nhìn nhìn chính mình trên tay nắm chặt đồ ăn phiếu. Ân Phỉ trong nhà nàng tối hôm qua bị xét nhà, nàng cha mẹ đều bị bắt đi từ tối hôm qua bắt đầu nàng vẫn luôn khóc cái không ngừng đến bây giờ cũng chưa ăn cơm. Ta nghĩ cho nàng làm điểm cơm ăn a ngươi nếu là ở trấn trên không có việc gì nói liền đi về trước đi. Ta hôm nay có khả năng không quay về, ngươi giúp ta cho chúng ta trong nhà mang cái tin đi. Liền như vậy đem ta đuổi đi. Vốn dĩ ta còn tưởng nói có lẽ ta có biện pháp có thể giúp nàng đâu. Hạ Mi có điểm không thể tin được, kinh hỉ nhìn Lâm Cường. Ngươi là nói thật sao? Chương 47-46-45. Nhìn hắn gật gật đầu Hạ Mi cũng không nghĩ đi mua đồ ăn, hưng phấn lôi kéo hắn liền phải đi ra ngoài. Nào biết kéo nửa ngày đều kéo không núp đích, quay đầu lại nhìn thoáng qua chỉ thấy hắn con mắt cười tủm tỉm nhìn nàng. Hạ Tiểu Mai đồng chí, ngươi như thế nào lập tức biến như vậy nhiệt tình, này không phù hợp ngươi luôn luôn đối ta thái độ a? Hạ Mi nghe được lời này chừng hắn một cái. Lâm Ân Phỉ đều phải lo lắng gần chết, ta không công phu cùng ngươi nói giỡn, ngươi nếu là thật sự có biện pháp chúng ta liền chạy nhanh đi cứu thúc thúc A-Z đi. Nói xong dùng hai tay túm hắn tay háo tưởng đem hắn ra bên ngoài kéo, kết quả người không kéo động ngược lại nghe được xé kéo một tiếng. Hạ Mi hơi giật mình mà nhìn chằm chằm chính mình trên tay nửa miếng vải đầu, mặt bá một chút trở nên đỏ bừng, xấu hổ cúi đầu không dám nhìn Lâm Cường. Qua một hồi lâu mới nghe được đỉnh đầu truyền đến trêu đùa thanh âm. Xem ra về sau ta muốn kêu ngươi Hạ Mạnh Mẽ, ta liền như vậy một kiện áo ngắn ngươi trả lại cho ta xé lạ, ngươi nhất định phải đối ta phụ trách đến cùng a. Hạ Mi vốn đang cảm thấy có điểm áy náy, hiện tại nghe được hắn này trêu đùa lúc sau vừa rồi áy náy lập tức tiêu tán. Ai làm ta kéo ngươi lâu như vậy ngươi đều không nhúc nhích à, ta một sốt ruột mới khiến cho kính lớn chút, ngươi rốt cuộc giúp không hỗ trợ à, ngươi còn như vậy ta liền đi rồi. Lâm Cường nhìn đến nàng sắc thật nóng nảy lúc này mới nghiêm mặt nói. Hảo, ta không đùa ngươi, loại địa phương kia ta chính mình đi là được, ngươi hiện tại nhiệm vụ vẫn là đi mua đồ ăn, chờ ta nghe được tin tức ngươi khao ta một đốn cơm no là được. Nói xong liền xoay người chiều viện môn khẩu chạy tới. Hạ Mi tổng cảm thấy nàng giống như rơi rất cái gì. Đi ở đi cung tiêu xã nửa đường thượng nàng mới nhớ tới rốt cuộc quên mất cái gì, nàng căn bản không có nói cho Lâm Cường Lâm Ân Phỉ ra ở mấy lâu à, thở dài cảm thán chính mình này không còn dùng được đầu óc, nghĩ Lâm Cường tìm không thấy nhà nàng khẳng định sẽ ở lâu phía dưới chờ, chính mình đợi lát nữa nhiều hướng dưới lầu nhìn vài lần hẳn là có thể nhìn đến hắn. Cung tiêu xã ly Lâm Ân Phỉ trong nhà không xa, đi rồi mười mấy phút nàng liền đi tới, Hạ Mi ngẩng đầu nhìn trước mặt kiến trúc, chỉ thấy hoàng thổ hồ môn đầu trung gian khắc lại cái đại giác tinh. Sao năm cánh phía dưới có khắc năm cái chữ to vì nhân dân phục vụ, ở cái này chữ to hai bên còn cắt có một câu khẩu hiệu, tả hữu hai lần phân biệt là bảo đảm cung cấp cùng phát triển kinh tế, lại đem ánh mắt rời xuống mới thấy một cái một bài mặt trên viết cung tiêu xã. Ba cái chữ to. Nói thật Hạ Mi từ đi vào thời đại này còn chưa từng có từng vào cung tiêu xã, nhà hắn lương thực cùng đồ ăn không phải đại đội cấp phân chính là bọn họ chính mình lên núi đào, hơn nữa trong nhà yêu cầu thứ gì cũng đều là hạ phụ hạ mẫu chính mình đi mua. Nếu không phải lần này đi chuỗi dài liên thời điểm hạ phụ cho bọn hắn mỗi người phân điểm tiền, Hạ Mi thiếu chút nữa liền lúc này tiền trông như thế nào cũng không biết. Hạ phụ phân cho nàng tiền trừ bỏ ở kinh thành khi thanh toán cái hai khối tiền thuốc men ngoại nàng liền không có hoa quá, trở về lúc sau hạ phụ cũng không để qua làm cho bọn họ giao đi lên, cho nên hiện tại Hạ Mi trên người còn dư lại tam đồng tiền, tuy rằng nàng không quá hiểu biết giá hàng nhưng là nghĩ đến này đó tiền hẳn là vẫn là có thể mua rất nhiều đồ vật đi. Trước kia nàng tới tìm Lâm Ân Phỉ thời điểm tuy rằng đi ngang qua nơi này rất nhiều lần, nhưng là lại trước nay chưa tiến vào quá, lần này tiến vào sau mới phát hiện này cung tiêu xã thật là đại, bên trong bãi rực rỡ muôn màu thương phẩm, An Mặc Nông dùng liếc mắt một cái quét tới cảm giác đều có thể tìm được, cần container mặt sau ngồi hai cái nữ người bán hàng, trong đó một cái mặt tròn tròn nữ người bán hàng nhìn đến Hạ Mi vào được vội vàng đứng dậy hỏi vì nhân dân phục vụ, đồng chí, ngươi yêu, câu điểm cái gì? Hạ Mi không nghĩ tới này, nữ người bán hàng thái độ tốt như vậy, thế nhưng còn biết tiếp đón người, lần trước cùng Hạ Phụ cùng nhau ở trấn trên tiệm cơm quốc doanh ăn cơm khi kia người phục vụ thái độ như vậy kém, nàng còn tưởng rằng lúc này sở hữu cấp nhà nước làm việc người đôi mắt đều là hướng lên trời thượng lớn lên. Nàng nhìn trung gian bàn gỗ thượng bày biện rau dưa, nghĩ hỏi đồng chí, cái này cà tím bán thế nào a? Nào biết vừa rồi thái độ còn thực tốt người bán hàng nghe được nàng lời nói sau hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái hơn nữa lại ngồi trở lại đi căn bản không phản ứng nàng. Nay phản ứng làm Hạ Mi sửng sốt, nàng lặp lại châm trước cảm thấy chính mình lời nói không có gì không ổn a, lại nghĩ vừa rồi người bán hàng thấy nàng thời điểm hỏi chuyện giống như trước nửa bộ phận mang theo một câu chủ tịch trích lời, chẳng lẽ muốn chính mình đáp lời thời điểm cũng đến mang theo chủ tịch trích lời. Nghĩ vậy nàng nếm thử nói. Ngu công rời núi, đồng chí. Cà tím bán thế nào? Kia người bán hàng nghe được lời này mới lại đứng lên, trên mặt treo tươi cười trả lời nói. Mao chủ tịch vạn thuế, nay cà tím ngày hôm qua vừa đến, một mao một cân. Hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Cho ta tới một cây đi. Muốn đầu tư phê tu, cho ngươi, tổng cộng tam mao tiền. Hạ Mi nghe được lời này liền đem tiền đưa qua đi hơn nữa muốn tiếp nhận cà tím. Nào biết người bán hàng căn bản không tiếp nàng tiền cũng không cho nàng cà tím. Nàng phản ứng lại đây chạy nhanh nói một câu không có điều tra liền không có lên tiếng quyền, kia người bán hàng lúc này mới đem nàng cà tím đưa tới trên tay nàng. Hạ Mi quang mua một cái cà tím liền nói tam câu trích lời, nàng vốn dĩ trong bụng chữ hàng liền không có nhiều ít, sợ hai nếu là từng bước hỏi đồ ăn giới chờ nàng hỏi đến mặt sau liền nghĩ không ra chủ tịch trích lời vậy phiền thoái, tự hỏi một hồi thử chỉ ở phía trước bỏ thêm một câu chủ tịch trích lời sau đó một hơi hỏi 4-5 loại chính mình muốn đồ ăn. Tuy rằng cái kia người bán hàng không phải thực tán đồng nhìn nàng nhưng là vẫn là trả lời nàng, Hạ Mi cái này tìm được bí quyết. Rốt cuộc không phí nhiều ít công phu mua được chính mình muốn đồ ăn. Chọn hảo chính mình muốn đồ ăn sau, người bán hàng mập mạp tay nhỏ khẽ bàn tính, trong miệng nhắc mãi. Xoay người không quên cộng, sản đảng, cà tím 1 cân 1 mao, tam cân tam mao tiền, ớt cay 1 cân 5 phần tiền, 4 cân lượng mao tiền, măng tây là 5 phần tiền 1 cân, ngươi mua 2 cân là 4 cân 2 lượng, tính ngươi 2 mao tiền, củ cải trắng 2 phần tiền 1 cân, ngươi này một cái 5 cân 3 lượng, thu ngươi 1 mao tiền, này đó đồ ăn tổng cộng là 8 mao tiền. Nghe thế sao một đống lớn đồ vật chỉ cần 8 mao tiền, này đồ ăn giới lương tâm làm nàng muốn khóc, vội vàng từ trong túi móc ra một khối tiền đưa cho người bán hàng, hơn nữa nói chính mình động thủ, cơm no áo ấm, tiếp nhận tìm trở về 2 mao tiền sau nàng từ túi chung móc ra từ Lâm Ân Phỉ trong nhà lấy túi lưới, đem mua vài thứ kia toàn bộ đều nhét vào túi lưới, nhìn như vậy căng phồng một túi, Hạ Mi thật mạnh hít một hơi thử đem túi lưới nhắc tới, vốn dĩ cho rằng chính mình liền tính. Nhắc tới cũng sẽ thực cố hết sức, đến lúc đó yêu cầu tìm người giúp nàng đắp đến phía sau lưng, không nghĩ tới như vậy một túi nhìn nhiều kỳ thật căn bản không có nhiều trọng, cái này làm cho nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi nhẹ nhàng để ở trên tay hướng cửa đi đến. Đi tới cửa liền nghe thấy được bên trong hai cái người bán hàng nghị luận thanh. Nay tiểu đồng chí như thế nào sức lực lớn như vậy, này đó đồ ăn đều mau 20 cân ngươi xem nàng thế nhưng có thể để nhẹ nhàng như vậy. Ai nói không phải đâu, như vậy gầy như thế nào sức lực như vậy đại. Hạ Mi cảm thấy chính mình đã chịu hiểu ý một kích, đây là hôm nay lần thứ hai bị người ta nói sức lực lớn, nàng tưởng lặng lặng. Hạ Mi xách như vậy một đâu đồ vật đi ở trên đường, dọc theo đường đi tiếp thu mọi người ánh mắt lễ rửa tội, nguyên bản ngắn ngủn 10 phút lộ trình lần đầu tiên làm nàng cảm thấy vô cùng dài lâu, tới rồi Lâm ra cửa nàng gõ gõ môn, không một hồi Lâm Ân Phỉ liền mở cửa ra, Hạ Mi vừa định tố khổ liền nghe được Lâm Ân Phỉ kinh ngạc hô Tiểu Mai, ngươi như thế nào sức lực lớn như vậy? Suy. Nhan Văn Tử cũng chưa biện pháp hình dung nàng giờ phút này tâm tình. Vì không bị bạn tốt hiểu lầm, nàng chạy nhanh nói. Ngươi nếu không thử xem a, kỳ thật chỉ là nhìn nhiều mà thôi, căn bản liền không có nhiều trọng. Lâm Ân Phỉ nghe xong xuất phát từ đối bạn tốt tín nhiệm, đầu tiên là học nàng vừa rồi như vậy một bàn tay hướng lên trên dẫn theo túi lưới, nếm thử nửa ngày túi lưới chỉ dâng lên mấy cm cao, xem ra phương pháp này không thích hợp nàng. Nhìn Hạ Mi cổ vũ ánh mắt. Nàng thay đổi cái tư thế dùng sức đem kia một đâu rau dưa bế lên tới, nào biết mới vừa ôm đến một nửa nàng liền chịu không nổi cái kia trọng lượng, chạy nhanh đem túi lưới lại phóng tới trên mặt đất, cùng sử dụng ngươi vì cái gì muốn gạt ta loại này ánh mắt lên án Hạ Mi. Hạ Mi cái này thật sự hết trôi nói rồi, chẳng lẽ chính mình thật sự sức lực rất lớn. Nàng không nghĩ lại thảo luận vấn đề này, vội vàng nói sang chuyện khác nói Ân Phỉ, ta vừa rồi đụng tới Lâm Cường, hắn nói hắn khả năng có biện pháp giúp ngươi cha mẹ. Cho nên ta liền đem cha mẹ ngươi sự làm ơn cho hắn, bất quá một hồi hắn đã trở lại khả năng yêu cầu ở nhà các ngươi cọ một bữa cơm. Lâm Ân Phỉ mới vừa nghe được Lâm Cường có thể giúp chính mình cha mẹ khi cảm thấy thực kích động, bất quá biết được một hồi Lâm Cường muốn tới trong nhà ăn cơm khi mặt đỏ hồng, vội vàng đi vào phòng trong liền phải bắt đầu thu thập, Hạ Mi đi theo nàng mặt sau xem nàng phản ứng cười ha hả liền đi vào phòng bếp. Lâm gia gia vị so với Hạ gia tới nói muốn nhiều đến nhiều. Cơ hồ vừa rồi Hạ Mi ở cung tiêu xã nhìn đến sở hữu gia vị các nàng gia đều có, một bên còn bày một hộp trứng gà, chỉ là cùng phong phú gia vị liêu so sánh với Lâm gia bản thân chứa đựng rau dưa liền quá ít, Hạ Mi tìm nửa ngày mới ở bàn ăn phía dưới tìm được rồi một ít khoai tây, nhìn đến này đó Hạ Mi đã nghĩ kỹ rồi chính mình hôm nay muốn làm cái gì, vội vàng bắt đầu động thủ. Cơm làm được một nửa liền nghe được Lâm gia môn bị gõ thủng thùng vang, Hạ Mi đang ở xào rau tay run lên, vội vàng cấp đồ ăn thêm một muỗng thủy sau đó đi ra phòng bếp. Chỉ thấy trong phòng khách Lâm Ân Phỉ đã ngốc ngốc đứng ở nơi đó, nhìn đến Hạ Mi ra tới vội vàng dùng hoảng loạn ánh mắt nhìn nàng, Hạ Mi trấn an vô vỗ nàng bả vai, đi đến cạnh cửa la lớn. Là ai a? Ngoài cửa người nghe được lời này đình chỉ gõ cửa, trầm mặc một hồi lâu mới nói ngươi là ai a? Vì cái gì ở nhà ta? Hạ Mi cũng không biết có phải hay không người khác lừa bọn họ cho nên vẫn là không dám mở cửa, đang muốn xoay người cùng Lâm Ân Phỉ thương lượng liền thấy nàng bay nhanh xông tới mở cửa ra. Hơn nữa một mở cửa liền bổ nhào vào ngoài cửa người trong lòng ngực, Hạ Mi nhìn hai mắt mới phát hiện Lâm Mẫu, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra vội vàng chào hỏi. Lâm Mẫu hướng Hạ Mi cười cười nói Tiểu Mai, thật là cảm ơn ngươi, ta nghe ngươi cái kia đồng học nói là ngươi làm ơn hắn bang chúng ta, nếu không phải bởi vì hắn ta còn không biết khi nào có thể ra tới. Hạ Mi cũng không nghĩ tới Lâm Cường có thể đem người cứu ra, nàng còn tưởng rằng hắn nhiều nhất là hỗ trợ tìm hiểu một chút tin tức đâu. Nàng chiều Lâm Mẫu phía sau nhìn lại nơi đó không có một bóng người nàng cảm thấy có chút nghi hoặc, như thế nào chỉ thấy Lâm Mẫu, Lâm Phụ cùng Lâm Cường đều không ở đâu. Lâm Mẫu cũng nhìn ra nàng nghi vấn vội vàng nói ngươi đừng lo lắng, Ân Phỉ nàng ba ba ở phía sau điền cái tư liệu một hồi liền đã trở lại, ngươi cái kia đồng học vẫn luôn ở bên cạnh bồi đâu. Đang nói chuyện đâu Hạ Mi giống như nghe thấy được đốt trọi hương vị, một phách đầu mới nhớ tới chính mình đang ở thiêu đồ ăn, chạy nhanh chiều phòng bếp chạy tới. Chương 49. Lâm Cường quan sát quá chính mình làn da sau ngẩng đầu xem chỉ thấy Hạ Mi đã cách hắn đã có gần 10 mét xa, hắn chạy nhanh bước ra đi nhanh về phía trước đuổi theo. Dù sao cũng là cái đại cao cái cho nên đi chưa được mấy bước liền đuổi kịp Hạ Mi nện bước. Hai người sóng vai lại đi rồi một đoạn đường, nhìn đi ở chính mình bên cạnh Hạ Mi như cũ không nói một lời, Lâm Cường thật sự nhịn không được hỏi ngươi làm sao vậy. Vừa rồi ăn cơm thời điểm cũng là trầm mặc ít lời, ngươi cùng Lâm Ân Phỉ không phải quan hệ thực hảo sao, vừa trở về liền đi nhà hắn xem nàng, như thế nào hôm nay không muốn ở nhà bọn họ nhiều đợi lát nữa. Hạ Mi nghe được lời này tại chỗ đứng yên vừa rồi ở phòng bếp nấu cơm khi Lâm A Di nói muốn thu ta đường con gái nuôi. Con gái nuôi. Lâm Cường nhíu nhíu mày ý bảo nàng tiếp tục đi xuống nói. Ngươi hẳn là cũng hiểu biết quá Lâm gia tình huống đi, lúc ấy ta lúc ấy sau khi nghe được đầu góc một mảnh hoảng loạn, không biết như thế nào trả lời cho nên làm bộ ho khan chạy ra, vừa rồi ăn cơm xong sau Lâm A Di kêu ta qua đi muốn đem ta hôm nay mua đồ ăn tiền cho ta, ta nói không cần so đo nhiều như vậy. Nhưng là nàng nói nếu không nghĩ cùng các nàng ra liên lụy quan hệ liền cái gì đều tính rành mạch, sau đó kiên quyết đem tiền đưa cho ta. Lâm Cường trên mặt hiện lên một tia cười lạnh may mắn ngươi không đáp ứng, ngươi biết nhà bọn họ phạm chính là cái gì sai sao. Ta còn tưởng rằng làm sao vậy đâu, không nghĩ tới ngươi liền bởi vì như vậy kiện việc nhỏ dọc theo đường đi liền giàu gì không vui. Ta hôm nay co đoán quá, bất quá xem ngươi dễ dàng như vậy liền đưa bọn họ vứt ra tới hẳn là không phải cái gì đại sai đi. Lâm gia vẫn luôn đối ta như vậy hảo, ta lại không muốn cùng các nàng cộng hoạn nạn, hôm nay xem Lâm A-di thái độ, ta phỏng chừng ta cùng Ân Phỉ quan hệ phỏng chừng cũng coi như là đến cùng. Lâm Cường nghe Hạ Mi nói như vậy, sắc mặt dễ rùa hai hạ mở miệng nói ta phía dưới muốn nói là cơ mật, ngươi có thể bảo đảm ngươi không thể để lộ ra đi sao. Hạ Mi nhìn Lâm Cường nghiêm túc bộ dáng cũng biết sự tình không phải là nhỏ, nắm tay bảo đảm đến nói chính mình sẽ không nói đi ra ngoài. Nhìn đến nàng động tác sau Lâm Cường mới mở miệng nói Lâm gia hôm nay bị cử báo không phải vì cái gì vấn đề lớn. Người trước kia cũng là gặp qua Lâm mẫu, nàng là âm nhạc lão sư thường xuyên xuyên hoa huệ lộng lây, hơn nữa trước kia ở trong giờ học nàng dạy học sinh sướng nước ngoài quốc ca khúc hơn nữa bởi vì học sinh không chuyên tâm dùng cách xử phạt về thể xác quá học sinh, bị một học sinh ghi hận cho nên lần này mới bị tố giác, mà Lâm phụ bởi vì ở trường học không tích cực tham gia cách mạng hoạt động cho nên lần này mới cùng nhau bị liên lụy. Hạ Mi nghe cấp sắc thúc giục nói này đó ta đều biết, ngươi tưởng nói hẳn là không phải này đi, chạy nhanh nói trọng điểm A. Lâm Cường thở dài một hơi ngươi biết Lâm Phụ trước kia là làm gì đó sao? Ngươi biết Lâm Ân Phỉ ra ra là ai sao? Ngươi biết Lâm Phụ lợi dụng đặc quyền thế nhà bọn họ làm nhiều ít sự sao? Hạ Mi nghe được lời này ngốc lăng ở, Lâm Ân Phỉ mấy năm trước có một lần cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm đại khái đề qua này đó, lúc ấy nàng liền cảm thấy nhiều như vậy tai họa ngầm sớm hay muộn muốn xảy ra chuyện. Đây cũng là nàng không dám đáp ứng Lâm mẫu làm nàng con gái nuôi nguyên nhân. Vốn dĩ cho rằng Lâm gia cùng bên kia đã chặt đứt một trận không nghĩ tới nhanh như vậy người khác liền đã điều tra xong. Lâm Cường nhìn đến Hạ Mi phản ứng cũng biết nàng không sai biệt lắm biết những việc này, lạnh lùng cười nói nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, mặt trên vị kia đã mau rơi đài người cảm thấy Lâm gia còn có thể bị bao che bao lâu. Bên này đang ở nắm giữ chứng cứ, chờ cái gì đều đã điều tra xong Lâm gia liền xong đời. Nàng còn tưởng nhận ngươi đương con gái nuôi. Nàng đó là tưởng lôi kéo ngươi cùng chết đi. Này đó, Lâm A-di hẳn là không biết đi. Hạ Mi do dự hỏi ra những lời này, nếu là Lâm A-di biết còn tưởng nhận chính mình đương con gái nuôi, kia thật là có điểm bụng dạ khó lường. Ha ha, nhà bọn họ đã từng đã làm những cái đó sự bọn họ chẳng lẽ không biết. Hiện tại như vậy cái tình huống nhà bọn họ những cái đó sự sớm muộn gì sẽ bị tố giác ra tới, bọn họ lại không phải ngốc tử chẳng lẽ không biết sắp sửa gặp phải cái gì. Hơn nữa nhà bọn họ lao ra tử gần nhất động tác như vậy đại, Lâm Phụ làm lao ra tử duy nhất nhi tử, ta cũng không tin không ai cho bọn hắn đưa qua tin. Hạ Mi nghe thế nghi hoặc hỏi kia nếu cách ủy hội đã biết này đó, vì cái gì ngươi hôm nay còn có thể đem bọn họ vứt ra tới. Lâm Cường thở dài sờ sờ Hạ Mi đầu hôm nay thả bọn họ trở về chỉ là vì càng tốt mà quan sát bọn họ, bằng không ngươi thật cho rằng ta có như vậy đại năng lực ra bên ngoài vớt người. Hạ Mi lắp bắp kinh hãi, vội vàng hỏi quan sát. Chẳng phải là nói hiện tại Lâm gia nhất cử nhất động đều ở có người giám thị. Không sai, chính là ngươi tưởng như vậy, Lâm Phụ Lâm Mâu trên người đã bị trang thượng nghe lén thiết bị, bọn họ nhất cử nhất động hiện tại đều ở người khác dưới mí mắt, liền chờ tìm được chứng cứ đem mặt trên vị kia cùng nhau kéo xuống mã đâu. Cho nên ta hiện tại cùng ngươi nói những lời này cũng là không sợ, ai đi mật báo đều có thể bị phát hiện. Ngươi tuy rằng cùng Lâm Ân Phỉ quan hệ tương đối hảo, nhưng là ngàn vạn đừng ngớ ngẩn, nếu không ai đều bảo không được ngươi. Hạ Mi nghe xong trong lòng cảm giác như là đánh nghiêng ra vị bình, đã có đối Lâm Ân Phỉ lo lắng, lại có đối Lâm Mẫu thất vọng, còn có đôi chính mình cái gì đều không thể làm cao giận. Lại nói Lâm gia bên này, Lâm Phụ cùng Lâm Ân Phỉ hai người cũng không biết Hạ Mi cùng Lâm Mẫu chi gian phát sinh chuyện gì. Ở tiễn đi Hạ Mi cha kế nữ hai người ngồi trên sofa nói chuyện phiếm khi Lâm Ân Phỉ còn vẫn luôn ở nơi đó oán giận nói Hạ Mi hôm nay bồi chính mình thời gian quá ngắn. Lâm Phụ ở nơi đó làm bộ ghen bộ dáng trêu ghẹo nàng, đột nhiên đôi mắt ở ngăn tủ bên cạnh liếc tới rồi một mặt màu đỏ sợm, đứng dậy chiều nơi đó đi qua đi. Rút ra vừa thấy là hai chương một nguyên tiền giấy, quay đầu hỏi hướng Lâm Ân Phỉ ngoan nữ nhi, đã sớm cho ngươi nói qua không cần đem tiền loạn phóng, ngươi nói ngươi bệnh hay quên như thế nào lớn như vậy. Lâm Ân Phỉ vẻ mặt mờ mịt ba ba, ta hai ngày này đều không có đi ra ngoài cho nên căn bản không lấy tiền A, này căn bản là không phải ta phong A. Tẩy xong chén vừa vặn đi ra phòng bếp môn Lâm Mẫu nghe thế câu nói hỏi cái gì tiền A? Nhà ta nơi nào tàng tiền? Lâm Phụ giơ giơ lên trong tay hai tờ tiền đỏ nói ta ở ngăn tủ này phát hiện hai chương một khối tiền, ta khuê nữ nói không phải nàng phóng, ta cũng không buông tha tiền ở chỗ này, chẳng lẽ là ngươi chừng nào thì đem tiền lạc nơi này? Lâm Mẫu sửng sốt, nàng chưa bao giờ sẽ đem tiền đặt ở ngăn tủ thượng, đi ra phía trước vừa thấy một chương tiền giấy mặt trên có một đạo dấu vết. Nháy mắt liền minh bạch đây là chính mình vừa rồi đưa cho Hạ Tiểu Mai tiền, đem tiền thu được chính mình trong túi cho Lâm Phụ một cái nhan sắc làm hắn cùng chính mình trở về phòng. Lâm Ân Phỉ sau khi nghe được cũng tưởng theo vào đi, Lâm Mâu đem cửa phòng khóa trái trực tiếp đem nàng nhốt ở bên ngoài. Đi trước đi vào Lâm Phụ đã vững vàng ngồi ở mép giường, thấy Lâm Mâu đi tới vội vàng hỏi. Làm sao vậy làm đến như vậy thần thần bí bí, chuyện gì ta khuê nữ còn không thể đã biết. Lâm Mẫu châm trước một hồi mở miệng nói vừa rồi các ngươi còn không có trở về thời điểm, ta cùng Hạ Tiểu Mai ở phòng bếp cùng nhau nấu cơm, nhìn nàng như vậy thích chủ nghệ, hơn nữa ăn ta làm cơm ăn như vậy hương, ta tâm huyết dâng lên tưởng nhận nàng làm con gái nuôi, ta. Không đợi Lâm Mẫu nói xong, Lâm Phụ liền đánh gãy nàng ngươi hồ đồ a, nhà ta tình huống ngươi không hiểu biết sao. Ta nữ nhi ta đều tưởng làm ơn người khác hỗ trợ nuôi nấng, ngươi còn tưởng thai họa nhân gia khuê nữ a. Lâm Mẫu nghe được lời này tạc mau ta như thế nào thai hòa nàng, nhà ta đối nàng thật tốt, nếu không phải ngươi ngớ ngẩn thế nào cũng phải từ kinh thành điều đến cái này nghèo địa phương tới, nàng khả năng nhận thức chúng ta cái này giai tầng người sao. Lại nói nhà ta lập tức liền phải. Lâm Phụ nghe thế chạy nhanh che lại Lâm Mẫu miệng, giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái thai vách mạch rừng, ngươi muốn hại chết nhà ta sao. Lâm Mẫu bị Lâm Phụ phản ứng hoảng sợ, trong miệng lẩm bẩm một câu ta không phải có điểm kích động sao. Nói trọng điểm. Đừng xả những cái đó có không, ngươi tưởng nhận Hạ Tiểu Mai làm con gái nuôi quan này hai khối tiền chuyện gì. Nhà ta hôm nay ăn này đồ ăn đều là Hạ Tiểu Mai từ cung tiêu xã mua, ta làm nàng đương ta con gái nuôi, nàng ở kia làm bộ ho khan không trả lời ta, này còn không phải là rõ ràng không đồng ý sao. Ta cũng biết nhà ta gần nhất tình huống có điểm không tốt, nhưng là ngươi ngẫm lại ta đối nàng cùng thân sinh nữ nhi đều không sai biệt lắm, nhìn đến nhà ta như vậy liền không nghĩ cùng ta dính dáng đến quan hệ, ta đương nhiên là có điểm khí bất quá. Ăn cơm xong sau ta liền từ trong bao chịu hai khối tiền cho nàng. Lâm Mẫu đang nói chuyện trong quá trình vẫn luôn nhìn Lâm Phụ, nhìn hắn ánh mắt từ bình tĩnh biến thành khiển trách, trong lòng không cấm có chút nghẹn quất, thanh âm không tự giác lại lớn lên. Ngươi làm gì như vậy nhìn ta, nàng không nghĩ cùng ta nhắc lên quan hệ, kia ta liền cùng nàng tính giành mạch, ta có cái gì không đúng. Lâm Phụ bất đắc dĩ nhìn chính mình tức phụ, hắn tức phụ cái gì cũng tốt, chính là làm việc quá xúc động không so đo hậu quả. Này tiền có phải hay không chính là ngươi đưa cho nàng kia hai khối tiền? Lâm Mẫu gật gật đầu ta lúc ấy đều nhét vào nàng trong tay, nhưng là không nghĩ tới nàng thế nhưng đi thời điểm đem tiền lại lưu lại, ngươi nói nàng đây là có ý tứ gì? Tiểu Mai là cái hảo hải tử, ngươi chỉ nói chúng ta đối nàng hảo nhưng là ngươi không có nhìn đến nàng đối nhà chúng ta cũng thực hảo, ngươi đã quên không có. Có một lần ngươi mệt mỏi nàng còn cho ngươi xoa nhẹ một hồi lâu bả vai, thẳng đến ngươi ngủ rồi nàng mới dừng tay. Nàng tới nhà ta cũng chưa từng có tay không quá. Trong nhà thổ đặc sản nhiều lần đều cấp chúng ta mang, hơn nữa mỗi lần tới đều giúp chúng ta Ân Phỉ học bổ túc công khóa. Nhà ta Ân Phỉ trước kia cái dạng gì ngươi không phải không biết, tuy tuy tiện tiện nói chuyện đều cảm giác là mang theo thứ, hai ta vẫn luôn không biết như thế nào là hảo. Ngươi xem nàng cùng Tiểu Mai ở chung mấy năm nay này đó tật xấu không đều chậm rãi sửa đổi tới. Lâm Mẫu nghe đến mấy cái này lời nói mặt bộ dần dần trở nên nhu hòa một ít, Lâm Phụ không ngừng cố gắng nói. Ngươi kia bộ lao tư tưởng cũng muốn sửa sửa lại. Giai tầng bất đồng. Bọn họ như bây giờ bần nông thành phần mới là tối cao giai tầng, nhà ta tuy rằng cũng là bần nông thành phần nhưng ngươi cũng biết đó là cái gì hơi nước, nếu không phải phía trên lão gia tử đỉnh tan này thân phận không biết bị kéo ra ngoài phê, đấu vài lần. Hôm nay tuy rằng bên ngoài thượng là cái kia Lâm Cường bang nội, nhưng là hai ta ai trong lòng đều rõ ràng khẳng định là lão gia tử đánh tiếp đón. Kia Hạ Tiểu Mai việc này làm sao bây giờ? ta vốn dĩ hôm nay còn tưởng dặn dò Ân Phỉ về sau không cần lý nàng đâu, nghe ngươi như vậy vừa nói tổng cảm giác là ta làm sai. Ai, hai tử sự hài tử chính mình giải quyết đi, nàng nếu là không so đo lần này biểu hiện của ngươi còn tới nhà ta, ngươi đem ngươi thái độ phóng hảo một chút. Lâm gia vợ chồng hai người kết thúc lần này nói chuyện, chỉ là ở bọn họ không biết một cái căn nhà nhỏ, có hai ba cá nhân đã lấy bút đưa bọn họ lần này theo như lời nói từng câu từng chữ toàn bộ ký lục xuống dưới. Chương 49.50. Hạ Mi về đến nhà thời điểm đại khái buổi chiều 4-5 giờ tả hữu, đi vào sân liền thấy mãi mãi ngồi xổm ngoài phòng xử lý một ít hoa dại, không nghĩ ra nàng trích mấy thứ này làm cái gì, này đó hoa dại lớn lên tuy rằng tươi đẹp, nhưng là đầy khắp núi đồi đều đúng vậy. Bởi vì hương vị chua xót cũng liền trước 2 năm nạn đói thời điểm có người trích tới ăn, mấy năm nay các gia tuy rằng vẫn là nghèo nhưng là mãn sơn rau dại cũng đủ đại gia ăn, cho nên này đó hoa dại ngày thường cũng chính là trong. Thôn hải tử cầm chơi chơi, người khác đi ngang qua đều lười đến xem một cái. Nhìn đến Hạ Mi vào sân, lão phụ nhân hướng nàng cười cười sau đó chào hỏi Tiểu Mai, ngươi chơi đã trở lại à, chạy nhanh vào nhà đi nghỉ ngơi một chút đi. Nàng nhìn lão phụ nhân vẫn luôn ngồi xổm nơi đó trích hoa dại cái vồ. Cảm giác có điểm khó hiểu, đi vào trong phòng dọn hai cái ghế gỗ đặt ở lao phụ nhân bên cạnh, chính mình ngồi một cái sau đó đem một cái khác đặt ở lao phụ nhân mông phía dưới, nhìn lao phụ nhân động tác sau đó thượng thủ cùng nhau hỗ trợ cũng nói. Nãi nãi, ngươi lộng này đó hoa dại làm gì a? Nhà ta không thiếu ăn, không cần thiết chỉnh thứ này. Lao phụ nhân quay đầu hướng nàng cười cười ngươi đã quên ta ngày hôm qua nói cho các ngươi nói, nãi nãi có làm son phấn tay nghề. Ta hôm nay ra cửa đến trên núi xem này đó hoa dại tuy rằng không phải cái gì tốt tài liệu, bất quá vẫn là có thể có điểm hiệu quả. Ngươi nương không bỏ được mua kem bảo vệ ra, mua kia vài phần tiền nghêu sò du có thể có cái gì hảo hiệu quả a? Sắt đi lên chỉ là du thì thầm, ngươi xem nàng tuổi còn trẻ, này mặt có phải hay không còn không có ta cái này lao thái bà làn. Gia hảo, ta chính mình làm điểm thứ này cũng không tiêu tiền, làm ra tới cấp ngươi nương mặt lau mặt chứng hiệu quả bảo đảm so với kia kem bảo vệ ra còn muốn hảo đến nhiều. Trải qua sáng nay sự, Hạ Mai vốn dĩ cho rằng ngày hôm qua lão phụ nhân lời nói đều là lừa bọn họ, không nghĩ tới nàng thế nhưng thật sự sẽ làm đồ trang điểm loại này đồ vật, vội vàng hỏi nãi nãi, ngươi thật sự sẽ làm mỹ phẩm dưỡng da sao? Son phấn ngươi cũng sẽ làm sao? Lão phụ nhân oán trách nhìn hắn một cái, ngươi chẳng lẽ còn cho rằng nãi nãi ngày hôm qua lời nói đều là lừa các ngươi không thành? Ta năm đó học tập chủ yếu là làm son phấn, mà mỹ phẩm dưỡng da chỉ là nhân tiện. Ta tuy rằng sẽ làm nhiều thế này đồ vật, bất quá hiện tại ngươi nhìn xem nhà ta cái này tình huống, căn bản liền không có làm này đó đồ vật tài liệu a, hơn nữa ngươi hiện tại ra cửa nhìn xem cái nào người dám hóa trang a, cũng liền đại cô nương kết hôn khi mới mặt cái phấn mặt đồ cái miệng, cho nên liền tính làm ra tới ngươi nương cũng vô pháp dùng, đến lúc đó bạch bạch lãng phí tiền. Nghe được nàng đều sẽ làm Hạ Mi có điểm hưng phấn, hiện tại là không ai dám dùng, nhưng là nhiều nhất 10 năm cái này náo động thời kỳ không sai biệt lắm liền kết thúc. Kinh tế dần dần sống lại đến lúc đó sao không có ai dám dùng, nữ nhân tiền luôn luôn là tốt nhất kiếm, bọn họ hoàn toàn có thể bằng vào nãi nãi tay nghề cùng những cái đó xuống biển người cùng nhau làm cái thứ nhất ăn con cua người. Lão phụ nhân nhìn Hạ Mi kia cao hứng biểu tình cũng biết nàng là đối này cảm hứng thú, nghĩ chính mình khuê nữ hiện tại mỗi ngày bắt đầu làm việc cũng không có thời gian học cái này, còn không bằng trước đêm này tay nghề dạy cho tiểu cháu gái, vì thế nói Tiểu Mai, ngươi có phải hay không đối này rất cảm thấy hứng thú. Nếu không mãi mãi đem cửa này tay nghề giao cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Mi đương nhiên nguyện ý, nghe được lao phụ nhân nói vội vàng gật đầu, mãi mãi, ta đương nhiên nguyện ý, ngươi chạy nhanh dạy ta, ta hôm nay liền quyết định đi theo bên cạnh ngươi học tập. Lao phụ nhân nghe được lời này nhà ca không được, hành hành hành, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Hai người ở hoàng hôn phía trước rốt cuộc đêm này một sọt cánh hoa biến thành nhuận gia thủy. Trưng cất quá vài loại cánh hoa thủy pha chế ở bên nhau tản ra nhàn nhạt thanh hương nhan sắc trình màu hồng nhạt, chỉ là hai người vừa rồi chỉ lo làm lại đã quên tìm thịnh phóng đồ đựng. Hiện tại thành phẩm làm ra tới không biết hẳn là đặt ở nơi nào, Hạ Mi làm lão phụ nhân canh giữ ở phòng bếp chính mình đi ra ngoài tìm xem. Hạ Mi dùng chìa khóa mở ra các nàng gia đại ngăn tủ, nhìn nhìn có thể trang chất lỏng nếu không chính là thể tích quá lớn, nếu không chính là không có cái nắp. Nàng đem toàn bộ ngăn tủ phiên cái đế hướng lên trời đều không có tìm được tiểu một chút mang cái nắp vật chứa, thở dài lại chiều cha mẹ phòng đi đến, ở nơi đó lại là một hồi hảo tìm, vẫn là không có nhìn đến có bất luận cái gì chính mình yêu cầu đồ vật. Nàng đang muốn đem chính mình vừa rồi lộng loạn vật phẩm thu thập chỉnh tề không nghĩ tới không cẩn thận đụng phải trên bàn phóng sắt tráng men lu, nhìn đến rơi trên mặt đất rơi đỉnh đỉnh vang lu nàng chạy nhanh xoay người lại nhặt. Đôi mắt lơ đãng liếc hướng bàn đế khi phát giác góc tường cái đấy có một chỗ bùn đất nhan sắc tựa hồ có điểm không quá thích hợp. đem sắt tráng men lưu phóng tới trên bàn sau Hạ Mi do dự một chút đi đem cửa phòng khóa lại, sau đó đi đến cái bàn trước mặt khom lưng ngồi quỳ ở trên mặt đất, xúc lên khăn trải bàn thẳng tắp hướng bàn đế toàn đi, nhìn kỹ xem nơi đó xác thật cùng nơi khác nhan sắc không quá giống nhau, nơi khác bùn đất đều là có chút ướt át, chỉ có một khối hình vuông khu vực nơi đó bùn đất là khô ráo. Hạ Mi duỗi tay hướng nơi đó khấu đi, bởi vì hai nơi khô ráo độ bất đồng cho nên rất dễ dàng liền đem kia một khối khô ráo cấp khấu rớt. Khấu rớt sau hiện ra ở nàng trước mắt chính là một cái hình vuông lỗ nhỏ, bên trong bày một kiện quân trang, cùng hiện tại mãn đường cái lục quân trang có điểm không quá giống nhau, nhìn liền có điểm như là nàng đã từng ở kháng Nhật thần kịch nhìn thấy tám lộ quân cái loại này quân phục, cầm quần áo lấy ra sau toàn bộ lỗ nhỏ liền trở nên thực trống trải, bên trong rốt cuộc nhìn không tới thứ gì. Hạ Mi cảm thấy cha mẹ không có khả năng phí như vậy đại công phu liền vì đem một kiện quần áo tàng đến sâu như vậy à, đứng dậy cầm một cái dầu hỏa đèn điểm sau đó lại lần nữa ngồi quỳ ở nơi đó, đem đèn chiếu lỗ nhỏ chiếu đi sau đó lại cẩn thận quan sát lỗ nhỏ bên trong chi tiết. Công phu không phụ lòng người, thật đúng là làm nàng tìm được rồi một cái màu đất tiểu đột khởi. Hạ Mi duỗi tay sờ soạn mới cảm giác được đó là một chất xúc cảm, không nhìn kỹ thật sự cùng bên cạnh bùn đất giống nhau như lúc. Nhìn cái kia tiểu đột khởi nàng không biết có nên hay không duỗi tay ấn xuống đi, nếu là vạn nhất bên trong có cái gì cơ quan linh tinh nàng liền xong đời, bất quá cuối cùng vẫn là tò mò chiến thắng lý trí, nàng tìm một cây gậy gỗ khẽ cắn môi đột nhiên xuống phía dưới. Chọc đi, chỉ nghe được tư tư tư thanh âm vang lên, đèn dầu chiếu lỗ nhỏ cái đấy rõ ràng xuất hiện một cái miệng to, chiều nơi đó mặt nhìn lại, là một cái hoàng phát phát thổ đồ chua lưu, nghĩ dù sao đã làm được này một bước, Hạ Mi duỗi tay liền đem lưu đào ra tới. Không nghĩ tới kia lu nhìn không lớn, nhưng là ôm lại rất trọng. Lu khẩu cắm cái một nút lọ, Hạ Mi áp hai đến lu trên vách sau đó lắc lắc lu, chỉ nghe bên trong truyền đến trọng vật cho nhau va chạm thanh âm, nghe thế thanh âm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần bên trong không phải cái gì kỳ quái đồ vật liền hảo. Hạ Mi hít sâu một ngụm đem một tắc rút ra tới, mở to hai mắt hướng lu nhìn đi, bên trong kim sắc thiếu chút nữa lóe hoa nàng mắt, này một lu cá chiên bé ít nói cũng có 100 tới căn, hắn cha trước kia rốt cuộc là làm gì đó. Phỏng chừng ngay cả trong thôn không bị xét nhà trước trương địa chủ trong nhà đều không có nhiều như vậy chữ hàng. Có một thời gian nàng đặc biệt mê dân quốc, không chỉ có tiểu thuyết xem qua không ít ngay cả kháng Nhật thần kịch cũng cùng nhau đi theo nhìn nhìn, sau đó còn ở trên mạng hiểu biết quá khi giá hàng, một cây cá chiên bé ở lúc ấy có thể đổi 30 cái đồng bạc, này 100 tới căn tiểu cá vàng gác khi đó là có thể đổi 3.000 khối đồng bạc. Mà 100 khối đồng bạc là có thể ở kinh thành mua một cái tiểu tứ hợp viện. Khá giả nhân ra sống một năm sống phí cũng nhiều nhất hoa 300 cái đồng bạc, mà bần nông nói 300 cái đồng bạc đủ bọn họ ăn 10 năm. Nghe nàng nương từ trước nói qua cha ở bộ đội là hỗ trợ nấu cơm, nhưng là cái nào nấu cơm hỏa đầu binh có thể tích cóp hạ thượng 100 cái cá chiên bé, các nàng ra người thật là các đều không đơn giản, vốn dĩ cho rằng mãi mãi kia khúc chết ly kỳ thân thế đã đủ làm người ngạc nhiên, không nghĩ tới ở bọn họ không biết địa phương trong nhà thế nhưng chôn một bình tỏi vàng. Hai cái ca ca trong tay cũng còn cầm 4 cái tiểu kim phật, mà nàng chính mình càng là thu một không gian văn vật, trong nhà. Duy nhất bình thường một chút cũng chỉ có các nàng nương Vương Đỗ Quyên. Hạ Mi đang ở nơi đó tự hỏi đâu, lại nghe tới rồi cửa vang lên Lâm Phụ Lâm Mâu nói chuyện thanh âm, nghĩ cha mẹ trước nay chưa cho bọn họ nói qua trong nhà tàng thỏi vàng sự. Hạ Mi chạy nhanh đem lưu tắc thượng một tắc sau đó bỏ vào trong động vỡ ra khẩu tử, chỉ là ấn cái kia tiểu đột khởi thời điểm nó lại như thế nào cũng không đem khẩu tử khép lại. Hạ Mi cấp ra một thân mồ hôi lạnh. Đang ở nàng cảm thấy chính mình phải bị phát hiện khi nghe được mãi mãi tiếng kêu. Tiểu Mai ngươi tìm đồ vật tìm được rồi không coi a, như thế nào còn không qua tới a? Lão phụ nhân thanh âm thành công hấp dẫn đi rồi hạ phụ hạ mẫu. Nghe được đi xa tiếng bước chân sau Hạ Mi thở dài một cái, chạy nhanh tiếp tục thực nghiệm cái kia đồ vật rốt cuộc hẳn là như thế nào khép lại, chỉ là cái kia cái nút tựa như không nhảy giống nhau mặc kệ như thế nào ấn đều không có động tĩnh. Hạ Mi ở phụ cận nhìn nhìn cũng không có tìm được có bất luận cái gì cái nút, thời gian cấp bách chỉ có thể chờ chính mình có thời gian lại qua đây nghiên cứu, cầu nguyện cha mẹ hôm nay không cần tâm huyết dâng trào lại đây lật xem liền hảo. Như vậy nghĩ nàng trực tiếp đem kia tám, lộ quân trang bao trùm ở cái kia khẩu tử mặt trên, sau đó đem vừa rồi đặt ở một bên bùn bản khấu đi lên, nhìn cùng vừa rồi chính mình mở ra trước không hề khác biệt lúc này mới yên tâm. Đang chuẩn bị đem đèn dầu thổi tắt phóng tới trên bàn đi lại nghe tới cửa truyền đến hạ phụ trầm thấp thanh âm, dọa Hạ Mi thiếu chút nữa đem đèn dầu ngã trên mặt đất. Tiểu Mai, ngươi ở bên trong đúng không? Chạy nhanh đem cửa mở ra. Không có nghe được tiếng bước chân nhưng là lại nghe tới rồi hạ phụ thanh âm, chẳng lẽ hắn vừa rồi vẫn luôn ở cửa đứng? Kia chính mình vừa rồi khấu thượng bùn bản khi như vậy đại thanh âm hắn khẳng định nghe được, Hạ Mi hít sâu một hơi đem đèn dầu đặt lên bàn. nghĩ chính mình lại không phải làm cái gì tội ác tày trời sự, cùng lắm thì chính là bị huấn một đốn mà thôi, đi ra phía trước mở cửa. Ngoài phòng hạ phụ sắc mặt trầm tĩnh đáng sợ, nhìn đến môn mở ra không nói hai lời liền hướng trong đi cũng không để ý tới nàng, đi đến trước bàn trên dưới nhìn hai mắt lúc này mới quay đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn Hạ Mi. Hạ Tiểu Mai, ngươi động qua. Dùng không phải nghi vấn mà là khẳng định ngữ khí. Chương 49 50 51 52 Hạ Mi bị hạ phụ ngôn ngữ cùng biểu tình hoảng sợ, rốt cuộc ngày thường hạ phụ đối nàng đều là vẻ mặt ôn hòa, trong giây lát biến thành cái dạng này làm Hạ Mi không biết như thế nào cho phải. Ta Hạ Mi chính mình ở nơi đó ta nửa ngày cũng chưa nói ra lời nói tới. Người đối với không biết đồ vật luôn là tràn ngập lòng hiếu kỳ, ở tìm kiếm không biết sự vật thời điểm, có thể là ạ diện lìn đột nhiên kích thích, người liền sẽ ở mỗi nhất thời khắc không tự chủ được không chịu đại nào không chế. Chỉ nghĩ tiếp tục đi xuống làm lại đã quên làm xong chuyện này hẳn là thừa nhận cái dạng gì hậu quả. Hôm nay nàng chính là như vậy, ở nhìn đến cái kia lỗ nhỏ khi, nàng lòng hiếu kỳ chiến thắng nàng lý trí, cứ việc biết bên trong khẳng định cất giấu cái gì bí mật, nhưng là chính là không tự giác muốn tiếp tục đi xuống tìm kiếm, thẳng đến nhìn đến bên trong có suốt một lù thỏi vàng khi, nàng mới ý thức được hôm nay đây là phát hiện một cái đại bí mật. Hạ Mi ở nơi đó ta nửa ngày. Nhưng là nhìn hạ phụ đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm vào nàng xem cũng không nói lời nào, nghĩ liền tính nàng biện giải nói chính mình không có làm hạ phụ cũng chỉ muốn một xem xét là có thể biết, vì thế khẽ cắn môi mở miệng nói cha, thực xin lỗi, ta xác thật động quá nơi đó. Hạ Mi vốn tưởng rằng hạ phụ sau khi nghe được sẽ nổi trận lôi đình, không nghĩ tới hắn chỉ là gật gật đầu. Làm chính là làm, ngươi không có rảo biện mà là dũng cảm thừa nhận sai lầm, cha ngày thường không có bạch giáo ngươi. Hạ phụ biên nói như vậy biên hướng cửa đi đến. Đi tới cửa sau đem cửa phòng thật mạnh một quan sau đó đem này khóa trái. Hạ Mi có điểm há hốc mồm, nghe hạ phụ nói như là không truy cứu chính mình trách nhiệm, nhưng là vì cái gì vẫn là như vậy nghiêm túc hơn nữa còn giữ cửa khóa trái, đây là muốn cùng nàng nói chuyện vẫn là muốn thu thập nàng. Rốt cuộc có đôi khi hai cái ca ca phạm sai lầm khi cũng là phải bị đánh. Đóng cửa lại sau Hạ Quốc Phú quay đầu liền thấy Hạ Mi thấp thỏm biểu tình, ý thức được chính mình vừa rồi biểu hiện quá mức nghiêm túc, này tiểu nha đầu hiện tại khẳng định trong lòng cất bất an. Tiểu Mai, đến trên giường đất ngồi đi, cha cùng ngươi tâm sự, ngươi không cần như vậy khẩn trương. Hạ Mi kiếp trước cũng không có cùng người nhà ở chung kinh nghiệm, đi vào thời đại này vốn dĩ tưởng cùng cha mẹ hảo hảo ở chung, nhưng là hạ phụ hạ mẫu mỗi ngày ngày mới lượng liền phải ra cửa thủ công, buổi tối có đôi khi còn sẽ chậm trễ đến trạng vạng mới trở về, cho nên nàng cùng hạ phụ hạ mẫu chi gian cũng không có bồi dưỡng ra nhiều ít cảm tình, giống như vậy cùng hạ phụ đơn độc nói chuyện sự là chưa từng có, trong lúc nhất thời còn cảm thấy có điểm biến yếu. Chậm gì gì đi qua. Hạ phụ xem tiểu nữ nhi như vậy còn tưởng rằng nàng sợ hãi chính mình trách cứ nàng, xem nàng ngồi song song mở miệng nói Tiểu Mai, các ngươi huynh muội ba người cũng đều lớn, việc này ta vốn dĩ liền chuẩn bị tìm một cơ hội nói cho của các ngươi, đừng sợ, cha sẽ không bởi vì việc này phạt ngươi. Hạ Mi vẫn là có điểm khó hiểu, nếu là như thế này hắn vì cái gì vừa tiến đến thời điểm như vậy biểu hiện, nghĩ vậy nàng hỏi cha, ngươi thật sự không sinh khí sao? Không có sinh khí vì cái gì ngay từ đầu tiến vào thời điểm như vậy nói chuyện, lại còn có kêu ta tên đầy đủ. Hạ phụ nghe được nàng vấn đề vừa mới hòa hoãn mặt lại bản đi lên ai nói ta không có sinh khí, ta chỉ là nói không phạt ngươi cũng không có nói không tức giận. Ngươi biết ngươi hôm nay làm sự có bao nhiêu nguy hiểm sao? May mắn ta không ở chỗ này thiết cơ quan, bằng không ngươi hôm nay liền công đạo ở chỗ này. Hạ Mi lúc ấy ấn xuống cái kia tiểu đột khởi thời điểm liền sợ hãi có cơ quan, cho nên mới là dùng gậy gỗ chọc. Sau lại phát hiện không có phát sinh sự cố sau còn cảm thấy chính mình có điểm quá thật cẩn thận, đồng nhiên nghe được hạ phụ thừa nhận chính mình sẽ cơ quan vội vàng hỏi, cha ngươi thật sự sẽ thiết cơ quan sao? Hạ phụ trắng nàng liếc mắt một cái không ngừng ta sẽ thiết cơ quan, hiện tại sẽ thiết cơ quan người còn không ít, ta liền sợ hãi các ngươi huynh muội mấy cái phát hiện cái này địa phương cho nên mới không dám làm như vậy. Đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi rốt cuộc là như thế nào phát hiện nơi này. Hạ Mi đúng sự thật trả lời nói ta vốn là tới giúp mãi mãi tìm cái chai, sắt tráng men lưu rớt đến ngầm ta không lưng thời điểm phát hiện này hai nơi bùn đất nhan sắc không giống nhau, sau đó liền phát hiện nơi này. Nhan sắc không giống nhau. Hạ phụ sau khi nghe được không lưng nhấc lên khăn trải bàn chiều phía dưới nhìn lại, chỉ thấy hắn ngẩng đầu khi đầy mặt ảo nao chi sắc ta thiếu chút nữa đã quên trước hai ngày hạ quá một trận mưa, này khối bùn bản là đơn độc chế thành không tiếp xúc mặt đất cho nên không có ướt, trách không được ngươi có thể phát hiện này. Cha. Ta có thể hỏi hỏi ngươi nơi này đồ vật lai lịch sao? Hạ phụ nghe xong gật gật đầu ta vốn dĩ liền muốn đem ta này đoạn trải qua đều nói cho của các ngươi. Ta không tổng quân phía trước là làm đầu bếp, lúc ấy chiến loạn nổi lên bốn phía, quốc nội không chỉ có quỷ tử cũng có thổ phỉ, những cái đó thổ phỉ sôi nổi tự xưng quân phiệt hơn nữa trưng thu địa phương bảo hộ phí, nói là ở quỷ tử tới thời điểm sẽ bảo hộ thương hộ nhóm vì có thể có một cái an ổn hoàn cảnh đều nguyện ý giao tiền, vốn tưởng rằng quỷ tử tới bọn họ này đó có được. Súng ống thổ phỉ có thể tuân thủ hứa hẹn cùng nhau chống cự, không nghĩ tới bọn họ ở biết được tin tức thời điểm đã sớm chạy không biên. Quỷ tử đã đến thời điểm cũng là cha người ta may mắn, lúc ấy thân là học trò ta vừa vặn được đến một cái kỳ nghỉ trở về vấn an ngươi ra ra nãi nãi, trở về lúc sau mới nghe nói ta chủ nhân cự không giao ra tài sản bị quỷ tử cấp bán chết, lúc ấy toàn bộ trấn trên đều đã bị quỷ tử chiếm lĩnh, cha ngươi ta vốn định ra khỏi thành trở về tìm ngươi ra ra nãi nãi, nhưng là không nghĩ tới quỷ tử muốn trưng thu hai khối đại dương ra chân phí. Hạ phụ nói đến này tạm dừng một chút học trò cơ bản không có tiền công, ta tích cóp 3-4 năm mới tích cóp đến 10 cái đại dương. Nhưng là lúc ấy ta trở về khi đã đem chính mình kêu 10 cái đại dương giao cho ngươi ra ra nãi nãi, bởi vì ta trên người không có một chút tiền, cho nên căn bản giao không được ra chân phí, không có biện pháp ta chỉ có thể trở lại lao chủ nhân trong nhà, nguyên lai cho chúng ta phân phối ký túc xá ta cũng không dám ngốc, vì thế ta tàng tới rồi hoang phế hồi lâu. Phong chất ủi, có thể là ông trời chiếu cô ta, ta liền ở nơi đó một cái phá lưu phát hiện tỏi vàng. Lúc ấy ta tuy rằng bị thật lớn kinh hỉ cấp bao phủ, nhưng là quỷ tử gác các xuất khẩu ta cũng biết mang theo nhiều như vậy thỏi vàng căn bản liền vô pháp ra khỏi thành. Ta cầm 10 căn ra tới giấu ở trên người, còn thừa đem chúng nó toàn bộ đều đặt ở cam trong nước buổi tối làm bộ ra khỏi thành đảo Cam Thủy, không nghĩ tới những cái đó quỷ tử ngại dơ thế nhưng không hỏi ta đòi tiền liền phóng ta đi ra ngoài. Chính giảng đến cái này thời khắc mấu chốt lại nghe đến ngoài cửa truyền đến một tiếng thét chói tai, hạ phụ ngồi dậy nói Tiểu Mai, lần sau ta lại cho ngươi giảng, chúng ta trước đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài làm sao vậy. Nói xong liền đứng dậy hướng cửa đi đến, Hạ Mi tuy rằng còn muốn nghe chuyện xưa người kế tiếp nhưng là cũng biết hiện tại không phải nói cái kia thời điểm, theo sát hạ phụ mặt sau đi theo cùng nhau hướng cửa đi đến. Mở cửa sau liền thấy được vốn nên ở phòng bếp lão phụ nhân lúc này kỵ ngồi ở Vương Điền Lượng trên người quyền cước tương thêm, Vương Điền Lượng trên mặt treo quỷ dị tươi cười nhưng là lại không hoàn thủ, mà hạ mẫu còn lại là khỏe mắt rưng rưng kéo không ngừng đi xuống lấy máu tay ở phía sau vừa nghĩ giữ chặt lão phụ nhân. Khả năng bởi vì nàng sức lực không đủ cho nên trên mặt cấp ra hãn, hãn cùng nước mắt hỗn hợp ở bên nhau trong miệng vẫn luôn kêu đừng đánh, nương. Hạ phụ nhìn đến cái này tình huống vội vàng đem hạ mẫu hướng một bên kéo ra, nhìn đến tay nàng máu chảy không ngừng trong mắt hiện lên một tia đau lòng, bất quá thời gian khẩn cấp không chấp nhận được hắn vào lúc này an ủi hạ mẫu, vô vô nàng bả vai sau liền xoay người liền xông lên đi ôm lấy phát cuồng lao phụ nhân hướng một bên kéo dài. Hạ mi vốn là đi theo hạ phụ mặt sau. Nhìn đến hạ mẫu tay sau nhớ tới trong nhà còn có mùa hạ làm quần áo dư lại tới vài bố, chạy nhanh đi đến ngăn tủ trước mặt lấy ra tới tưởng giúp hạ mẫu băng bó một chút. Nhìn đến hạ mi lấy lại đây vải bố hạ mẫu đem chính mình tay hướng phía sau rụt một chút Tiểu Mai. Mau! Mau đừng lãng phí bảy, ta như vậy điểm tiểu thương. Không có gì đáng ngại. Hạ mi lười đến bởi vì cái này việc nhỏ chống đẩy không ngừng, trực tiếp kéo qua hạ mẫu tay tưởng giúp nàng băng bó. Ly đến gần mới phát hiện nàng miệng vết thương có 4 đạo là từ cánh tay vẫn luôn lan tràn đến mu bàn tay, trung gian một đạo sâu nhất đã mang ra một chút huyết nhục. Hạ mi không nghĩ tới hạ mẫu thế nhưng thương như vậy trọng, như vậy thương đơn thuần dùng bố băng bó căn bản không có bất luận cái gì hiệu quả, hơn nữa miệng vết thương là bị móng tay vẽ ra nếu là không xử lý tốt thực dễ dàng cảm nhiễm. Hạ mi nghĩ đến chính mình trong không gian có cồn có thể tiêu độc, cũng không kịp nói cái gì vội vàng đi đến chính mình phòng sau đi vào không gian. Tìm kiếm nửa ngày chỉ tìm được rồi chính mình đã từng dùng quá một nửa cồn, đem nhãn xe xuống sau chạy nhanh ra không gian chiều hạ mẫu chạy tới. Cồn đụng tới hạ mẫu miệng vết thương thượng khi liền nghe thấy nàng phát ra xé thanh âm, hạ mi chỉ có thể biên mặt cồn biên giúp hạ mẫu thổi một thổi, dính cồn vải bố điều đã bị huyết nhuộm thành màu đỏ. Hạ mi nhìn như vậy đối hạ mẫu ngăn không được đau lòng, trong lòng đối lão phụ nhân nhiều một ít oán trách. Xử lý tốt hạ mẫu miệng vết thương sau hạ mi xoay người xem lão phụ nhân bên này tình huống khi hoảng sợ. Vừa rồi bởi vì tập trung tinh lực giúp hạ mẫu xử lý miệng vết thương không có chú ý quá bên này, chỉ là nghe lão phụ nhân vẫn luôn không ngừng miệng phun huyết ngôn, không nghĩ tới lão phụ nhân trạng thái như vậy điên cuồng. Lão phụ nhân tuy rằng bị hạ phụ kéo ra một khoảng cách nhưng là hạ phụ cánh tay đã bị nàng moi không thành bộ dáng, nhìn nàng kia điên cuồng bộ dáng như là so thượng một lần nhìn thấy Vương Điền Lượng thời điểm còn muốn kích động. Lão phụ nhân như vậy làm hạ mi cũng không dám tới gần, chỉ có thể đối với nơi đó hô lớn. Mãi mãi! Ngươi hảo hảo xem ngươi hiện tại chảo chính là ai tay, ngươi hiện tại thương tổn không phải ngươi chán ghét Vương Điền Lượng, mà là cha mẹ ta, ngươi nhìn xem ngươi đem bọn họ đều chảo thành cái dạng gì, náo loạn lâu như vậy còn không có nháo đủ sao. Lão phụ nhân như là không nghe được nàng lời nói giống nhau vẫn là như vậy không ngừng thịt, hạ mi nói xong lúc sau mới cảm thấy chính mình đầu óc thật là tú đầu, thế nhưng sẽ nghĩ ở kẻ điên phát bệnh thời điểm đi khuyên bảo kẻ điên. Nhìn xem lão phụ nhân ánh mắt vẫn luôn không ngừng nhìn chằm chằm Vương Điền Lượng phương hướng, Hạ Mi nghĩ đến lần trước cũng là ở rời xa Vương Điền Lượng thời điểm lão phụ nhân mới dần dần khôi phục lại, vì thế đi đến hắn bên người nói cứu cứu, nếu không ngươi trước đi ra ngoài đi, nãi nãi mỗi lần nhìn thấy ngươi liền nổi điên, ngươi xem nàng đem ta cha mẹ đều thương thành cái dạng gì. Vương Điền Lượng nghe được lời này xem xét Hạ Mi liếc mắt một cái, sau đó sờ sờ chính mình bị lão phụ nhân chảo phá mặt đối với Hạ Mâu nói đỗ quên. Đừng quên ta vừa rồi cho ngươi lời nói, nàng tuy rằng là chúng ta nương, nhưng là ngươi tốt nhất chạy nhanh đem nàng đuổi ra đi, bằng không khi nào bị nàng bán cũng không biết. Nói xong chiều lão phụ nhân phương hướng phỉ nhổ đi ra Hạ gia đại môn. Hạ Mi theo sát ở hắn mặt sau đi ra cửa, tới rồi cửa vội vàng gọi lại hắn cứu cứu, ngươi chờ một chút, ngươi vừa rồi lời nói là có ý tứ gì a? Vương Hừng Đông nghe được lời này dừng một chút, xoay người hướng Hạ Mi nói tiểu hài tử đừng động nhiều như vậy, muốn biết hỏi ngươi nương đi. Nói xong liền sải bước hướng tới cửa thôn đi đến. Hạ Mi mang theo đầy bụng nghi vấn về tới phòng trong, nhìn phòng trong lão phụ nhân quả nhiên so với vừa rồi đã khá hơn nhiều, vừa mới điên cuồng nàng giờ phút này ánh mắt đã không có tiêu điểm, trong miệng tuy rằng còn vẫn luôn ở miệng phun huế ngôn nhưng là tay đã không ở lung tung bắt tới bắt lui. Hạ phụ nhìn đến Hạ Mi đã trở lại cũng buông lỏng ra kiềm chế lão phụ nhân đôi tay, Hạ Mi chạy nhanh đón nhận suy nghĩ muốn giúp hắn cũng băng bó một chút. Hạ phụ miệng vết thương tuy rằng không có Hạ Mẫu nghiêm trọng nhưng là so Hạ Mẫu số lượng muốn nhiều, trường trường đoạn đoạn móng tay ấn trải rộng ở Hạ phụ mu bàn tay cùng cánh tay thượng, Hạ Mi hỗ trợ đồ cồn thời điểm đều có điểm không đành lòng xem. Đang giúp Hạ phụ đồ cồn thời điểm nghe được cửa truyền đến Hạ gia hai huynh đệ nói chuyện thanh âm, hai người tiến vào sau như là bị trước mắt tình huống kinh ngạc một chút, lược Hạ cong rau dại giỏ che vọt tới bọn họ trước mặt hỏi cha mẹ, đây là đã xảy ra chuyện gì a? Hạ phụ nhìn Hạ Mẫu liếc mắt một cái sau thở dài mở miệng nói trước đừng động phát sinh cái gì, đem các ngươi mãi mãi nâng đến trong phòng đi, sau đó lấy cái cây kéo giúp nàng đem móng tay cắt rớt. Hai huynh đệ liếc nhau, xem ra mãi mãi lại nổi điên, cha mẹ trên tay miệng vết thương phòng trường chính là nàng moi, cũng không biết lần này lại là cái gì nguyên nhân, xem ra bọn họ thật là nhặt cái phiền trở về. Hai người không có hỏi nhiều cái gì liền trực tiếp động thủ, một người ngẩng đầu một người nhấc chân đem lão phụ nhân chiều Hạ Mi trong phòng đưa đi. Qua 10 phút tả hữu hai người liền từ trong phòng ra tới, Hạ phụ cầm lấy chuẩn bị tốt khóa đem Hạ Mi cửa phòng từ bên ngoài khóa trụ. Đều cùng ta đi chúng ta phòng, nhà chúng ta hôm nay hảo hảo nói chuyện. Hạ gia hai huynh đệ dẫn đầu đi theo Hạ phụ bước chân vào phòng, hai người nhìn về phía nhấc lên khăn trải bàn phía dưới cảm giác có điểm kỳ quái, như thế nào nơi này bùn đất nhan sắc không giống nhau đâu. Hạ Mi xăm Hạ Mẫu đi ở mặt sau, Hạ Mẫu nhìn đến khăn trải bàn bị nhấc lên tới lắp bắp kinh hãi, vội vàng nhìn về phía Hạ phụ. Nhìn hắn như cũ mặt vô biểu tình cũng không tiện hỏi nhiều cái gì. Hạ phụ đi đến cái bàn trước mặt túi đầu chiều kia bùn đất khấu đi, lấy ra bên trong quân phục cùng với lu sau dẫn đầu ngồi ở trên giường đất. Một nhà năm người người ở trên giường đất ngồi định rồi, Hạ phụ mở miệng nói ta hôm nay phải đối nhà ta người công bằng một sự kiện, nơi này là một kiện ta đã từng xuyên quân trang cùng một lu thỏi vàng vừa nói vừa dùng tay rút ra lu thượng nút lọ. Ta mới vừa cấp tiểu mai nói một nửa. Chỉ là các ngươi huynh đệ không biết cho nên ta còn là một lần nữa bắt đầu giảng đi. Đây là ta đã từng xuyên một kiện quân trang, ta tổng quân phía trước là làm đầu bếp. Không nghĩ tới những cái đó quỷ tử ngại dơ thế nhưng không hỏi ta đòi tiền liền phóng ta đi ra ngoài. Ta sau khi rời khỏi đây đêm này đó thỏi vàng đều rửa sạch sẽ đưa tới ngươi ra ra mãi mãi trong nhà. Chính mình chỉ đoái một nửa đổi thành ngân phiếu chuẩn bị đi ra ngoài làm buôn bán. Sinh ý rất thành công, chỉ là vẫn là trốn bất quá quỷ tử tàn phá. Ta cực cực khổ khổ 2-3 năm sản nghiệp vì bảo mệnh tất cả đều đưa cho quỷ tử. Ta bị chuyện này kích thích đầu nhập vào trong quân, cũng từng rơi đầu chảy máu quá, miễn cưỡng lăn lộn cái tiểu quan quân đương xong xuôi. Chỉ là chúng ta thật vất vả lấy được thắng lợi sau quốc gia thế nhưng lại muốn triển khai nội chiến. Hạ phụ nói khỏe mắt dần dần bắt đầu ướt át. Ta không nghĩ tại đây sự kiện thượng làm cho nên xin về quê nhà nhìn xem. Ở tham gia quân ngũ khi ta chưa từng có về nhà xem qua một hồi. Sau khi trở về mới phát hiện ngươi ra ra mãi mãi đều đã qua đời, ở chỉ có nhà của chúng ta người biết đến hầm chúng ta phát hiện này đó thỏi vàng cùng rất nhiều phong ngươi ra ra mãi mãi để lại cho ta tin. Ta từng ở tham gia quân ngũ khi cho ngươi ra ra mãi mãi gửi quá rất nhiều tin, nhưng là bọn họ chưa từng có cho ta hồi quá một phong thơ, nơi đó phong ấn chính là bọn họ cho ta sở hữu hồi âm, bọn họ cuối cùng một phong thơ là hy vọng ta có thể trở về quê nhà. Ta nghe theo bọn họ nói tổng quân chung rời đi sau đó bị ta đối thủ một mất một còn an bài tới rồi nơi này, này đó thỏi vàng là ta hỗn loạn tại hành lý chung mang lại đây, ta ở trong quân huấn luyện quá không ít, cơ quan cũng hơi hiểu. Biết, chỉ là sợ hãi các ngươi huynh muội lầm động nơi này cho nên mới không có thiết trí cơ quan, may mắn ta không có thiết trí, bằng không ngươi muội muội hôm nay phỏng chừng liền phải bị cơ quan ngộ thương rồi. Hạ Kiến Quốc nghe xong có cái nghi vấn cha, nương không phải nói ngươi trước kia ở bộ đội là làm đầu bếp sao? Hạ Mẫu vội vàng phủ nhận, ta không có nói qua cha ngươi là đầu bếp à, ta chỉ là nói hắn cấp bộ đội thượng lãnh đạo đã làm cơm mà thôi. Hạ Phụ chuyện xưa đã nói xong, nhìn đến Hạ Mẫu so với vừa rồi tình huống có điều chuyển biến tốt đẹp liền hỏi Đỗ Quyên, vừa rồi Vương Điền Lượng kia lời nói là có ý tứ gì, chúng ta hôm nay đều đem lời nói hảo hảo nói rõ ràng, cách vách ở chúng ta kia cái gọi là nương có phải hay không có vấn đề. Chương 53. Lão phụ nhân từ kẹt cửa chung cũng thấy Hạ Phụ, hướng về phía hắn á a kêu to. Nhìn lão phụ nhân như là lại phát cuồng bộ dáng, Hạ Phụ cũng không dám tùy tiện cho hắn mở cửa, kéo qua một bên Hạ Mẫu đối nàng thì thầm vài câu, Hạ Mẫu nghe xong gật gật đầu hướng cạnh cửa đi đến. Đi đến ly lão phụ nhân không sai biệt lắm một mét khoảng cách thời điểm Hạ Mẫu mới dừng lại chân mở miệng nói, nương, ta là Đỗ Quyên A, ca ca đã đi rồi, ta bảo đảm về sau không bao giờ sẽ làm ngươi nhìn đến hắn, ngươi bình tĩnh hảo sao. Những lời này lặp lại vài biến lão phụ nhân ánh mắt mới dần dần trong suốt lên, sủi lơ trên mặt đất đối với Hạ Mẫu phương hướng nói, Đỗ Quyên, nương trong lòng khổ A, ca ca ngươi hắn không phải cái đồ vật A. Hạ gia tam huynh muội cũng theo cha mẹ cùng nhau đối lão phụ nhân lời nói liên tục gật đầu hẳn là, hơn nữa bồi nàng cùng nhau mắng Hạ gia cứu cứu hai câu, chỉ là trong lòng đại gia lại không hề giống phía trước như vậy suy nghĩ. Hiện tại lão phụ nhân cùng Vương Điền Lượng hai bên nào cũng cho là mình phải, sự thật chân tướng cũng chỉ có bọn họ biết, cố tình hai người cách nói không giống nhau, cũng không biết hai người nói ai thiệt ai giả. Nhìn lão phụ nhân tình huống chuyển biến tốt đẹp, Hạ Phụ mới lấy chìa khóa đem cửa phòng mở ra. Cửa mở sau vội vàng nâng dậy ngồi dưới đất lão phụ nhân cũng nói, nương, ngài không có việc gì đi. Vừa rồi cái kia tình huống đem ngài nhốt lại cũng là tình phi đắc dĩ. Lão phụ nhân ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Phụ, dùng tay ở hắn mu bàn tay thượng chụp hai lần tới đáp quốc phú, các ngươi đều là hảo hải tử, ta tình huống này ta chính mình trong lòng cũng rõ ràng, các ngươi đừng trách ta cái này bà điên liên lụy các ngươi là được. Hạ Phụ nghe xong liên tục xua tay, trong miệng cũng không ngừng nói, sao có thể a. Lão phụ nhân đứng lên sau như là nghĩ tới cái gì vội vàng hướng phòng bếp chạy tới, vừa chạy vừa lớn tiếng hô, Đỗ Quyên, ngươi chạy nhanh cho ta tìm một cái có thể trang chất lỏng bình nhỏ, thiếu chút nữa đem chính sự đã quên. Nay một vụ xem như bắc qua, Hạ gia người một nhà đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hạ Mẫu nghe được lão phụ nhân phân phó sau chạy nhanh hành động lên hỗ trợ tìm cái chai, mà Hạ gia hai huynh đệ còn lại là đi theo lão phụ nhân vào phòng bếp chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm, để lại Hạ Mi cùng Hạ Phụ thừa tại chỗ. Hạ Mi xem không có chính mình sự, đang chuẩn bị đi sửa sang lại một chút vừa rồi bị lão phụ nhân lộng loạn nhà ở lại, đột nhiên bị Hạ Phụ gọi lại. Hạ Phụ đường đi nàng bên người hỏi, Tiểu Mai, ngươi vừa rồi giúp ta cùng ngươi nương mặt cồn là từ lâu tới? Ta nhớ rõ nhà ta không có cồn A. Nghe được Hạ Phụ hỏi chuyện, Hạ Mi vội vàng đem chính mình vừa mới nghĩ ra lý do nói ra, cha, ta hôm nay đi trấn trên thời điểm không cẩn thận bị xương rồng bắt tiên quắt ở chân, đến Lâm Ân Phỉ trong nhà thời điểm nàng thấy được một hai phải cho ta mặt này cồn. Ta đi thời điểm nàng còn ngạnh muốn đem này nửa nút bình cho ta, nói làm ta trở về nhiều mặt vài lần tiêu độc tốt mau. Ta vốn dĩ không nghĩ muốn chỉ là cường đẩy đẩy, bất quá nàng mới ngạnh bối nhét vào trên người, không nghĩ tới hôm nay. Này mới vừa lấy về tới liền dùng thượng. Hạ Phụ nghe xong không nghi ngờ có hắn, Lâm gia kia tiểu cô nương cùng nhà bọn họ Tiểu Mai quan hệ thực hảo. Nhìn đến nàng bị thương đưa bình cồn cũng không tính cái gì đại sự. Đối với Hạ Mi dặn dò nói, Lâm Ân Phỉ là cái hảo hài tử. Nàng đối với ngươi hảo, ngươi cũng muốn hảo hảo đối đãi nàng, nhà ta không có gì thứ tốt, hôm nào làm ngươi nương làm chút thức ăn cho nhân gia mang đi a. Hạ Mi chỉ có thể liên tục hẳn là, nhìn Hạ Phụ đang chuẩn bị há mồm chạy nhanh dành trước một bước nói, cha, ta phải chạy nhanh đi vào thu thập nhà ở, bên trong loạn không biết đến sửa sang lại bao lâu, nếu là lại không chạy nhanh đi đêm nay không biết muốn ở nơi nào, ta đi vào trước a. Đi vào phòng sau nàng phát hiện nhà ở cũng không phải thực loạn, lão phụ nhân nhìn dáng vẻ chỉ là ở trên giường đất phịch hai hạ cũng không có động những thứ khác. Hạ Mi đem khăn trải giường thay đổi một chút sau liền ngồi ở nơi đó tự hỏi lên, vừa rồi không muốn cùng Hạ Phụ lại liêu đi xuống nguyên nhân, một là chính mình không muốn nghe đạo lý lớn, nhị là nàng đối với Lâm gia sự không nghĩ quá nhiều thảo luận. Lâm gia hiện tại chính là ở siếp DJ, một không cẩn thận liền sẽ ngã xuống sân khấu quăng ngã cái chết khiếp. Nàng tuy rằng thực lo lắng Lâm Ân Phỉ, nhưng là Lâm gia trang nghe trộm trang bị làm nàng cảm thấy có chút phạm sợ. Nếu là thật bị những cái đó giám thị người biết là chính mình hướng Lâm gia truyền lại tin tức, kia đừng nói chính mình ngay cả người nhà cũng phỏng trường phải bị liên lụy, lại nghĩ tới Lâm Mẫu biểu hiện, lập tức liền áp xuống hắn vừa mới dâng lên tưởng nhắc nhở Lâm gia. Ý niệm. Đảo mắt một tháng đi qua, lão phụ nhân nhìn không tới Vương Điền Lượng thời điểm biểu hiện vô cùng bình thường, nàng làm được nhuận gia thủy đã chịu Hạ gia người nhất trí khen ngợi, Hạ Mẫu bôi lên đi khô ráo làn da chậm rãi cũng biến có ánh sáng lên, Hạ Mi dùng sau cảm thụ cũng thực không tồi, bất quá nàng vốn dĩ chính là tiểu cô nương làng ra, cho nên hiệu quả cũng không phải thực rõ ràng. Hai cái ca ca mấy ngày nay vẫn luôn ở trong núi đào rau dại, trông coi lão phụ nhân nhiệm vụ cũng liền tự nhiên giao cho Hạ Mi. Lâm Cường tới đi tìm Hạ Mi rất nhiều lần, nhưng là bởi vì nàng vội vàng trông giữ lão phụ nhân cho nên mỗi lần đều cự tuyệt cùng hắn ra ngoài, có khả năng là bởi vì Hạ Mi mỗi lần đều cự tuyệt hắn, cho nên hắn đã biết khó mà lui có một cái tuần không có đã tới. Tại đây trong một tháng Hạ Mi mỗi ngày đều bồi lão phụ nhân, không có rời đi quá nàng một bước. Hạ Mi muốn học tay nghề lão phụ nhân cũng không tàng tư, vẫn luôn như muốn túi tương thụ, mỗi ngày không phải mang theo nàng hái hoa cánh chính là mang theo nàng học tập bí phương. Bởi vậy này một tháng xuống dưới Hạ Mi cảm thấy chính mình đã học xong lão phụ nhân 5-6 thành tay nghề. Hôm nay cũng là như thế, lão phụ nhân mang theo nàng mới từ sơn thượng hạ tới ở trong sân đang chuẩn bị xử lý cánh hoa, không nghĩ tới ngày thường yên tĩnh đồng ruộng đường nhỏ lại vang lên hài đồng kêu to. Hai người vốn dĩ không chuẩn bị để ý tới như cũ ở nơi đó trích chính mình cánh hoa, hơn nữa thường thường liêu hai câu. Kia tiểu hài tử thấy bọn họ không phản ứng chính mình cảm giác có chút sốt ruột, đi đến bọn họ hàng rào vọt tới trước ngồi ở ngoài phòng hai người kêu lên Trương ra phải. Bị xét nhà, các ngươi như thế nào đều không nhúc nhích ra. Trong thôn người không có hoạt động giải trí, một bắt được chuyện này liền đều hưng phân cái không được. Xét nhà việc này Hạ Mi gặp qua không ít, bởi vậy đối này cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Xem kia tiểu hài tử kêu ra sức ngẩng đầu hồi hỏi một câu Trương gia. Cái nào Trương gia? Kia tiểu hài tử thấy rốt cuộc gợi lên nàng hứng thú vội vàng trả lời nói còn có thể là cái nào Trương gia a, Trương Phi Hồng Trương đại béo gia a. Hạ Mi trong lòng dùng mình, đây là có chuyện gì? Đại bàn là một cái hồng vệ binh tiểu đầu đầu, sao có thể có người dám đi sau nhà hắn a, tuy rằng thực khinh thường đại bàn trước một trận làm nhưng là nghĩ đến hắn rốt cuộc đã từng là chính mình bằng hữu, Hạ Mi vẫn là quyết định qua đi nhìn xem. Đem hoa phiết đến sọt sau liền giữ chặt lao phụ nhân tay đi ra viện môn, vừa định nhấc chân hướng Trương ra đi đã bị vừa rồi cái kia dò hỏi nàng tiểu hài tử kéo lại cánh tay, túi đầu nhìn lại kia tiểu hài tử nhấp nháy mắt to nhìn nàng, thấy nàng vọng. Lại đây kia tiểu hài tử vội vàng mở miệng tỉ tỉ, có đường sao? Hạ Mi bình thường ở nhà thời điểm không nhiều lắm, vừa rồi không phản ứng lại đây hắn muốn làm gì, hiện tại nghe hắn như vậy vừa hỏi mới nhớ tới trong thôn nghe tin tức là phải cho này đó tiểu hài tử một ít báo đáp. Cũng khó trách hắn nhìn đến chính mình không ngẩng đầu một hai phải dò hỏi chính mình. Trong nhà tuy rằng có đường nhưng là nàng cũng không có trang ở trên người, hiện tại lại đi mở cửa lấy nàng sợ hãi đuổi tới hiện trường thời điểm quá muộn, vì thế sờ sờ cái kia tiểu hài tử đầu nói tỉ tỉ hiện tại muốn đuổi thời gian, các ngươi một hồi lại cùng tỉ tỉ trở về một chuyến ta cho các ngươi làm bộ ăn, đến lúc đó cho các ngươi xong phân. Kia tiểu hài tử vừa nghe cũng không nháo, gật gật đầu đi theo Hạ Mi mặt sau, Hạ Mi trong lòng sốt ruột, kéo lao phụ nhân đi phía trước chạy tới, lúc này ở bắt đầu làm việc, nhàn rỗi nếu không chính là những cái đó nghỉ học ở nhà học sinh cùng với vốn dĩ liền tuổi nhỏ tiểu hài tử, nếu không chính là một ít giả nuôi làm bất động cái gì sống phụ nhân, bởi vậy chạy đến đại bản cửa nhà thời điểm bọn họ viện môn ngoại chỉ là bị vây quanh một vòng thưa thớt người, cũng không có giống lần trước Hạ Mi. Cửa nhà như vậy bị đổ trong 3 tầng ngoài 3 tầng, Hạ Mi dễ dàng liền đi tới người đứng đầu hàng. Nhìn đổ cửa hai người đều là đại bản cái kia đoàn thể nàng không khỏi cảm thấy kỳ quái, tuy rằng ở sâu chuỗi thời điểm nàng liền phát hiện Lâm Cường tựa hồ thành bọn họ người tâm phúc, nhưng là lúc ấy bọn họ như cũ kêu đại bản lão đại, sao lại thế này liền như vậy một trận bọn họ liền phải phản đại bản. Hơn nữa theo nàng biết đại bản đối những người này vẫn là rất không tồi a. Môn bị quan gắt gao bởi vậy Hạ Mi cũng thấy không rõ bên trong đến tuột cùng đang làm cái gì, nhìn cửa đứng hai người đều là chính mình nhận thức. Hạ Mi đem mãi mãi phó thác cấp một bên bác gái chiếu cố sau cắn chặt răng rảo bước tiến lên trong viện, bởi vì người khác đều là ở viện ngoại làm nhìn bởi vậy Hạ Mi này động tác phá lệ chú mục, đổ cửa hai người cũng đều chiều nàng xem ra. Nhìn đến bọn họ cũng không có ra tiếng ngăn trở chính mình, Hạ Mi đường đi bọn họ trước mặt mở miệng hỏi Vương đại ca Lý đại ca, đại bàn làm sao vậy? Các ngươi như thế nào sẽ đến sau nhà hắn đâu? Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong đó cái kia lớn lên hắc gầy thanh niên mở miệng nói có người cử báo Trương Phi Hồng trong nhà tàng tỏi vàng cùng với đồ cổ văn vật, cách thủy hội đem việc này giao cho chúng ta xử lý, tuy rằng hắn là chúng ta huynh đệ, nhưng là trời đất bao la không có chủ tịch ân tình đại, chúng ta là tuyệt đối sẽ không bao che loại này tư tưởng lạc hậu phong kiến giai cấp tư sản phần tử xấu, việc này ngươi vẫn là đừng động, chạy nhanh trở về đi. Này tân bốc khấu cũng thật đại, lại là tư tưởng lạc hậu, lại là phong kiến giai cấp tư sản. Vốn dĩ xưng huynh gọi để mấy người lập tức liền đem đại bản cấp đánh thành phần tử xấu. Hạ Mi nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng nói Vương đại ca Lý đại ca, chỉ là có người cử báo mà thôi. Việc này không biết rõ ràng trước vẫn là không cần nói như thế, rốt cuộc các ngươi đã từng quan hệ. Không đợi nàng nói xong vừa rồi cái kia không có mở miệng người liền đem nàng ra bên ngoài đẩy. biên đẩy còn biên ở nàng bên cạnh nhỏ giọng nói Hạ Tiểu Mai, xem ở chúng ta cùng nhau sâu chuỗi quá phân thượng chúng ta lần này sẽ tha cho ngươi, ngươi nếu là lại tiếp tục nói bậy nói tiểu tâm chúng ta đem ngươi cũng bắt lại, phong kiến giai cấp tư sản phần tử xấu đồng đảng cũng là một cái không nhỏ tội. Hạ Mi sắc mặt trắng nhợt, thế nhưng bị uy hiếp, tuy rằng hắn là nhỏ giọng đối chính mình nói, nhưng là nàng minh bạch nếu là chính mình tiếp tục nói tiếp nói không chừng thật sự sẽ bị bắt lại, nghĩ đợi lát nữa vào nhà người ra tới sau chính mình cũng không sai biệt lắm có thể biết được kết quả, nàng cũng không làm ầm ĩ đi đến lao phụ nhân bên cạnh nắm tay nàng đứng yên. Đợi hơn nửa giờ đóng lại cửa phòng rốt cuộc mở ra, khi trước từ bên trong bay ra tới một cái bóng người, chờ đến người kia ảnh rơi xuống đất thời điểm Hạ Mi mới nhìn ra tới hắn là bị trói gô đại bàn, vừa rồi ở phòng trong điều tra người liên tiếp ra tới. Nhưng là bọn họ đều ở riêng ở môn hai sườn tựa hồ đang chờ đợi bên trong đi ra người nào, Hạ Mi cũng chờ mong cái kia bột đến tuột cùng là ai, không một hồi người cũng đã đi đến cuối cùng, đợi một phút mới lại thấy hai người song song từ bên. Trong ra tới, trong đó một cái là ôm một cái bao vây Vương Thiên Một, một cái khác là Lâm Cường. Chương 53.54 Tuy rằng là song song đi nhưng là có thể là Vương Thiên Một có điểm kích động bởi vậy đi bước chân so Lâm Cường nhanh một ít. Hạ Mi rất xa liền thấy hắn kiêu căng ngạo mạn thần thái, bởi vì Hạ Mi đứng ở người đứng đầu hàng, cho nên hắn cũng liếc mắt một cái liền thấy được Hạ Mi, theo bản năng liền dừng lại bước chân, không biết hắn vì cái gì dừng lại đi ở mặt sau Lâm Cường cảm giác có chút kỳ quái, bước nhanh đi đến hắn bên cạnh theo hắn ánh mắt nhìn lại, ánh mắt tiếp xúc đến Hạ Mi khi Lâm Cường cau mày, lại lúc sau liền thấy hắn quay đầu đối với Vương Thiên vừa nói câu cái gì sau liền hướng Hạ Mi phương hướng đi tới. Đi đến Hạ Mi trước mặt sau hắn thay một trương gương mặt tươi cười. Đối với Hạ Mi nói không phải mỗi ngày đều rất bận sao. Như thế nào hôm nay có rảnh tới nơi này xem náo nhiệt. Hạ Mi đem bên cạnh lão phụ nhân tay nắm chặt được ngay chút, làm bộ nhẹ nhàng nói ta phải mỗi ngày bồi mãi mãi đương nhiên rất bận. Hôm nay mãi mãi nghe được có náo nhiệt cũng muốn nhìn cho nên ta liền đi theo tới. Đúng rồi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lâm Cường xoay người chỉ Vương Thiên một ôm bao lớn kia một trong túi đều là viên đầu to cùng cá chiên bé. Trong phòng còn có một ít cổ nội thất gỗ cùng với thanh hoa cái chai, đại bàn trong nhà tư tàng mấy thứ này bị người cử báo, chúng ta bị phái lại đây xét nhà. Vương Thiên Một ở cách đó không xa đứng, nghe được Lâm Cường nói sau phối hợp mở ra bao vây, ánh nắng chiếu xạ kia trong bọc đồ vật thiếu chút nữa lóe hỏng rồi vây xem mọi người mắt, những cái đó lao bà tử nhóm nhìn đến như vậy nhiều đồng bạc cùng thỏi vàng một đám đều phát ra sẽ hút không khí thanh, các nàng đều là từ dân quốc đi tới. Nhiều như vậy tài vụ nói như thế nào ở lúc ấy cũng có thể đường cái tiểu địa chủ, một đám cũng chưa nghĩ đến trương lão nhân trong nhà như vậy có tiền. Hạ Mi tuy nói ở cùng Lâm Cường nói chuyện nhưng nàng khỏe mắt dư quang vẫn luôn ở liếc té lăn trên đất đại bàn, chỉ thấy đại bàn thấy cái kia bao vây bị mở ra sau mặt trướng đến đỏ bừng sau đó vẫn luôn dùng hung tợn ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Cường bóng dáng, Hạ Mi trong lòng vừa động. Chuyện này, quả thực, cùng Lâm Cường có quan hệ đi. Hạ Mi thu hồi đối với đại bàn kia một tia ánh mắt. Hết sức chăm chú nhìn Lâm Cường, Lâm Cường thấy Hạ Mi vẫn luôn chiều hắn nhìn chằm chằm xem lại lộ ra một cái mê người tươi cười, chỉ là ngày thường có thể lóe vượng Hạ Mi tươi cười giờ phút này lại tổng làm nàng cảm giác có chút khiếp người, đại bàn vì cái gì như vậy hận Lâm Cường. Nếu là việc này thật là Lâm Cường kế hoạch hãm hại kia hắn tâm cơ liền quá sâu. Hạ Mi là đi bước một chứng kiến Lâm Cường từ một cái tiểu khất cái biến thành hiện nay dáng vẻ này, lúc trước hắn là tiểu khất cái thời điểm đại bàn đã từng dẫn người đánh qua hắn. Chẳng lẽ hắn liền bởi vì chuyện này ghi hận đến bây giờ? Nàng nhịn không được hồi tưởng lúc trước chính mình đi bước một xem nhẹ chi tiết, có mấy lần nàng sắc thật thấy Lâm Cường lộ ra kỳ quái biểu tình, hiện tại ngẫm lại cảm giác thật là càng nghĩ càng thấy ớn, chẳng lẽ hắn từ lúc bắt đầu tiếp cận đại bàn liền nghĩ trả thù hắn, đối hắn hảo lấy được hắn tín nhiệm cũng là vì chính mình trả thù mà trải chăn, hiện tại thời cơ chín muồi rốt cuộc động thủ. Hạ Mi không phản đối trả thù người khác, rốt cuộc nàng đã từng ở hiện đại thời điểm cũng nhân bạn trai xuất quỹ hảo khuê mật mà tìm người làm cho bọn họ đều nhiễm HIV, nếu là để cho người khác đánh giá khẳng định cũng sẽ nói nàng là cái tàn nhẫn độc ác, chỉ là nàng đã từng là đem chính mình tốt nhất hết thể đều phủng tới rồi kia hai người trước mặt, mới có thể ở đồng thời mất đi tình yêu cùng hữu nghị thời điểm làm hạ loại sự tình này, mà Lâm Cường chỉ là bị đánh quá một lần, chuyện này nếu thật là hắn kế hoạch, kia hắn liền thật sự có điểm thật là đáng sợ. Ở thời điểm này chỉ bằng trong bọc những cái đó sự vật là có thể đem đại bàn bọn họ một nhà đánh vào đến vạn kiếp bất phục nông nỗi, trương phụ sẽ vứt bỏ chính mình sinh sản tiểu đội trưởng chức vụ cũng bị đả thương giai cấp tư sản phái phản động nhãn, trương phụ cùng trương mẫu nhẹ điểm nói sẽ cách mấy ngày bị kéo ra ngoài phê đấu một lần thẳng đến ai đến đại cách mạng kết thúc, trọng điểm nói trực tiếp kéo đi ra ngoài ăn súng, liền tính chỉ là ai phê, đấu cũng không biết bọn họ căng không. Căng quá nhiều năm như vậy, rốt cuộc lúc này bởi vì phê. đấu số lần nhiều mà tự sát người cũng không ở số ít. Lâm Cường bởi vì là nhà này hài tử, vốn dĩ hảo hảo bần nông thành phần hoàn toàn bị phá hư, địa chủ phần tử nhãn sau này liền sẽ dán ở trên người hắn, mà giai cấp địa chủ là khổ bức nhất một cái giai cấp, mọi người đòi đánh hơn nữa cưới vợ cũng là một kiện việc khó, chỉ là gần bởi vì như vậy nguyên nhân, hắn trả thù thủ đoạn có thể hay không có điểm quá mức phát hỏa. Hạ Mi vốn dĩ bởi vì này một trận Lâm Cường biểu hiện mà đối hắn dâng lên một tia hảo cảm hiện tại đã hoàn toàn tan mất, hơn nữa trong lòng còn đối hắn sinh ra một ít chán ghét. Đối chuyện này kế tiếp nàng đã không nghĩ xem đi xuống, cũng tự biết chính mình không như vậy đại năng lực trợ giúp đại bàn, nghị nghị cũng hướng Lâm Cường lộ ra cái tươi cười cũng nói ta cùng mãi mãi còn có việc muốn làm, chính ngươi vội chuyện của ngươi đi, chúng ta liền không quấy rầy ngươi đi trước ca. Lão phụ nhân luôn luôn đều rất có ánh mắt hiểu được phối hợp cháu gái làm bất luận cái gì sự, nghe được cháu gái nói như vậy vội vàng tiếp lời nói chính là, ngươi chạy nhanh đi vội các ngươi sự đi, đem người lượng ở chỗ này cũng không tốt. Ta thiếu chút nữa liền đã quên trong nhà còn nấu đồ vật đâu. Nói xong liền vội vã lôi kéo Hạ Mi tay xoay người rời đi. Lâm Cường vốn dĩ nhìn đến Hạ Mi hướng chính mình cười còn cảm thấy cao hứng, hiện tại nghe nàng phải đi sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, chỉ là không chờ hắn biểu đạt chính mình bất mãn đã bị lao phụ nhân nói ngăn chặn, không có biện pháp ngăn cản chỉ có thể nhìn bọn họ dần dần đi xa thân ảnh, thẳng đến hai người rốt cuộc nhìn không tới Lâm Cường mới hướng về phía sau người lớn tiếng nói. Trương gia tư tàng thỏi vàng đồng bạc cùng với đồ cổ gia cụ, hiện bị chúng ta truy tra, đem Trương Phi Hồng mang đi, Trương gia sở hữu tài sản tịch thu. Hắn đem nói cho hết lời sau lại xoay người đối với vừa rồi thủ vệ hắc gầy hán tử dặn dò nói Vương đại ca, ngươi đi xem Trương gia vợ chồng như thế nào còn không có bị mang đến, chúng ta đi trước một bước trở về báo cáo kết quả công tác, ngươi một hồi đi theo bọn họ cùng nhau trở về đi. Lâm Cường nhìn hắc gầy hán tử sau khi gật đầu hướng nơi xa chạy tới lúc này mới mang theo còn thừa người hướng chấn trên đuổi, đường xá trung đại bản vẫn luôn ân cái không ngừng, có mấy lần còn tưởng vọt tới Lâm Cường bên người lại đều bị bên người người kéo lại, Lâm Cường chỉ là xoay người nhìn đại bản chật vật bộ dáng cũng không có cái gì tỏ vẻ, bởi vì hắn đi tuốt đàng trước phương cho nên không ai nhìn đến hắn xoay người sau khỏe miệng xả cái quỷ dị tươi cười. Lại nói Hạ Mi bên này, lão phụ nhân nắm Hạ Mi tay đi bay nhanh, thẳng đến cảm thấy rời xa Lâm Cường tầm mắt khi mới thả chậm bước chân, buông lỏng ra Hạ Mi tay lão phụ nhân quay đầu đối với nàng nói ta vẫn luôn không có cho ngươi nói qua, lúc ấy trở về trên đường ta liền cảm thấy cái này kêu Lâm Cường cùng Vương Thiên Một không phải cái gì người tốt, ta có rất nhiều lần đều thấy bọn họ hai cái lẩm nhẩm không biết đang thương lượng cái gì mà cái kia đại bàn vừa xuất hiện thời điểm hai người liền không nói. Ta phỏng chừng bọn họ lúc ấy chính là đang thương lượng chuyện này. Bất quá lúc ấy trước mặt người khác thời điểm bọn họ hai cái biểu hiện đều cái kia đại bản quan hệ rất tốt, không nghĩ tới trở về lúc sau thế nhưng làm loại này thiếu đạo đức sự, ngươi về sau ly cái này Lâm Cường xa một chút, ta cảm thấy hắn đối với ngươi không có hảo ý, mãi mãi xem người thực chuẩn, ngươi nhưng ngàn vạn đừng bị hắn lừa. Hạ Mi có điểm giật mình, lão phụ nhân lúc ấy thật sự nhìn ra bọn họ chi gian không thích hợp sao. Mãi mãi, vì cái gì ta không có phát hiện bọn họ chi gian có cái gì không thích hợp à? Ngươi nói ngươi nhìn đến quá rất nhiều lần, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau ta như thế nào không có nhìn đến a? Lão phụ nhân nghe được Hạ Mi hỏi chuyện có điểm ấp úng trả lời nói ngạch. Ta thấy rõ lực tương đối hảo, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, tóm lại ngươi nhớ kỹ ta nói, Lâm Cường không phải người tốt, ngươi về sau cách hắn xa một chút biết không? Hạ Mi vốn dĩ liền tính toán về sau không để ý tới Lâm Cường, cùng người như vậy ở chung thật sợ hai chính mình nơi nào đắc tội hắn về sau bị âm. Lão phụ nhân nói như vậy nàng liên tục gật đầu cũng nói đã biết. Hai người đi rồi không bao lâu liền đụng phải áp giải đại bản cha mẹ Hồng vệ binh, Trương phụ Trương mẫu cũng là bị trói gô, nhìn đến Hạ Mi cùng lão phụ nhân sau đỏ mặt lên xoay đầu từ bọn họ bên cạnh sai khai. Hạ Mi xoay người nhìn sau thở dài kéo qua lão phụ nhân liền hướng ra đi, trong lòng đối Trương gia tràn ngập đồng tình, Trương phụ cái này tiểu đội trưởng đương vẫn là thực công chính, ít nhất ở thuế ruộng CM thượng không có khắc khấu quá một phân một hào, cũng không biết tiếp theo cái tiền nhiệm tiểu đội trưởng sẽ như thế nào xử sự. Về đến nhà sau lão phụ nhân như cũ mang theo Hạ Mi ở cửa xử lý những cái đó hoa dại, hoa xử lý một nửa mới thấy vừa rồi kêu bọn họ qua đi xem náo nhiệt hài đồng đi vào nhà bọn họ muốn đường ăn, lão phụ nhân đứng dậy về phòng làm bộ Hạ Mi liền ngồi ở nơi đó cùng kia tiểu hài tử hàn huyên lên. Ngươi thích ăn đường A, ngươi biết ăn đường ăn nhiều đối hàm răng không hảo sao. Tỷ tỷ ngươi có phải hay không nghĩ cho ta đường A, đường ngọt ngào như thế nào sẽ đối nha không tốt, lại nói ngày thường nào có cái gì đường ăn A. Ta cũng liền ngẫu nhiên mới có thể ăn một lần đâu. Kia tiểu hài tử vừa nói vừa dùng nhánh cây phủi đi thổ địa, Hạ Mi xem cùng hắn ở chỗ này liêu không thông chỉ có thể đổi cái đề tài, chẳng nếu vô gì hỏi. Chúng ta vừa rồi đi rồi nơi đó còn phát sinh cái gì đại sự không? Đại sự? kia tiểu hài tử nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Không có A tỷ tỷ, ở ngươi đi rồi Lâm Cường ca ca trực tiếp làm những cái đó Lục Quân Trang đem đại bản ca ca mang đi, chúng ta ở bọn họ đi rồi đi đại bản ca ca trong nhà xem xét, bên trong thứ gì đều bị tạp nát, vốn dĩ muốn tìm tìm có hay không đường ăn kết quả cũng chưa trô đặt chân. Nay tiểu hài tử quả nhiên thực thích ăn đường, liệu như vậy cái đề tài thế nhưng cũng có thể xả đến đường thượng. Nhìn đến lão phụ nhân cầm 5-6 khối đường ra tới, Hạ Mi lập tức đem bọn họ tất cả đều nhét vào tiểu hài tử trên tay. Kia tiểu hài tử nhìn nhiều như vậy đường hưng phấn đối với Hạ Mi nói cảm ơn tỷ tỷ, về sau ta có cái gì tin tức tốt đều tới tìm ngươi, nói xong liền nhanh như chớp chạy. Lão phụ nhân không tán đồng nhìn Hạ Mi, ta lấy nhiều như vậy là cho ngươi ăn, cho hắn 2 khối thì tốt rồi, ngươi thế nhưng toàn đưa cho hắn. Hạ Mi chỉ là cười cười cũng không nói chuyện. Không một hồi Hạ gia hai huynh đệ cũng trích rau dại đã trở lại. Hạ Mi đem hôm nay phát sinh sự nói cho bọn họ sau hai người đều là không tin, liền tính thật là cách ủy hội phái bọn họ lại đây xét nhà Lâm Cường bọn họ cũng hoàn toàn có thể cự tuyệt, rốt cuộc bọn họ ba cái đã từng quan hệ như vậy hảo, liền tính không đáp ứng xét nhà nhiệm vụ cũng là về tình cảm có thể tha thứ, huống chi Tiểu Mai còn nói Vương Thiên vừa ra tới thời điểm là kiêu căng ngạo mạn, căn bản liền không thấy ra tới không vui thái độ. Lão phụ nhân mang theo Hạ Mi xử lý xong này đó cánh hoa cũng đem chúng nó trưng cất hảo sau đã trời tối. Hạ gia hai huynh đệ đồ ăn cũng sớm đã làm tốt, ngày thường đến lúc này Hạ gia vợ chồng hai người sớm đều đã trở lại, nhưng là hôm nay lại đến lúc này liền nhân ảnh cũng chưa thấy, thẳng đến trạng vạng khi hai người mới về đến nhà, Hạ gia tam huynh muội còn không có hỏi chuyện lão phụ nhân liền ngồi không được, vội vàng dò hỏi đã xảy ra chuyện gì như thế nào đến bây giờ mới trở về. Hạ phụ thở dài nói ai, đừng nói nữa. Chương 53, 54, 55, 56. Hạ phụ lắc lắc đầu ngồi vào tiểu ghế gỗ thượng mở miệng nói hôm nay Trương gia sự các ngươi hẳn là đều đã biết đi, lão Trương là sinh sản tiểu đội trưởng, hắn hôm nay bị bắt được đi rồi đại gia hỏa đều rối loạn bộ, ngày thường một đám tan tầm so với ai khác đều tích cực, hôm nay một đám đều ăn vạ trong đất không đi, ý tứ là tưởng một lần nữa đề cử một cái tiểu đội trưởng ra tới, thật là người đi trả lệnh, lão Trương ngày thường ở thời điểm một đám đều cùng hắn xưng huynh gọi đệ, người này mới vừa bị mang đi bọn họ liền ngồi không được. Vốn dĩ ta cùng Đỗ Quyên đều tưởng sớm một chút trở về, nhưng là bọn họ ngạnh lôi kéo chúng ta không cho đi, bởi vậy mới nét mực đến lúc này. Lão phụ nhân nghe xong hỏi vậy ngươi có hay không tranh một tranh, ta nghe nói chỉ cần thành phần hảo đều có cơ hội, nếu là vận động hồng chúng ta bình dân dân chúng còn có cơ hội lên làm chính thức cán bộ đâu. Hạ phụ lắc lắc đầu nương, ngươi đừng nhìn hiện tại nói là tuyển cử, trên thực tế vẫn là mặt trên đại đội trưởng sai khiến, không đi một chút quan hệ này tiểu đội trưởng khẳng định đương không thượng. Lên làm lúc sau cũng không có gì ý tứ, chính là nhớ ghi việc đã làm phân đả lý một ít việc nhỏ, ta không cần thiết đi thấu cái này náo nhiệt. Lão phụ nhân tuy mặt lộ vẻ tiếc nuối nhưng không có lại khuyên hạ phụ, tiếp đón đại gia chạy nhanh thượng bàn ăn cơm. Cách 3 ngày ở lão phụ nhân đã mau quên chuyện này khi hạ phụ hạ mẫu lại về trễ một lần, chỉ là lần này về đến nhà khi hạ mẫu trên mặt mang theo rõ ràng vui mừng, thấy lão phụ nhân vội vàng nói nương, ta cho ngươi nói một chuyện tốt, đại đội trưởng nói nhà ta quốc phú thành phần hảo. Hơn nữa trước kia đương quá binh, bởi vậy khiến cho hắn lên làm tiểu đội trưởng lạc. Lão phụ nhân sau khi nghe được cũng mừng rỡ không được, liền nói ba cái hảo tự ta quốc phú về sau cũng coi như là cái tiểu lãnh đạo. Hạ phụ bất đắc dĩ nhìn hai người kia, tiểu đội trưởng xem như cái gì lãnh đạo, bất quá hai người như vậy cao hứng hắn cũng không dám nói chút mất hứng nói. Hạ gia nhật tử ở hạ phụ lên làm tiểu đội trưởng sau sắc thật so trước kia hảo quá, đầu tiên hạ mẫu bị phân phối tới rồi một cái nhẹ nhàng việc. Hơn nữa tránh đến CM có còn sở đề cao, còn nữa hạ phụ cũng không cần như vậy mệt nhọc lúc nào cũng đều đến xuống đất, nhàn thời điểm còn có thể về nhà nhìn xem. Chỉ là nhìn xem đại bàn nhà bọn họ lại làm người cảm thấy có chút chua xót, vốn dĩ người trong thôn người nịnh bợ một hộ nhà hiện tại lạc thành cái dạng này, trương phụ thường thường bị mang cao mũ du, hành, không chỉ có ở trong thôn lại còn có thường xuyên bị kéo đến chấn trên đi phê, đấu, trương mâu tóc bị cắt thành chữ thập đầu, bị đưa tới trong thôn làm quan chuồng bò. Nàng đã từng nhẹ nhàng việc làm không được, mỗi ngày cũng cùng đã từng trương địa chủ cùng nhau huy ngưu quét phân, không. Bao lâu liền tiểu tụy không thành bộ dáng, hai người đã từng nơi bị tịch thu, gần cấp phân phối một cái phòng đơn làm cho bọn họ một nhà ba người cư trú, liền này vẫn là bởi vì bọn họ ra có hài tử phân thượng, nếu là không hài tử trực tiếp làm cho bọn họ trụ chuồng heo. Đại bàn nhưng thật ra không chịu nhiều ít khổ, chỉ là hắn đã từng mỗi ngày xuyên lục quân trang đã sớm bị tịch thu, hiện tại xuyên đều là chút trước kia quần áo cũ. Bởi vì người khác trưởng cao cho nên quần áo đều có vẻ thực ngắn nhỏ không thích hợp hắn dáng người, mặc vào đi nhìn rất là buồn cười. Hạ Mi nhìn đến quá hắn một lần, vốn định đi lên chào hỏi một cái nhưng là đại bản thấy nàng ngay lập tức chạy, nàng đuổi theo một trận vẫn là không có đuổi kịp hắn tốc độ, nàng cũng từng đi đại bản trong nhà đi tìm hắn vài lần, nhưng là mỗi lần gõ cửa cũng chưa người theo tiếng, dần ra Hạ Mi cũng không hảo lại đi quấy rầy hắn. Lâm Cường ở kia lúc sau cũng đi tìm Hạ Mi rất nhiều lần, nhưng là nàng mỗi lần đều cùng lão phụ nhân ở bên nhau, Lâm Cường như thế nào kêu nàng nàng đều không dao động, nói là muốn ở nhà bồi nãi nãi. Lão phụ nhân cảm thấy Lâm Cường không phải người tốt, bởi vậy mỗi lần đều phối hợp nói thượng vài câu. Số lần nhiều Lâm Cường cũng nhìn ra lão phụ nhân không thích hắn, hơn nữa Hạ Mi như thế nào đều ước không ra đi, dần dần cũng không thế nào tới. Thời gian quá vội vàng, đảo mắt lại là một cái ngày Tết. Năm nay mưa thuận gió hòa, đại đội lại thu không ít lương thực, bởi vậy từng nhà lương thực đều phân đều rất nhiều. Hạ gia bởi vì Hạ Phụ lên làm tiểu đội trưởng cho nên năm nay ăn Tết rất là bận việc, không chỉ có đến xử lý phân lương thực phân thịt như vậy sự, hơn nữa cùng bình thường ăn Tết lạnh lẽo bất đồng. Năm nay trong thôn mấy hộ từng nhà đều cho bọn hắn ra tặng năm lễ. Hạ gia cái này qua tuổi có tư có vị, bởi vì sơ nhị không chuẩn bị cấp trấn trên vương ra tặng đồ cho nên bọn họ năm nay đồ ăn dùng liêu rất là sung túc. Đại niên mùng một cơm tất niên làm 5-6 cái đồ ăn, liền ngày thường không bỏ được ăn cơm cũng chưng ước chừng. Mỗi người đều liền đồ ăn ăn tràn đầy hai đại chén cơm, toàn ra vừa ăn cơm vừa nói chuyện thiếm. Ngẫu nhiên Hạ gia tam huynh muội lại đến cái chơi bảo khoe mẽ, cả nhà vừa nói vừa cười hảo không vui nhạc. Cùng nhà bọn họ hạnh phúc bất đồng, trấn trên vương gia giờ phút này đã nháo phiên. Liên ở vừa rồi, vương gia túi chút giận vương Điền Lượng đánh nghiêng bàn ăn, lúc này chính không ngừng đối với vương Thải Hà vương Cường mẫu tử không ngừng rít gào. Vương Thải Hà, ngươi có xấu hổ hay không? Ta từ đến các ngươi vương gia cực cực khổ khổ công tác dưỡng ra, tiết nhất các ngươi nương hai ăn được liền liền cho ta ăn này cơm thừa tàng canh, ta, lao tử đánh chết ngươi. Dứt lời liền từ bên cạnh cầm một cái chổi tưởng hướng đối diện ngồi hai người trên người luân, Vương Thải Hà vội vàng bảo vệ Vương Cường, phía sau lưng bị đánh vội vặn, nhịn không được phát ra xé thanh âm. Vương Cường nghe được chính mình mẫu thân phát ra thanh âm này liền biết nàng bị thương, vừa rồi chỉ là không phản ứng lại đây cho nên mới chiều một bên trốn, hiện tại ngẫm lại chính mình đã là cái đại tiểu hỏa tử không cần phải sợ hắn cái lao đông tây, vì thế đem Vương Thải Hà đỡ đến bên cạnh sau lập tức vọt tới Vương Điền Lượng trước mặt. Đầu tiên là đem hắn đẩy một phen sau đó liền từ trong tay hắn hung hăng đoạt qua cái chổi. Vương Điền Lượng rốt cuộc tuổi cũng lớn, sức lực sớm đều so bất quá Vương Cường cái này thanh tráng niên hắn tử, bị đẩy một chút liền về phía sau đảo đi, may mắn mặt sau là sofa bằng không hắn eo phải quăng ngã chặt đứt, nhìn đến Vương Cường cái này bất hiếu tử nhịn không được chửi ầm lên. Mẹ nó, sớm biết rằng ngươi là như thế này lúc trước sinh hạ tới ngươi lão tử nên liền đem ngươi bóp chết. Lâm Cường chừng hắn một cái cầm lấy trên tay cái chổi cũng hướng trên người hắn tới một chút chết lão nhân ngươi chạy nhanh câm miệng đi, còn bóp chết ta, chỉ sợ ngươi lúc trước biết được là nhi tử thời điểm nhạc cũng không biết nơi nào là bắc. Vương Điền Lượng dù sao cũng là cái nam nhân, hắn không tiếp thu được nhi tử mắng chính mình là chết lão nhân hơn nữa dám đánh chính mình, dùng tay chỉ Vương Cường kích động nói ngươi. Ngươi có phải hay không người, ngươi cái bất hiếu tử tôn, dám. Thế nhưng mang cha ngươi đánh ngươi cha. Vương Cường thở hổn hển cười. Thân mình trước huynh tiến đến Vương Hừng Đông trước mặt hung hăng nói ngươi đã quên ta sớm đều cùng ngươi thoát ly phụ tử quan hệ. Ngươi cho ta nhớ kỹ, nếu là về sau còn dám đánh ta mẹ, ta thấy một lần đánh ngươi một lần. Vương Hừng Đông vừa định rỗi tay đục lỗ trước gương mặt này một cái tắt đã bị kiềm dừng tay. Vương Cường nắm lấy hắn tay khớp xương nói liền ngươi như vậy đầu cơ trục lợi nhà tư bản, cũng theo ta cùng ta mẹ thiện tâm thu lưu ngươi ở nhà, cho ngươi ăn cái gì ngươi phải hảo hảo ăn, lại rong dài tiểu tâm chúng ta trực tiếp đem ngươi đuổi ra đi. Nói xem xét bị đánh nghiêng đầy đất đồ ăn, mới lại mở miệng nói ngươi không phải muốn ăn tốt sao. Vừa vặn, ta cùng ta mẹ liền ăn hai khẩu, này ngầm đồ ăn đều để lại cho ngươi, ta cùng ta mẹ đi ra ra mãi mãi ra ăn bữa cơm đoàn viên đi, chính ngươi ở chỗ này từ từ ăn đi, hy vọng chúng ta sau khi trở về trong nhà đã sạch sẽ. Nói xong liền không để ý tới Vương Trời đã sáng đỡ Vương Thải Hà muốn hướng ngoài cửa đi. Vương Thải Hà có một tia do dự, vừa đi vừa tưởng nên hay không nên làm như vậy. Nàng cảm thấy nhi tử như vậy có điểm quá mức, lần trước ga tàu hỏa chuyện này tử sau khi trở về liền cho nàng khoe ra, vốn định trách cứ nhi tử nhưng là nàng trước nay không làm như vậy quá không biết như thế nào mở miệng. Nàng cùng Vương Hừng Đông dù sao cũng là nhiều năm phu thê cho nên vẫn là đem hắn tiếp trở về nhà, nhi tử tuy rằng thực không tán đồng nhưng là cũng không có trách cứ nàng, nàng biết nhi tử chỉ cùng chính mình có cảm tình mà không thích chính mình phụ thân, nói đến đây cũng là chính mình sai. Chính tự hỏi đâu lại nghe thấy phanh mà một thanh âm vang lên dọa nàng một cú sốc, xoay đầu khi bên cạnh nhi tử đầu đã đi xuống không ngừng ở đổ máu, nàng muốn dùng tay lấp kín chính là huyết chỉ là dính chính mình một tay lại như thế nào cũng dừng không được tới vẫn luôn không ngừng đi xuống tí tách, nhớ tới gì đó nàng hướng phía sau nhìn lại chỉ thấy Vương Điền Lượng đầy mặt quỷ dị. Hắn khỏe miệng vẫn luôn cong gắt gao nhìn chằm chằm nhi tử bóng dáng, trong miệng giống như ở lẩm bẩm ta lúc trước nên bóp chết ngươi, bất quá hiện tại cũng không chậm, tập chết ngươi, hắc hắc, hắc hắc. Nhìn đến tình cảnh này nàng rốt cuộc chịu không nổi, muốn đem tê liệt ngã xuống trên mặt đất nhi tử ôm đi ra ngoài cầu cứu, chính là tay nàng một đụng tới nhi tử Vương Điền Lượng liền đối hắn nộ mục tương hướng, không có biện pháp nàng chỉ có thể một mình lao ra cửa phòng, mà Vương Điền Lượng đối nàng đi con đường nào một chút đều không quan tâm. Đại niên sơ nhị sáng sớm hạ ra cả gia đình đều ngủ đến mị mị, không ai tưởng ở rét lạnh mùa đông rời đi ấm áp ổ chăn, chỉ là vốn dĩ ngủ đến an ổn bọn họ đều bị bên ngoài tiếng đập cửa quấy dày mộng đẹp. Gõ đã lâu Hạ Kiến Quốc mới rời giường khoác cái áo khoác liền chậm rãi hướng cửa đi đến, vừa đi vừa hô lớn ai a. Cửa người nghe được thanh âm sau cũng lớn tiếng cho bọn họ trả lời, Hạ Kiến Quốc nghe xong xoa xoa mắt bước nhanh hướng cửa đi đến. Một mở cửa cửa sau ngoại đứng hai cái dùng lục quân trang làm áo khoác hồng vệ binh, Hạ Kiến Quốc vội vàng dò hỏi hai vị đồng chí, này sáng sớm liền tới nhà của chúng ta làm cái gì đâu. Trong đó một cái lạnh giọng nói chúng ta gõ lâu như vậy các ngươi sao mới mở cửa, lao động nhất quan vinh. Các ngươi toàn ra như thế nào hiện tại đều không dậy nổi giường. Hạ Kiến Quốc trong lòng đối hắn thầm mắng, nhà ai ngày mùa đông khởi như vậy sớm a? Hơn nữa hiện tại tết nhất lao động cái rắm, lo chuyện bao đồng. Tuy rằng trong lòng như vậy nghĩ nhưng là ngoài miệng còn phải liên thanh nói xin lỗi, liên tục bảo đảm về sau nhất định sẽ sớm một chút rời giường. Kia hồng vệ binh xem hắn thái độ tương đối hảo lúc này mới nói nhà các ngươi có phải hay không có cái thân thích kêu Vương Điền Lượng. Ân, Vương Điền Lượng, kia không phải cứu cứu tên sao? Như thế nào sẽ có người tới nhà bọn họ dò hỏi cứu cứu sự đâu, hắn thành thật mà trả lời nói hai vị đồng chí, đó là ta cứu cứu, hắn lại phạm chuyện gì sao? Lại, hắn trước kia phạm quá sự. Chúng ta hôm nay tới là muốn hỏi một chút nhà các ngươi có hay không cái gì che giấu bệnh tâm thần sự. Chính là ngươi già già mãi mãi có hay không đến quá bệnh tâm thần. Chương 57, 53, 54, 55, 56. Hạ phụ hạ mẫu thấy bọn họ tam huynh muội ra tới vội vàng so cái hư động tác. Huynh muội ba người đều sôi nổi gật đầu, lại qua 2 phút cái kia tuổi trẻ nam tử mới nói được rồi, các ngươi nhẹ điểm đem nàng nâng đến trên giường đi. Hạ phụ hạ mẫu nghe lời đem lão phụ nhân hướng trên giường đất nâng, hạ mi ở sai thân thời điểm thấy lão phụ nhân hai mắt nhắm nghiền, mặt bộ biểu tình không phải rất đẹp như là dễ rủa bộ dáng. Nhìn đến lão phụ nhân đã bị phóng hảo nằm thẳng ở trên giường đất Hạ Kiến Quốc lúc này mới kéo qua hạ mẫu hướng một bên đi đến, hạ mi cùng Hạ Kiến Quân cũng theo ở phía sau. Đi đến góc tường sau hạ mẫu vội vàng đem tay từ Hạ Kiến Quốc trong tay rút ra ai ai ai, Kiến Quốc, ngươi đem nương kéo đến này làm gì à, nương còn muốn xem ngươi nãi nãi đâu. Biên nói đôi mắt còn biên hướng mép giường nhìn đi. Nương, đây là có chuyện gì à, ngươi cùng cha một buổi sáng không thấy từ nào thỉnh như vậy cá nhân trở về, hắn đây là tự cấp nãi nãi thôi miên đi. Các ngươi tìm người cấp nãi nãi thôi miên làm gì à. Ngày hôm qua kia hai người không phải tới cửa nói ngươi cứu cứu bị bắt lại sao. Hắn dù sao cũng là ca ca ta, ta tưởng ngươi mãi mãi nếu không nghĩ đi bệnh viện kia chúng ta dứt khoát đem đại phu mời đi theo, chỉ cần giám định ngươi mãi mãi tinh thần sắc thật có vấn đề ngươi cứu cứu liền không cần ngồi xổm đại lao. Hôm nay chúng ta đi bệnh viện tìm cái kia thẩm đại phu thời điểm hắn chính vội vàng đâu, cho chúng ta đề cử cái này tiểu đồng chí là kinh đại tốt nghiệp, nói là trước đây còn đi ngoại quốc học tập quá biết cái gì thôi miên linh tinh. Kia thẩm đại phu nói hắn cũng có thể kiểm tra đo lường người mãi mãi có phải hay không tinh thần có vấn đề, cho nên chúng ta liền đem hắn mang về tới. Nói đến này hạ mộ như là nhớ tới cái gì cao hứng mở miệng nói đúng rồi, ở trên đường thời điểm ta cùng cái này tiểu đồng chí nói chuyện nói, hắn nói thôi miên lúc sau người mãi mãi sẽ không có này đoạn ký ức, thật là đánh bậy đánh bạ giúp ta, ta vốn dĩ sợ hãi người mãi mãi biết ta tìm người lại đây giám định nàng tinh thần vấn đề sẽ trách ta, cái này cái gì đều không cần lo lắng. Thật là hoang đường. Hạ Mi kiếp trước chỉ nghe nói qua thuật thôi miên có thể đem người biến thành bệnh tâm thần còn không có nghe nói qua thuật thôi miên có thể tra ra người có phải hay không bệnh tâm thần, tuy rằng đều thuộc về tinh thần khoa nhưng là bọn họ cùng bệnh tâm thần trị liệu y sư căn bản liền không phải cùng cái phân loại, bất quá ngẫm lại hiện tại quốc nội liền tiêm máu gà như vậy trị liệu phương pháp đều có thể nghĩ ra được không có gì là bọn họ không thể tưởng được đi. Hạ Mậu nói xong liền chạy nhanh đi tới mép giường chuẩn bị quan khán cái kia tiểu đồng chí là như thế nào trị liệu. Người kia đầu tiên là từ chính mình tay háo móc ra một mảnh hương liệu sau đó điểm đặt ở một bên, sau đó lại móc ra vừa rồi sử dụng đồng hồ quả quýt tả hữu lay động, đồng hồ quả quýt lay động tần suất không sai biệt lắm nhất trí, Hạ Mi cũng nghiêm túc nghe cảm thấy có điểm làm người tưởng buồn ngủ cảm giác, phát hiện cái này tình huống nàng vội vàng đem chính mình một con lỗ. Hai lớp kín lúc này mới ổn định tâm thần. Hắn lại riêu một hồi đồng hồ quả quýt xem lão phụ nhân vẫn luôn ngủ gắt gao không có lên dấu hiệu mới thu hồi đồng hồ quả quýt cũng dò hỏi một ít vụn vặt vấn đề, không sai biệt lắm 5-6 phút sau hắn liền kết thúc chính mình hỏi chuyện, xoay người đối với Hạ gia mọi người nói hảo, ta đã dò hỏi hảo, các ngươi trong lòng đối nàng có cái gì nghi vấn hiện tại cũng có thể hỏi một chút, ta đây liền đi trước, lao phụ nhân kinh ta phán đoán xác thật có chút tinh thần thất thường, kiến nghị các ngươi có thể đem nàng đưa đến bệnh viện trị liệu một chút. Hạ phụ vội vàng đứng dậy đem hắn tiễn đi, ở cái kia thanh niên ra cửa sau Hạ Mi đầu tiên đối lao phụ nhân tiến hành rồi dò hỏi. Ngươi đã từng đối Hạ gia người giảng chuyện xưa là lời nói dối sao? Hạ mẫu cùng Hạ gia hai huynh đệ nghe được Hạ Mi nghi vấn đều gắt gao nhìn chằm chằm lao phụ nhân, chờ mong nàng trả lời. Hạ Mi vừa mới dứt lời lão phụ nhân phải trả lời nói không phải. Hạ mẫu nghe thế hai chữ trong lòng cảm thấy vui vẻ, chỉ là cảm giác này không có tồn tại bao lâu liền lại nghe được lao phụ nhân kế tiếp nói. Ta là kết hợp một ít việc thật bịa đặt cái kia chuyện xưa, không được đầy đủ là lời nói dối. Hạ Mi nghe thế hỏi tiếp nói ngươi lúc trước ôm đi Vương Điền Lượng có phải hay không vì đi tìm ngươi người trong lòng? Đúng vậy. Vậy ngươi vì cái gì không lựa chọn mang Vương Đỗ Quyên mà là mang Vương Điền Lượng? Hạ mẫu nghe được Hạ Mi nói thẳng Vương Đỗ Quyên tên này trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đứa nhỏ này với ai học, không lớn không nhỏ trực tiếp kêu chính mình nương tên. Hạ Mi bởi vì hết sức chăm chú nhìn chằm chằm lão phụ nhân phản ứng cho nên không thấy được ánh mắt của nàng, chỉ nghe lão phụ nhân nói. Hoắc ca hắn đã kết hôn, nhưng là hắn nhưng vẫn không có hài tử, hắn nói cho ta là lúc trước cùng ta cùng nhau ra nhiệm vụ khi vì bảo hộ ta thương tới rồi, về sau cả đời đều sẽ không có hài tử, bởi vì Điền Lượng là cái nam hài có thể nối dõi tông đường, hơn nữa ta cũng không thích hắn cho nên mới nghĩ muốn đem Điền Lượng đưa cho hắn, nhưng là... A. Lão phụ nhân đột nhiên kêu to đem tất cả mọi người hoảng sợ, kêu này hai tiếng sau nàng liền lập tức mở hai tròng mắt, đôi mắt sắc bén hướng tới Hạ mẫu bọn họ nơi phương hướng trừng lại đây, đem Hạ mẫu cập Hạ gia tam huynh muội hoảng sợ, bởi vì bọn họ ai đều không có gặp qua lão phụ nhân như vậy ánh mắt, ngay cả lão phụ nhân thấy Vương Điền Lượng khi cũng không có lộ ra quá loại này ánh mắt. Hạ mẫu bị hoảng sợ sau này lui hai bước mới đứng vững, hoan hoan thần mở miệng hỏi nương, ngươi thế nào, có hay không cảm thấy không thoải mái? Lão phụ nhân nghe thấy Hạ mẫu nói mới như là thanh tỉnh, trong mắt xoay vài cái hỏi Đỗ Quyên, đây là có chuyện gì, ta nhớ rõ ta đi mở cửa, như thế nào sẽ hiện tại nằm ở trên giường? Ngạch, nương, chúng ta cũng không biết sao lại thế này, ngươi mới vừa mở cửa ra liền té xỉu, ta cùng bọn nhỏ chạy nhanh đem ngươi đỡ nằm tiến vào, ngươi hiện tại cảm giác khá hơn chút nào không? Hạ mi cảm thấy những lời này trăm ngàn chỗ hở, nhưng là lão phụ nhân biểu hiện như là không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu trả lời nói ta khá hơn nhiều. Người già rồi tật xấu chính là nhiều, ngươi đừng lo lắng. Hạ mẫu nói tiếp nương, ngươi lại nghỉ ngơi sẽ đi, chúng ta trước đi ra ngoài, liền không ở nơi này quấy rầy ngươi. Hạ mi cũng ở một bên phụ họa nãi nãi, nhất định là ngươi gần nhất quá mệt nhọc, gần nhất không cần làm cái gì miếng độn dày, nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Nói xong hạ mẫu liền lôi kéo bọn họ huynh muội ba cái ra bên ngoài vội vàng đi đến, lão phụ nhân nhìn chằm chằm vào bọn họ bóng dáng xem. Thẳng đến bọn họ đi ra ngoài cũng đóng cửa lại sau nàng lại khôi phục vừa rồi như vậy sắc bén ánh mắt, nhìn chằm chằm xa nhà nhìn đã lâu sau mới chậm rãi nhắm lại hai mắt. Hạ mẫu bên này mới vừa tướng môn đóng cửa hảo sau liền nhịn không được vô vô chính mình ngực đối với tam huynh muội nhỏ giọng nói vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết, các ngươi mãi mãi kia ánh mắt như là có thể đem người xuyên thấu, tuy rằng mặt sau khôi phục bình thường nhưng là ta còn là lòng còn sợ hãi. Bốn người vừa nói vừa ngồi vào trên bàn cơm. Ngồi xuống không bao lâu Hạ phụ liền đã trở lại, Hạ mẫu thấy sau vội vàng vẫy tay làm hắn hướng bàn ăn nơi này ngồi. Hạ phụ ngồi xuống sau liền đem ánh mắt đối với Hạ mẫu sao lại thế này, cái kia tiểu đồng chí không phải nói cho các ngươi có vấn đề có thể hỏi ta nương sao, ta này đi ra ngoài cũng không một hồi a, các ngươi như thế nào nhanh như vậy liền ra tới.